Chương 1420, từ bạo phú đến nghèo. 25 tỷ linh thạch còn lại, Diệp Phàm cũng không định giữ lại, nhiều nhất chỉ giữ lại 100 vạn sản phẩm dự bị, phạt cũng phạt rồi. Bây giờ tài nguyên tu hành đã có, pháp tắc tăng lên cũng có, tài liệu luyện chế pháp bảo bản mệnh cũng đầy đủ, còn có tiên thảo thành sơn này đủ để hắn nâng luyện đan thuật lên đẳng cấp tiên vương. 25 tỷ điểm còn lại, Diệp Phàm vốn chuẩn bị đổi một cái trận pháp nguyên, nhưng đẳng cấp của bàn long bút quá thấp, mặc dù đổi được trận pháp nguyên cường đại, bàn long bút không thể khắc ra được, nhưng luyện khí thuật của hắn vẫn có chút không tốt, vạn giới lục chưa từng hấp thu bản nguyên khí đạo, cũng không thể trợ giúp hắn đủ mạnh. Hắn suy nghĩ một chút, trước mắt đổi lấy trận pháp nguyên cùng tài liệu luyện khí có chút không có lời, mà đợi sau khi phong dực nhất tộc đi ra ngoài, sẽ phải đi tới thung lũng khổng lồ của 10 vạn tiên sơn thành lập tông môn. Dùng năng lực của phong dực nhất tộc, trận pháp có thể bố trí có hạn, nhưng với tư cách đại tông môn, vẫn cần không ít trận pháp, vì vậy tài liệu bày trận là nhất định phải có. Cũng may phong dực nhất tộc cũng có rất nhiều tài nguyên, Diệp Phàm không cần quan tâm vì tài liệu xây dựng thiên đế môn, sau khi hao phí 5 ức đổi tài liệu bày trận, 20 ức Diệp Phàm còn lại cuối cùng tiêu phí 1 tỷ tích phân hối đoái lượng lớn tọa kỵ, 1 tỷ tích phân tài liệu luyện thể vô cùng tốt, những thứ này chủ yếu dùng để tăng lên cảnh giới luyện thể võ tu tư chất không tệ trong phong dực nhất tộc. Trước mắt tu vi của cường giả phong dực nhất tộc cao nhất cũng chỉ là đại ất tiên, nhưng có công pháp luyện thể cấp đế phong thần bách biến. Công pháp này chính là do thần cấp cường giả kia đặc biệt sáng tạo ra cho phong dực nhất tộc, tác dụng phụ chính là người tu hành những công pháp này sẽ sinh ra tín ngưỡng đối với Diệp Phàm, thậm chí với loại tín ngưỡng này, chính bọn hắn cũng không thể cải biến. Lợi ích ở chỗ tu vi luyện thể của bọn họ tăng lên cực nhanh, thậm chí sẽ có lực lượng thiên đạo nối liền với bọn họ cùng Diệp Phàm, giúp tu vi luyện thể của bọn họ nhanh chóng tới gần Diệp Phàm, mà tu vi luyện thể trước mắt của Diệp Phàm chính là Tiên Đế, bởi vì thần hồn bất tử thần thể của Diệp Phàm đã bị phong ấn, nhưng thời điểm lực lượng thiên đạo sinh ra kết nối thì mặc kệ tu vi của Diệp Phàm có bị phong ấn hay không. Cứ như vậy, thiên đế giới vô cùng trống trải, nhưng tiêu chí khổng lồ trên tiên giới của hắn lại chỉ còn lại 100 vạn tích phân. Sau khi phá sản, Diệp Phàm cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái, những tài nguyên này đủ cho hắn bế quan 200 năm, trong khoảng thời gian này tu vi của hắn tăng lên xác thực rất nhanh, mặc dù có liên quan tới kỳ ngộ hắn đạt được, nhưng căn cơ vẫn bị ảnh hưởng, sau này hắn quả thật tiêu phí một ít thời gian để bế quan một lần. Bất quá trước đó, hắn nhất định phải làm xong sự tình, thừa dịp cao tầng tiên nhân điện đều ở chiến trường tiên đế, hắn hiện tại lấy người phong dực tộc ra, trên cơ bản là thần không biết quỷ không hay, tuy tiên nhân điện có thể tra được thứ hắn muốn đổi, nhưng ít nhất bọn họ không có biện pháp tra ra được sơn môn do Diệp Phàm sáng lập ở thập vạn tiên sơn bên kia. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm trực tiếp đứng dậy từ trong phòng đi ra ngoài, cửa phòng mở ra. Một bóng người động lòng người liều lĩnh xông tới, thiếu chút nữa đã đụng trúng đầu Diệp Phàm. Cũng may hai người đều là tiên nhân, tốc độ phản ứng cực nhanh, Hàn Quan dừng bước kịp thời, Diệp Phàm cũng lui về phía sau một bước. Nếu sử dụng thần thức, chuyện như vậy tự nhiên sẽ không phát sinh, nhưng thần thức cần tiêu hao hồn lực, trong điều kiện như thế này căn bản không cần phải sử dụng thần thức. Diệp Phàm nhìn Hàn Lạc liều lĩnh, hồi ức đã lâu không gặp trong lúc lơ đãng che phủ toàn bộ đầu óc Diệp Phàm. Năm đó khi hắn mới gặp Huân Y, thiếu nữ kia đã lỗ mãng như vậy, liên tục hai lần suýt nữa ngã xuống, bộ dáng đó, cho dù mấy trăm năm trôi qua vẫn vô cùng rõ ràng. Tuy nói Diệp Phàm đa tình bất độc tình, nhưng hắn đối với nữ nhân mình yêu thương đều có quan tâm, có một số người cho rằng tình yêu là ích kỷ, là độc hữu, đó là thời điểm tầm mắt phàm nhân. Khi ngươi có thể sống vô tận năm tháng, khi ngươi có thể phi thiên độn địa, khi ngươi đứng ở vùng hồng vũ đỉnh phong này chiều nghe đạo sớm chiều chết là được rồi, ngươi còn có ý nghĩ này ai biết được hay không? Ngươi tu đạo tu chính là tự tại, thông thấu, tâm niệm không thông, đại đạo bất thành, thích chính là thích, yêu chính là yêu, có dục vọng chính là có dục vọng, thời điểm cần khống chế cần khống chế, lúc không cần khống chế cũng không cần phải khống chế, đây chính là tu đạo. Đồng dạng, chuyện này không chỉ có là đối với nam tu, đối với nữ tu cũng là như thế, bên cạnh rất nhiều nữ tu ưu tú cũng có không ít nam nữ, đến cấp bậc tiên nhân, loại hiện tượng này càng nghiêm trọng hơn, bất quá tiên nhân ngược lại có một chút tốt hơn so với phàm nhân. Chính là đại đa số tiên nhân nếu ở cùng một chỗ, sẽ tôn trọng cách nhìn tình cảm của đối phương, nếu chính ngươi là người đa tình, đối phương không thể chịu đựng được đạo lữ đa tình của chính mình, như vậy tiên nhân giữa hai bên sẽ tự động mỗi người, sẽ không trở thành đạo lữ. Ví dụ như Diệp Phàm không thích nữ nhân của mình đa tình, chính hắn lại là đa tình chủng, điều này rất không công bằng, bất quá Diệp Phàm không bắt buộc người khác ở cùng một chỗ với hắn, thế giới tu tiên không công bằng không công bằng, không cách nào chấp nhận cũng không cần ở chung một chỗ. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Trái lại, rất nhiều phàm nhân miệng nói chuyện tình riêng, si tình, lại cùng với người khác vụng trộm vui vẻ với người khác. Những người như vậy còn dơ bẩn hơn nhiều so với người trong tu tiên, thê thiếp thành đàn. cái gọi là tình yêu thần thánh lại càng là chuyện cười thiên đại. Những người ở trong tiên nhân không phải là không có, thậm chí còn là loại phản bội càng ác độc hơn, thế nhưng nói về số lượng cơ cảnh thì phàm nhân lại càng nhiều. Mặt khác, ít nhất tiên nhân bày xấu xí lên mặt ngoài, mà phàm nhân thì thích giấu thứ này ở cái gọi là tốt đẹp bên dưới. Cho dù thật sự có một ngày, loại dơ bẩn này bị công bố với nhiều người, những người này cũng sẽ tìm đủ loại lý do để đẩy trách nhiệm cho người khác. Người như vậy một bên khinh bỉ chuyện tình yêu của người khác không chuyên đến, một bên đề xướng tình yêu là ích kỷ, là độc hưởng, một bên âm thầm cầu thả, thật là buồn cười. Xúc cảnh sinh tình, nếu như Hàn Lạc biết mình một lần hành động lỗ mãng lại làm cho Diệp Phàm nhớ tới nữ nhân khác, không thể thiếu hụt, cũng may nàng không biết. Diệp Phàm rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn Hàn Lạc nở nụ cười ôn hòa nói, có chuyện gì mà sốt ruột như vậy? Thái Thượng Vân Chiêu, bây giờ ngươi nhất định phải đi, cha ta bọn họ đi chiến trường tiên đế, nhưng Tam Gia Gia bị trọng thương, muốn trở về tĩnh dưỡng, lần này ta gặp nguy hiểm, Tam Gia Gia sắm vai rất quan trọng, ông ấy là nhân vật nắm quyền chân chính của đại bá nhất mạch ta, bây giờ ta trở lại doanh địa, ông ấy sẽ không làm gì ta, nhưng ngươi phá hỏng kế hoạch của ông ấy tất nhiên sẽ không tha cho ngươi. Hàn Lạc vội vàng nói, Tam Gia Gia ngươi, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, Tam Gia Gia của tiểu công chúa có thân phận gì? Vậy ít nhất cũng phải cấp độ thái thượng trưởng lão chứ, lão quái vật này thật sự giết chết Diệp Phàm, Hàn Dương cũng không thể làm gì người này được. Nhưng Diệp Phàm vốn định lập tức rời khỏi bí cảnh này, nếu như vị thái thượng tam trưởng lão gì đó đã trở về, vậy thì hành trình sớm hơn dự kiến. Tam Gia Gia ta tên là Hàn Địa, tu vi cũng là bán bộ tiên đế, coi như là cha ta gặp ông ở trong tông môn cũng phải cung kính gọi một tiếng tam thúc. Hàn Lạc gật đầu nói, 1421, chương 1421 đột kích khu vực lạnh lẽo. Đậu xanh, Diệp Phàm không khỏi âm thầm than thở, đây không phải là tên phản bội Thu Tòng kia sao, giết phụ thân của Thu Tòng, còn đem lão gia hỏa bị vây dưới hồ lớn tra tấn vô tận 5 tháng sao. Căn cứ trình độ lòng dạ độc ác của tên này ra tay, lúc này không chạy, mạng này của hắn nhất định phải chết ở chỗ này. Lúc này Diệp Phàm nói thẳng, nếu đã như thế, trước tiên để ta trở lại thành tội ác đã. Lại tiến vào một bí cảnh khác trong thành tội ác, chờ sau khi Hàn Tông chủ trở về từ chiến trường tiên đế thì hẳn cái hố lạnh kia cũng không có thể ra tay với ta được rồi. Vân Chiêu, ngươi theo ta đi truyền tống đại trận, chờ cha ta đi ra, sẽ không có người ra tay với ngươi nữa. Hàn Lạc gật đầu tán thành, tiếp đó mang theo Diệp Phàm đi tới truyền tống trận, võ tu của thành tội ác đang hỗn chiến trong bí cảnh này đều chỉ có thể tiến vào chứ không thể tùy tiện xuất hiện, nếu như không có Hàn Lạc dẫn đường thì Diệp Phàm thật sự không dễ đi ra ngoài. Trên đường đi, Diệp Phàm dò hỏi, Lạc Lạc, dựa theo lý giải của ngươi, ta giết Phương Khải, tiên nhân điện sẽ trừng phạt ta thế nào? Mặc dù Phương Khải chết chưa hết tội, nhưng dù sao ngươi cũng không phải là đệ tử tiên nhân điện chúng ta, mà hắn là đệ tử hạch tâm của tiên nhân điện chúng ta, ngươi giết người đi, hành vi này vô cùng ác liệt. Tiên nhân điện chúng ta dù sao cũng là đế tông, không có khả năng cho phép chuyện này phát sinh, dựa theo tình huống bình thường, ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Hàn Lạc nghe vậy lập tức giải thích. Có điều ngươi cứu ta, coi như là lấy công chuộc tội, cho nên có thể miễn tội chết cho ngươi, ta tin tưởng cha ta không muốn trừng phạt ngươi, nhưng quyền lực tiên nhân điện rắc rối phức tạp, cũng không phải lời đồn của cha ta, hơn nữa lần này ngươi phá hỏng kế hoạch của bọn đại bá ta, bọn họ tất nhiên sẽ trừ khử ngươi rồi sau đó nhanh chóng, có cha ta bảo vệ ngươi, ngươi không thể tránh được tội chết, nhưng mà e rằng khó thoát tội. Nói tới đây, Hàn Lạc thở dài một hơi, nàng biết rõ, đôi Diệp Phàm này cực kỳ không công bằng. Nhưng đây là vấn đề tôn nghiêm của đại thế lực, nếu là đệ tử hạch tâm của một thế lực lớn, người khác nói giết cũng là giết, vậy thể diện của thế lực lớn này còn tồn tại bao nhiêu? Vào lúc này, người khác sẽ không nói đạo lý với ngươi, bởi vì thực lực ngươi nhỏ yếu, không có tư cách để những thế lực lớn này đi giảng đạo lý với ngươi. Diệp Phàm đã sớm đoán được nếu không phải vì để tiến vào thánh địa đạo hoàng, sau khi rời khỏi đây thì sẽ rời khỏi tòa thành tội ác thành, với thực lực của hắn thì thành tội ác đã không cách nào ngăn được hắn, hơn nữa. Bản thân hắn đã có quyền tự do ra vào thành tội ác, đây là thành thánh thiên tội ác mà lúc trước hắn từng tiến vào và thương lượng với Ngô Tam Đế. Mặc dù ở những nơi khác cũng có thể tiến vào thánh địa đạo hoàng, tuy nhiên lấy thân phận đệ tử tiên nhân điện tiến vào những nơi như thế này ngay từ đầu có rất nhiều quyền hạn và ưu thế, có thể có đường lối tốt hơn để có được quyền hạn tốt hơn, vì sao còn phải để cho mình từ từ leo lên trên chứ? Mặt khác, nếu như hắn thật sự từ tội thành chạy mất, vậy ngược lại cho Hàn Hoa nhất mạch cớ đối phó hắn. Tội sống là sao? Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói. Tiên nhân điện chúng ta có 3 nơi trừng phạt phạm nhân, theo thứ tự là Băng Nhai, Hỏa Hải, Lôi Sơn, trong đó hoàn cảnh ác liệt nhất, Hàn Băng pháp tắc ở đó đều đạt tới trình độ lục trọng tiên chi pháp tắc, chịu phạt ở bên trong, mỗi ngày đều bị băng đao cắt thân thống khổ. Đồng dạng, biển lửa và sấm sét lần lượt là hỏa diễm thiêu cùng lôi điện nhập thể, bất quá tương đối mà nói, nguyên tố lực trên biển lửa và lôi sơn yếu hơn rất nhiều. Hàn Lạc cân nhắc nói, nhưng Vân Chiêu ngươi yên tâm, nếu như ngươi muốn đi ba nơi này, ta sẽ tận lực cho ngươi tới lôi sơn, lôi đỉnh pháp tắc chỗ đó chỉ có tiên tri pháp tắc tứ trọng, tin tưởng làm sao ngươi không làm được, bất quá như vậy, thời gian có thể sẽ cần xa hơn một chút. Không cần, nếu quả thật muốn đi, ngươi giúp ta tranh thủ sườn dốc băng, nhưng thời gian nhất định phải trong vòng 170 năm. Diệp Phàm lắc đầu nói, ngoài ra, ngươi vẫn còn nhớ kỹ đánh cuộc của chúng ta chứ, tuy rằng chúng ta chưa từng chiến đấu nhưng theo ta thấy, bây giờ ngươi không phải đối thủ của ta. Ta đương nhiên nhớ rõ, ta nhận thua là được. Hàn Lạc nghe vậy có chút bất đắc dĩ nói, với thực lực trước mắt của Diệp Phàm, nàng thật sự không phải đối thủ của Diệp Phàm. Ngươi đã nhận thua, thì sẽ phải chịu thua, muội muội ta Vân Thư bây giờ không ở Tiên Nhân Điện, cho nên ta đưa danh ngạch Vân Thư cho Y Linh Lung và thị nữ Phương Linh Linh, ngoài ra tình huống Xuân Hiểu trước mắt cũng không tốt, ta hy vọng ngươi giúp đỡ nàng. Diệp Phàm nói, danh ngạch của Thái Thượng Vân Thư là để cho hai người Y Linh Lung và Phương Linh Lung, thoạt nhìn hình như Diệp Phàm chiếm tiện nghi, kỳ thực không phải vậy. Lúc trước khi Diệp Phàm từ Phàm Thiên Phà Thành đến Thánh Thiên Phà Thành, Tiên Nhân Điện đã đáp ứng hắn cho Thái Thượng Vân Thư và Hiểu Xuân Hiểu tu hành hoàn cảnh của đệ tử Hạch Tâm, bây giờ Tiên Nhân Điện đã hư ước, Diệp Phàm mượn Hàn Lạc để Tiên Nhân Điện thực hiện ước định, cũng không quá mức. Lúc trước phụ thân của ta từng đề cập qua điều kiện về việc ngươi tiến vào Thánh Thiên Tội Thành, Xuân Hiểu hẳn là rất hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử thiên tài, chẳng lẽ bây giờ nàng chỉ là tạp dịch? Diệp Phàm lạnh nhạt nói, lúc nói câu này, hiển nhiên có chút tức giận, tuy nàng là thị nữ của ta, nhưng ta phản cảm người khác biến thị nữ của ta thành tạp dịch, món nợ này ta sẽ nhớ kỹ. Sao lại là tạp dịch? Hàn Lạc có chút nghi hoặc nói, nhìn sắc mặt không vui của Diệp Phàm, không khỏi xin lỗi nói, xin lỗi, chuyện này ta không biết. Sai là ở ngươi, chuyện nào ra chuyện nấy, quan hệ giữa chúng ta là một chuyện, quan hệ của ta và Tiên Nhân Điện là chuyện khác, được rồi, truyền tống trận đến rồi, bọn Linh Lung liền nhờ cậy ngươi. Diệp Phàm đứng trước truyền tống trận nói, ngươi bảo trọng nhiều hơn. Hàn Lạc gật đầu nói, Diệp Phàm chắp tay cáo từ, tiếp theo bước vào trong truyền tống trận, vận chuyển lực lượng không gian, rất nhanh thân hình Diệp Phàm biến mất không thấy đâu. Sau chừng 10 hơi thở, một bóng người vội vã bay tới, ngay lập tức đã tới. Chính là một lão giả, trên mặt lộ ra hàn quang, ngạo nghễ nhìn người bên cạnh. Sau khi nhìn thấy cảm giác lạnh lẽo rơi xuống, trên mặt lão lộ ra một nụ cười khó coi còn khó coi hơn cả đang khóc, thấy người an toàn trở về, Tam Gia Gia cũng yên tâm hơn rất nhiều. Bái kiến Tam Gia Gia, lúc này Hàn Lạc cung kính nói, trong lòng thầm cảm thấy may mắn là Thái Thượng Vân Chiêu làm việc quả quyết, nếu còn đợi thêm một lát nữa, có lẽ đã bị Tam Gia Gia ngăn cản rồi. Đúng rồi, ta nghe nói tên tán tu đã giết đệ tử Tiên Nhân Điện của ta chẳng biết trời cao đất rộng là gì, vậy hắn đang ở đâu? Hàn Ý có ý ám chỉ nói, Tam Gia Gia, người nói có phải là Thái Thượng Vân Chiêu không? Mạng của cháu gái là do người cứu, người đã giết Phương Khải lại còn cứu cháu, chẳng lẽ Tam Gia Gia còn muốn tìm người tính sổ sao? Mạng sống cháu gái người cũng không thể thua kém được Phương Khải đấy chứ. Hàn Lạc cố ý kéo dài thời gian, rãnh lạnh chỉ đơn giản cười cười, sau đó bay thẳng vào truyền tống trận. Chương 1422, trong nháy mắt khi Diệp Phàm trở lại thành tội ác thì chạy thẳng tới núi bí cảnh, nhịp tim của hắn có chút đau nhói, đây cũng chẳng phải là dấu hiệu tốt lành gì. Long dực mở ra, Diệp Phàm toàn lực chạy vội, hắn không hề quan tâm tiết kiệm tiên lực, tốc độ đã gần đạt tới cấp bậc tiên vương. Khi núi bí cảnh tiến vào tầm mắt, Diệp Phàm vừa rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Đột ngột, sắc mặt Diệp Phàm đột biến, một cỗ đế uy từ phía sau hắn điên cuồng tràn ngập, tốc độ cực nhanh, nghe rợn cả người. Lúc này Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi, hư ảnh ma thần bao phủ, 12 cánh kích động, lực lượng không gian, cương phong, hỏa diễm bạo phá chi lực trong nháy mắt cực tốc vận chuyển, tiếp theo Diệp Phàm trực tiếp hóa thành một đạo quang ảnh biến mất không thấy đâu. Vị trí lạnh hiển nhiên cảm giác được Diệp Phàm, tốc độ tăng vọt, đồng thời đế uy hình thành xiềng xích định áp chế Diệp Phàm ngay tại chỗ. Trên người Diệp Phàm bộc phát ra uy thế khủng bố của đế uy và long uy, trực tiếp triệt tiêu đế uy của rãnh lạnh, đồng thời rơi vào trên truyền tống trận trên núi bí cảnh. Trong nháy mắt, truyền tống trận vận chuyển, toàn bộ người trên truyền tống trận biến mất không thấy đâu. Thân hình lạnh lẽo xuất hiện, nhìn truyền tống trận trống rỗng, nhất thời trên mặt lộ ra một tia tức giận, không phải hắn không thể tiến vào trong bí cảnh này, chẳng qua rất nhiều bí cảnh có hạn chế tu vi, nếu bởi vì hắn tiến vào bí cảnh nào đó dẫn đến toàn bộ bí cảnh sụp đổ, Hàn Dương tuyệt đối không thể tha cho hắn. Trong nháy mắt khi Diệp Phàm truyền tống liền kích phát định vị truyền tống phù, tuy rằng quốc gia thần linh là bí cảnh của thành trì Phàm Thiên Tội Ác, thế nhưng trong truyền tống trận của Tiên Nhân Điện, mượn dùng định vị truyền tống phù cũng là truyền tống trận có thể đến được Thánh Thiên Ác Thành. từng đợt choáng váng ập tới, tiếp đó là gió biển nóng rát ập tới, côn hải cực lớn vô ngần xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, lúc này ở ngay trước mặt Diệp Phàm, đang có vài chục võ tu thất kinh bắn về phía hắn, sau lưng mấy chục võ tu, cái đầu khổng lồ mấy trăm trượng chậm rãi vươn lên mặt biển. Hiển nhiên những người mới này còn xui xẻo hơn nhiều so với lúc trước Diệp Phàm đến đây. Lúc trước khi bọn Diệp Phàm đến, Tinh Hà Mãng đã ngủ say, mà hiện tại Tinh Hà Mãng đã thức tỉnh. Đạo hữu còn ngốc cái gì nữa, chạy mau nữa. Một gã nam tu cất cao giọng nói, bình thường đều là người mới được nhắc nhở tốt bụng sinh sống ở thành tội ác lâu như thế, vì để càng tốt hơn để sinh tồn thì rất nhiều người sẽ vứt bỏ phần lương thiện này. Diệp Phàm liếc nhìn người này một cái, tư chất bình thường, tu vi địa tiên, vũ khí trên người thấp kém không chịu nổi, hiển nhiên là một loại tán tu tương đối thảm hại tới thành tội ác, nghĩ đến cũng là liều mạng trong tương lai, thế nhưng người như thế ở trong thành tội ác này rất khó tồn tại. Thế giới này vốn bất công như vậy, đại đa số người khi sinh ra tư chất quyết định độ cao tương lai của bọn họ. Nguy rồi, một nữ tu kinh hô, sắc mặt mọi người trở nên tái nhợt vô cùng, Tinh Hà Mãng mở miệng khổng lồ, lực hút kinh khủng làm gợn sóng ngập trời. Đồng thời, tất cả tiên nhân đang bắn nhanh đều liều mạng ổn định thân hình, chỉ có Diệp Phàm vẫn lẳng lặng đứng yên trong hư không. Từ từ hướng Tinh Hà Mãng, lực hút khủng bố không gì sánh được tác dụng lên người Diệp Phàm. Tất cả những người miễn cưỡng ổn định thân hình đều ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm trước mặt. Tiếp theo, nguyên một đám đều tràn đầy kinh ngạc, đại ất tiên viên mãn. Trong thành phàm thiên tội ác vậy mà lại có tồn tại đại ất tiên viên mãn. Diệp Phàm cũng không che giấu tu vi của mình, trừ phi tận lực ẩn giấu tu vi ở tu đạo giới, nếu không người bình thường đều có thể nhìn ra tu vi đại khái của ngươi không liên quan tới tu vi cao thấp. Nói cách khác, Diệp Phàm đại ất tiên viên mãn, chỉ cần hắn không che giấu, nhân tiên cũng có thể nhìn ra được tu vi của hắn. Đôi cánh rồng mở ra, hư ảnh thanh long ngửa mặt lên trời thét dài, long uy tràn ngập trực tiếp ép về phía Tinh Hà Mãng. Tinh Hà Mãng lập tức bị ngăn chặn, đôi mắt cực lớn lộ ra một tia hoảng sợ. Đây là khí tức áp chế giữa tiên thú, long uy do long khí phát ra của Diệp Phàm đã không khác gì long uy thật sự. Hấp lực giảm nhỏ, lúc này phần đông võ tu chạy vội, rời xa nơi này, thân hình Diệp Phàm đứng bên cạnh nam tử vừa nói chuyện, sau đó bắn ra một chiếc tiên giới bay vào trong tay nam tu kia. Tiên giới này chém giết một gã tiên vương lưu lại. Không nhiều lời, Diệp Phàm trực tiếp dẫm lên luồng cương phong lưu động phóng tới Tinh Hà Mãng. Nam tu kia lại có chút ngạc nhiên nhìn tiên giới trong tay, thần thức đảo qua, tiếp theo trên mặt lộ ra kích động cùng cảm kích, xa xa chắp tay về phía Diệp Phàm, ngược lại bay về phía xa. Những tiên nhân này rất rõ ràng, cường giả trước mắt này chính là hướng về phía Tinh Hà Mãng. Một khi đại chiến mở ra, lấy tu vi của bọn họ, rất dễ dàng bị dư ba chém giết. Hiển nhiên Tinh Hà Mãng cảm nhận được sự cường đại của Diệp Phàm. Trên con mắt khổng lồ lộ ra một tia ngưng trọng, đến cấp độ như nó, mặc dù không tu thành nhân thể nhưng trí tuệ của nó không quá cao, nhưng nó vẫn có thể nhận ra được uy hiếp của kẻ địch đối với nó. Tinh Hà Mãng này vẫn còn nhỏ, thực lực đại khái khoảng đại la kim tiên hậu kỳ, nhưng bởi vì nó có thân thể cực kỳ to lớn, cho dù là cường giả tiên vương, nó cũng có sức đánh một trận. Sau lưng Diệp Phàm, một bóng người áo trắng lãnh đạm đi ra, nhảy lên một cái, bay vọt lên trên bầu trời, hai tay bắt đầu kết ấn. Diệp Phàm đứng trước Tinh Hà Cự Mãng như một con kiến, nếu như trên trời cao nhìn thân thể cực lớn của Tinh Hà Mãng, như vậy giờ phút này hình thể Diệp Phàm tựa như một hạt bụi. Hống, tiếng gầm gừ khủng bố vang vọng thiên địa, tiếp theo hòn đảo vô tận sụp đổ, Tinh Hà Mãng đuôi rắn chiếm cứ đại dương mênh mông bay ra, đánh về phía Diệp Phàm, đuôi rắn nhấc lên sóng lớn, toàn bộ côn hải vô ngần đều đang sôi trào, cuồng phong vô tận thổi quét, quần áo của Diệp Phàm bay phần phật. Giờ phút này trong mắt hắn, đuôi rắn như một ngọn núi khổng lồ hạ xuống, lực lượng trong đó đáng sợ cỡ nào. Hư ảnh ma thần mở ra bàn tay khổng lồ, tiếp theo Diệp Phàm chính diện chặn lại cái đuôi to lớn. Oanh, không khí nổ tung, lực lượng của Diệp Phàm có thể so với cường giả luyện thể tiên vương vậy mà không cách nào ngăn cản được đuôi rắn. Quả nhiên, khi thể tích của rắn đạt tới trình độ nhất định, mặc dù tu vi không theo kịp, sức chiến đấu này tuyệt đối không thể khinh thường. Phốc, hư ảnh ma thần của Diệp Phàm trực tiếp vỡ nát. Cả người giống như sao băng hung hăng đập vào trong côn hải vô ngần, đồng thời, đuôi rắn vô cùng to lớn theo sát xuống. Một kích này, sóng vạn trượng xông thẳng lên trời, thật sự có uy thế hủy thiên diệt địa. Những người khác cơ hồ há hốc mồm, loại cự quái này không thể đơn thuần dùng tu vi để xem chiến lực. Thân thể to lớn như thế, mặc dù không có tu vi, cũng không phải tiên nhân bình thường có thể chống lại. Nhưng vào lúc này, bất tử pháp thân đánh ra chiêu cuối cùng, thân hình rơi xuống, hai tay hung hăng vỗ vào phía trên côn hải vô ngần, thần pháp. Vạn dặm đóng băng. Giặc giặc giặc giặc, lấy bất tử pháp làm trung tâm, hàn ý cực hạn quét sạch tất cả, toàn bộ côn hải mênh mông vô ngần dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng đóng băng. Băng vạn dặm đóng băng, này không chỉ là một cái tên khí thế, mà có thể làm đến mức băng vạn dặm. Đương nhiên, cũng phải xem thực lực của người làm phép ra sao, trước mắt Diệp Phàm còn chưa làm được, có điều mượn dòng nước đóng băng ngàn dặm vẫn không thành vấn đề. 1423, thu phục Tinh Hà Mãng, sóng lớn phóng thẳng lên trời, biến thành màn nước đóng băng trên không trung tạo thành một tấm sông băng phá tan tầng mây xanh thẳm. Trong biển rộng, Tinh Hà Mãng chậm rãi bị đóng băng, hàn băng vỡ vụn, bản thể Diệp Phàm phá băng mà ra, đánh ra một trận pháp khí ước với Tinh Hà Mãng cực lớn. Tinh Hà Mãng vốn có năng lực trưởng thành mạnh mẽ, nếu Tinh Hà Long mạch trong cơ thể nó có thể thức tỉnh Tinh Hà Cự Long biến thành Tinh Hà Cự Long thì chính là tồn tại cấp bậc thần thú. Nếu cự mãng này dùng để trấn thủ sơn môn, chưa chắc đã kém hơn con rồng trên sơn môn tiên điện kia. Tuy rằng thực lực nó không tính là quá mạnh, thế nhưng thể tích của nó gia tăng uy thế, nhìn thế nào cũng thấy rất có mặt mũi. Hơn nữa, ngày sau nếu mang thêm một số tiên đan tiến hóa của hung thú cho Tinh Hà Mãng ăn, thực lực sẽ tăng trưởng rất nhanh. Khế ước thành hình, huyết chú long thương trong tay Diệp Phàm tản mát ra đế uy kinh khủng, đồng thời Diệp Phàm đi tới chỗ yêu đan của Tinh Hà Mãng, mũi thương trực tiếp chỉ vào yêu đan, hơn nữa đem khế ước thành hình đánh vào bên trong thân thể Tinh Hà Cự Mãng. Ý của Diệp Phàm rất đơn giản, hoặc trở thành thú sủng của hắn, hoặc chết trong tay hắn. Bản năng khiến Tinh Hà Mãng cảm giác có một cỗ sát cơ khó nói lên lời, lại thêm bị đóng băng, nó không thể động đậy. Nó lập tức dâng lên lạc ấn thần hồn của mình, dung nhập vào trong khế ước của chủ tớ. Sau khi ký xong khế ước, Diệp Phàm lập tức vung tay lên, sức mạnh đóng băng tiêu tán, sóng lớn yên lặng trên không trung lần nữa rơi xuống, hòn đảo chung quanh bị sóng lớn trực tiếp bị dập nát. Đồng thời Diệp Phàm nhảy đến trên cái đầu khổng lồ của Tinh Hà Mãng. Thân thể Tinh Hà Mãng chìm vào trong biển rộng, cái đầu dài hơn mặt nước mấy trăm trượng. Dưới sự ra hiệu của Diệp Phàm, hắn cực kỳ nhu thuận đi tới vùng đất thần linh. Về phần các tiên nhân ở chung quanh xem cuộc vui đã hoàn toàn ngây dại, hung thú cực lớn như vậy mà cứ bị thu phục như vậy, người này là ai a? Thực lực quá mạnh mẽ đi, tu vi đại ất tiên viên mãn tuyệt đối là giả, đại ất tiên nào có thể cường đại thành như vậy. Tiền bối, quấy rầy. Tại hạ Đỗ Vân Hạo, đa tạ tiền bối tặng lễ, xin hỏi tục danh tiền bối. Ngày sau nếu có cơ hội, tại hạ sẽ báo ơn hôm nay. Lúc trước Diệp Phàm đưa một quả tiên giới cho một nam tu có chút miễn cưỡng đứng trước đầu xà cực kỳ lớn nói. Chỉ là thấy tâm tính ngươi không tệ, hy vọng ngươi vô luận đến cấp độ nào, đều chớ quên bản tâm là tốt rồi, nếu như có duyên, ngày sau sẽ gặp lại, nếu như vô duyên, biết tên ta thì làm sao chứ? Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, tiếp theo Tinh Hà Mãng du động, bắn nhanh về phía lực lượng thần linh, chỉ để lại một đám tiên nhân hai mặt nhìn nhau, Đỗ Vân Hạo nhìn bóng lưng Diệp Phàm, ánh mắt lộ ra một tia kính ngưỡng, sẽ có một ngày ta cũng phải giống như tiền bối vậy, phất tay một cái, núi sông đảo ngược. Vùng đất của thần linh, Ma Thương, Hồ Cung, bọn nhân vật thủ lĩnh phong dực nhất tộc đều có chút lo lắng ngồi cùng một chỗ. Không ngờ trận pháp lại biến mất nhanh như vậy, Ma Thương sắc mặt khó coi nói. Chắc là lúc trước thần tử tiếp nhận truyền thừa, khiến năng lượng trận pháp ít đi không ít, ai, vốn ước hẹn 200 năm với thần tử, bây giờ mới chỉ 20 năm, chúng ta đã đối mặt với tai ương ngập đầu. Hồ Cung thở dài một hơi nói. Lúc trước ta nói hiến tế thần tử gì đó, Hồ Cung ngươi cản ta, bây giờ toàn bộ phong dực nhất tộc đều phải đối mặt với họa diệt tuyệt, ngươi nói xem nên làm gì. Hồ Cung là bởi vì tất cả những thứ này của ngươi. Khuôn mặt Ma Thương đầy tức giận nói, Ma Thương, ngươi có ý gì? Hiến tế thần tử, chúng ta tối đa cũng chỉ sống thêm 500 năm, sau đó thì sao? Chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, huống hồ, năm đó chúng ta được thần cứu, bây giờ lại muốn đối phó tộc nhân của nàng. Ngươi cảm thấy phong dực nhất tộc chúng ta có thể làm ra loại chuyện vong ân phụ nghĩa này sao? Hiện giờ chúng ta không phải là chết không thể nghi ngờ sao? Làm sao ngươi biết thời gian sắp tới thần tử sẽ không đến? Ha ha ha, chó má, ngươi thật cho rằng hắn là thần tử gì? Cái gọi là thần cũng chẳng qua chỉ là người có tu vi tương đối cao, nếu không phải bởi vì huyết mạch hắn có thể giúp chúng ta củng cố trận pháp, đồng thời mang chúng ta thoát khỏi tòa trận pháp này mà ra khỏi phiến thế giới này, hắn tính là cái gì? Ma Thương có chút điên cuồng nói, lúc trước hắn tới thì thực lực của chúng ta còn không bằng. Bây giờ mới chỉ hơn 20 năm, dù hắn là thần thật cũng tất không có khả năng thu thập được Tinh Hà Mãng. Hồ Cung, trách nhiệm chuyện này ở ngươi, ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm, hiện tại trận pháp tiêu hao năng lượng càng ngày càng nhiều, nếu là cường giả hiến tế đại ất tiên, có lẽ có thể giúp chúng ta giảm bớt áp lực không nhỏ. Khóe miệng Ma Thương mang theo một tia lạnh lùng, Ma Thương, ngươi muốn hiến tế ta, ngươi điên rồi sao, hừ. Đây là cái giá ngươi lừa chúng ta, tất cả đừng làm ồn nữa, Tinh Hà Mãng xuất hiện ở bờ biển Linh Phách. Cái gì? Khi đám người Ma Thương đi tới phía trước tượng nữ bị hào quang bảy màu vây quanh, cái đầu cực lớn của tinh hà mãng hoàn toàn đập vào mắt mọi người, một vẻ tuyệt vọng lan tràn trong lòng tất cả người phong dực nhất tộc. Nhưng ngay sau đó, thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện. Sau khi bình minh tuyệt vọng, cảm giác chênh lệch mạnh mẽ khiến đám người hồ cung, ma thương sững sờ hồi lâu cũng không nói gì. Khi tinh hà mãng khủng bố mà cao ngạo từ từ chìm vào biển rộng, lúc đưa Diệp Phàm lên cạnh bờ, tất cả mọi người đều như thấy được thần linh chân chính giáng lâm. Sức mạnh của công pháp luyện thể phong thần bách biến phụ ra tín ngưỡng vào thời khắc này trở nên vô cùng cường đại, tất cả mọi người ở sâu trong nội tâm diễn sinh ra sự tôn sùng không thể xâm phạm. Là thần tử, không, là thần, hắn hiện tại chính là thần của chúng ta. Trên bờ biển, toàn bộ võ tu phong dực nhất tộc đều quỳ xuống đất bái phục, một cỗ lực lượng cực kỳ minh mông cuồn cuộn diễn sinh từ trong hỗn độn pháp tắc của Diệp Phàm, hơn nữa lấy một tốc độ kinh người biến cường. Tín ngưỡng pháp tắc, Diệp Phàm có chút ngạc nhiên. Loại pháp tắc này cực kỳ thần bí mà cường đại, bình thường trong Phật tông tương đối nhiều, sau khi tu hành tín ngưỡng pháp tắc đến chỗ sâu, có thể trực tiếp mượn lực tín đồ hội tụ bản thân, vô cùng mạnh mẽ. Diệp Phàm cũng không trầm luân ở vô cùng vô tận tộc nhân phong dực nhất tộc quỳ lạy, rất nhanh, hắn đem tinh hà mãng thu vào trong tiên thú hoàn, tiếp theo dưới ánh mắt kính ngưỡng của đám người hồ cung tiến vào cung điện ở chỗ sâu nhất trong phong dực nhất. Diệp Phàm mang theo 3.000 vạn người, tất nhiên trong đó không bao gồm ma thương. Ma thương muốn đem hồ cung làm tế phẩm. Chuyện này hiển nhiên đã chọc giận hồ cung, mà Diệp Phàm sau khi nghe hồ cung giải thích, căn bản không tốn thời gian điều tra sự tình thật giả, trực tiếp định tội của ma thương, điều này cũng khiến hồ cung càng thêm khăng khăng một mực. Ma thương lưu lại trong bí cảnh tiếp tục lãnh đạo các tộc nhân phong dực còn lại, Diệp Phàm cho hắn cơ hội lập công chuộc tội, nếu hắn có thể bồi dưỡng tộc nhân phong dực tộc trong bí địa ngày càng tốt hơn nữa đối xử với Diệp Phàm không có hài lòng, ngày sau không phải không có cơ hội dẫn hắn ra ngoài nữa. Diệp Phàm trong bí cảnh này định sau khi Thiên Đế Môn thành lập sẽ mua lại Tiên Nhân Điện, trở thành căn cứ vũ nguyên cho bản thân. Thể chất của người phong dược tộc vô cùng đặc thù, mỗi người đều là thiên tài luyện thể hiếm có. Sau khi tu hành phong thần bách biến, còn kích phát huyết mạch cánh gió, đoạt lấy đôi cánh cuồng phong. Thể tu chiến lực vốn mạnh hơn pháp tu một chút, ngày sau Diệp Phàm muốn bồi dưỡng thể tu đại quân, phong dược nhất tộc cực kỳ thích hợp. Hơn nữa những người này tu hành phong thần bách biến tuyệt đối sẽ trung thành với Diệp Phàm. Cho nên Diệp Phàm đối với bí địa này còn để bụng. Đối với ma thương, Diệp Phàm cũng không tính toán quá nhiều. Trước mắt ma thương tu hành phong thần bách biến còn chưa đủ, có nhị tâm là điều bình thường, nhưng chỉ cần hắn muốn cường đại, nhất định phải tiếp tục tu hành phong thần bách biến. Sau này cho dù lòng có phản cốt, ý niệm cũng sẽ trung thành 100% với Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không vội vã ra bí cảnh, nơi này còn có không ít đá bí cảnh có thể thu thập. Ngoài ra, Diệp Phàm cũng phải bảo đảm Hàn Dương đã trở về. Còn một điểm nữa, hắn muốn tốn một ít thời gian nói cho Hồ Cung biết kiến thiết cụ thể Thiên Đế Môn, cùng với phương hướng tu hành tiếp theo của bọn họ, hơn nữa đem tinh túy chiến trận Lãng Văn trao đổi cùng với 10 ức tỏa kỳ tích lũy đó, các loại tài liệu chân quý phụ trợ luyện thể giao cho Hồ Cung. Cứ như vậy chờ đợi một tháng, Diệp Phàm lại lần nữa giành được thêm 5 ức đá tích lũy, lúc này hắn mới hài lòng mang theo 3.000 vạn võ tu rời khỏi quốc gia thần linh. 1424, trị tội, Tổng Điện Tiên Nhân Điện, kết quả chiến dịch lần này đã xuất hiện. Cuối cùng đại bản doanh đánh một trận đại chiến mang sức mạnh kinh người tập kích, thêm nữa có Khuynh Thành xuất lĩnh đại quân bất ngờ đuổi tới, nhất cử giành được đại bản doanh huyết hồn tộc, giành được thắng lợi trong trận hỗn chiến bí cảnh này, dựa theo ước định lúc trước, danh ngạch đạo hoàng đại lực thuộc về tất cả. Hàn Dương ngồi ở trên cùng đại điện, nhìn đám người Hàn Hoa phía dưới, cất cao giọng nói, chư vị có ý kiến gì không? Bẩm báo tông chủ, tại hạ có dị nghị. Lúc này một người đàn ông trung niên đi tới chắp tay nói. Tứ đệ, người có nghi vấn gì không? Hàn Dương lạnh nhạt nói, lần này Hàn Lạc không có việc gì, trong lòng hắn cũng thả lỏng, chỉ là lần này bọn người Hàn Hoa làm chuyện quá đáng, hiện tại trong bụng hắn đang nghẹn một bụng tức, nếu không phải vì ổn định Tiên Nhân Điện, cùng sự áy náy đối với Hàn Hoa, chuyện này tuyệt không thể tùy tiện bỏ qua. Tứ đệ Hàn Dương Chiêu Long, cũng là nhi tử của thất thúc hắn, Hàn Hoa nhất mạch là hàn địa của Thái Thượng Tam Trưởng Lão, Thái Thượng Thất Trưởng Lão Hàn Phóng cùng với trưởng lão họ Lưu của Thái Thượng Tứ Trưởng Lão Lưu dòng dẫn đầu. Hàn Thác Long đương nhiên là phải nói giúp Hàn Tước. Bẩm báo tông chủ, trước sau vứt bỏ địa bàn cùng căn cứ của Bạch Hổ cùng Huyền Vũ, sau đó càng không nhìn nhiệm vụ người bố trí cho hắn, tự tiện rời cương vị công tác tiến về đại bản doanh huyết hồn điện, loại hành vi này chỉ có qua, làm gì có công. Hàn Chiêu Long chắp tay nói, vẻn nhìn Hàn Tước, vì ổn định cục diện rối rắm to lớn để lại, lấy 3 căn cứ vào mặt đất duy trì 4 cái căn cứ cục diện, càng là căn cứ vào địa thế đánh tan huyết hồn tộc, làm nền tảng cho thắng lợi lần này. Mặt khác, nàng lo lắng sự an nguy rơi xuống, bỏ qua thời cơ tiến công tốt nhất, phái quân đoàn tìm kiếm tung tích. Nếu là như vậy, cũng coi như Hàn Tước thua, không khỏi làm cho lòng người không phục. Hàn Phóng ở một bên ho nhẹ một tiếng, khẽ cau mày, đứa con trai này của mình chính là nóng lòng muốn biểu hiện rồi. Nếu như là ngày xưa, hắn đứng ra tất nhiên sẽ bảo Tam ca thưởng thức, từ đó về sau giúp hắn kiếm một công việc tốt hơn. Nhưng mà lúc này, Hàn Dương tất nhiên là muốn tìm người khai đao, ai, đây hoàn toàn là nhờ vào Hàn Dương mà làm thịt. Ha ha, hay cho một cái công cốc, hay cho một cái vì lo lắng sự an nguy sẽ bị rơi xuống, bỏ qua thời cơ tiến công tốt nhất, càn rỡ. Hàn Dương đứng bật dậy, hung hăng đập lệnh tông chủ trong tay xuống đất. Khuôn mặt nho nhã không giận mà uy, hai mắt như điện nhìn Hàn Chiêu Long, đồng thời liếc sang bọn người rãnh rỗi, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, các ngươi coi ta là đồ đần hay là nói các ngươi là kẻ ngốc. Có một số việc ta không so đo, không nghĩa là các ngươi có thể được voi đòi tiên. Hàn Tước, thuộc hạ có mặt, lúc này, sắc mặt Hàn Tước có chút trắng bệch, cắn môi đi ra, quỳ một chân trên đất chắp tay nói. Bạch Hổ căn cứ vào phía sau đột nhiên xuất hiện, quân đoàn huyết hồn tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người ở trước mặt mọi người thành thật khai báo cho ta. Hàn Dương nghiêm nghị nói, ta, huyết sát căn cứ theo bí mật của võ tu đi qua Thiên Uyên Hà thuộc hạ thì lại không biết, là thuộc hạ thất trách. Hàn Tước vội vàng xin lỗi nói, không, người biết mà, âm thanh thanh thúy vang lên, tiếp theo Hàn Lạc đi đến, ở phía sau nàng, Tô Trọng tùy ý bắt một thi thể nữ tu đi theo phía sau. Trong nháy mắt, ánh mắt Hàn Tước bị cỗ thi thể kia hấp dẫn, kinh hô tiểu thanh. Hàn Lạc đi thẳng tới bên cạnh Hàn Tước, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Tước, nói thế nào thì nàng cũng là đường tỷ của ta, lại không niệm tình muốn đẩy ta vào chỗ chết như vậy. Chỉ tiếc là, ta cũng không dễ chọc như các nàng nghĩ đâu. Nói xong, Hàn Lạc nhìn về phía Tô Trọng, ngươi để cho Tiểu Thanh nói chuyện. Tô Trọng nghe vậy bèn đánh ra một đạo pháp quyết lên thi thể của Tiểu Thanh, sau đó Tiểu Thanh chậm rãi đứng dậy, hai mắt vô thần nhìn mọi người, rồi lại bắt đầu để lộ kế hoạch của Hàn Tước ra đầu tiên. Đây là minh thần lực, có trưởng lão kiến thức tương đối cao không khỏi nói. Không sai, đây chính là người có thể làm cho người chết đem tất cả minh thần chi lực nàng biết trước người thổ lộ ra, dưới minh thần chi lực, không thể nói dối được. Hàn Lạc gật đầu nói, rất nhanh, Tiểu Thanh liền làm sao để Hàn Tước chạy thoát khỏi quân đoàn huyết hồn tộc, mưu đồ bí mật chém giết đại lực, còn kể cả chuyện mua chuộc Phương Khải cũng nói ra, thậm chí còn bao gồm cả chuyện lãng văn chiến trận. Lập tức, sắc mặt toàn bộ đại điện đều có chút khó coi. Ngay cả rãnh lạnh cũng có chút tiến thối lui. Những người này muốn ngăn cản Tiểu Thanh nói chuyện, nhưng do khí tức của Hàn Dương Đại Tiên Đế áp chế nên ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho đến khi Tiểu Thanh chuẩn bị nói mục đích của đám người Hàn Tước thực sự không phải là đại lực mà là Hàn Lạc. Hàn Dương vung tay biến thi thể Tiểu Thanh trở thành hư vô, gã lạnh nhạt nói, đã đủ rồi. Đôi mắt to của Hàn Lạc có chút khó chịu trừng phụ thân Hàn Dương của mình, tiếp theo hắn đứng một bên tức giận. Nàng muốn để cho Tiểu Thanh nói ra toàn bộ kế hoạch của những người này. Lần này nàng thiếu chút nữa bỏ mình, cam tâm như thế nào lại bỏ qua như vậy. Hàn Dương không để ý đến sự ủy khuất của mình, có một số việc không thể công khai, nếu không tiên nhân điện tất nhiên sẽ phân liệt, đến lúc đó hắn nên xử lý ca ca mình như thế nào, còn có những thúc thúc này. Thế nhưng, chuyện này đã xúc phạm tới ranh giới cuối cùng của hắn, nếu như không cho những người này trả cái giá nhất định thì ngày sau ngay cả hắn cũng không dám giết. Hàn Tước, con vì tư tâm của bản thân mà đặt quân đoàn huyết hồn tộc lên mặt đất phía sau, dẫn tới Bạch Hổ căn cứ chỗ đất tổn thất thảm trọng, chết đi mấy chục vạn võ tu, ác nghiệp như vậy, tội không thể tha thứ, dựa theo quy củ tông môn, vốn nên để cho con hồn phi phách tán, nhưng niệm tình con tuổi nhỏ, cũng là lần đầu xâm phạm, liền lệnh cho con tới sườn núi băng diện bích 3.000 năm. Mặt khác, Hàn Chiêu Long thân là trưởng lão chấp pháp điện, nhưng ngay cả đúng sai cơ bản cũng không phân biệt được, bắt đầu từ bây giờ, miễn đi chức vị trưởng lão chấp pháp điện. 3.000 năm, Hàn Tước nghe vậy sắc mặt lập tức trắng bệch, băng nhai cũng không phải là nói đùa. Chưa kể đến tu vi của nàng sẽ trì trệ không tiến, đại đạo chỉ bằng bị hủy trong chốc lát, nói nàng có thể sống sót dưới tiên chi pháp tác lục trọng hay không cũng khó nói rồi. Tông chủ tha mạng, Hàn Tước lập tức cầu xin tha thứ. Không có gì để nói, có một số việc muốn làm thì nhất định phải trả giá thật lớn. Hàn Dương trực tiếp xua tay, sau đó nhìn về phía rãnh nước lạnh, tam thúc, người nói đi. Tông chủ bảo vệ tông môn pháp quy, tự nhiên là đúng, Tước Nhi gieo gió gặt bão, không trách người khác được, nhưng dù sao Tước Nhi cũng là tôn nữ của ta, 3.000 năm nay, có thể để ta ngẫu nhiên đến thăm nó, để giải nỗi khổ tưởng niệm của ta không? Mặt không chút thay đổi nói, Hàn Tước lúc này vẻ mặt đầy tuyệt vọng, 3.000 năm, nàng xong rồi. Tam thúc muốn thăm tôn nữ của mình, sao ta lại không cho, ở chỗ này đa tạ tam thúc thông cảm. Đúng rồi, tam thúc, trận hoa văn này chính là chí bảo trong tông môn ta. Lần này người tự tiện thu lấy vật này làm truyền thừa mưu đồ trợ giúp Hàn Tước, dẫn đến vật này mất đi, thật sự không ổn, chìa khóa tàng bảo các này, không biết tam thúc. Hàn Dương tức giận nói, lúc này, hắn lấy ra một cái ngọc bội cực kỳ thần bí giao cho Hàn Dương, cho dù tông chủ không nói, lão hủ cũng sẽ giao cho tông chủ, chuyện này đúng là lão hủ mắc sai lầm. Ha ha, đều là người một nhà cả, hà tất phải làm như vậy, tam thúc cũng chớ trách chất nhi, chỉ là tông có tông quy, may là lần này rơi xuống không có việc gì, nếu không tông quy này, có lẽ sẽ nghiêm khắc hơn một chút. Nói xong, Hàn Dương nhìn về phía Hàn Hoa, thở dài một hơi nói, đại ca, rơi xuống là cháu gái của ngươi, đệ đệ có cái gì không làm, ngươi tìm đệ đệ là được, ngươi vĩnh viễn là đại ca tôn kính nhất của ta, hy vọng đại ca chớ bức bách đệ đệ của mình đem hết thảy những gì đã qua buông xuống. 1425, quân cờ tiên giới, nếu lúc trước thật sự dễ dàng buông bỏ, thì đó không phải là quá khứ. Hàn Hoa lạnh nhạt nói, không nói nhiều lời, mà chuyển sang đề tài khác, đệ đệ cảm thấy tông môn phải lập ra quy củ, như vậy võ tu tên gọi là Thái Thượng Vân Chiêu kia thì sao, đệ định trị tội hắn thế nào đây? Phương Khải có vấn đề, chúng ta có thể giết, đệ tử tiên nhân điện ta dù thế nào cũng không tới lượt ngoại nhân ra tay. Tự nhiên, tán tu đại ất tiên viên mãn vậy mà dám giết đệ tử hạch tâm đế tông ta, lẽ ra nên để cho hắn hồn phi phách tán. Bất quá hắn đã cứu nữ nhi của ta, nếu là ta giết hắn, người khác làm sao đối đãi Hàn Dương ta, như thế nào đối đãi tiên nhân điện ta. Công tội quá, không thưởng cho hắn, cũng không phạt hắn, như vậy mới hiển lộ công bằng. Hàn Dương nghe vậy liền nói, ha ha, tông chủ nói không sai, hắn giết Phương Khải rồi lại cứu Thế Lạc, nên lấy công đối nghịch, không nên trừng phạt hắn. Bất quá hắn bức bách những võ tu trong thành tội ác khác phát lời thề thiên đạo đi theo hắn, phàm là ai không theo, đều bị hắn chém giết. Việc này trái với quy củ tiên nhân điện ta, tông chủ muốn lập quy củ, tự nhiên phải làm công đạo công chính. Hai chuyện trước công bằng, như vậy chuyện này hắn nhất định phải bị xử phạt. Lời mỉa mai nói, mặt khác, lúc người này đang tìm kiếm tung tích, trên đường đi còn giết đệ tử tiên nhân điện, đương nhiên, nguyên nhân cụ thể không rõ, có lẽ là đệ tử tiên nhân điện chúng ta xuất thủ trước, nhưng bất luận thế nào, người này tội chết có thể miễn, sống tội khó thoát, ta đề nghị cũng nên thả người này vào vách tường băng 3.000 năm. Chuyện hắn giết đệ tử tiên nhân điện thì ta biết, lúc đó ta ở bên cạnh hắn là do ta bảo hắn giết, bởi vì những người này từng muốn ra tay giết ta, tam gia gia có muốn ta cùng bị phạt lên sườn núi không đây? Hàn Lạc vội vàng nói, lúc Diệp Phàm giết đám người này, nàng tất nhiên không ở bên cạnh. Bất quá bất luận thế nào, nàng cũng không thể để Diệp Phàm ở băng nhai vách tường được 3.000 năm, mà Hàn Túc vẫn luôn nắm lấy điểm này giết Diệp Phàm không tha cho đệ tử điện tiên nhân. Về phương diện này trừng phạt cũng cực kỳ nghiêm trọng, cho nên Hàn Lạc dứt khoát ôm chuyện này lên người mình. Lại càng nói những người này ra tay với nàng, nếu truy cứu sâu vào, thì nghiêm trọng, đệ tử tiên nhân điện dám giết tiểu công chúa sao? Phía sau tất nhiên có người chỉ huy, nếu thật sự điều tra, đám người lạnh hố có thể thoát được liên quan. Hàn Lạc đây là nói với bọn người rãnh rỗi Hàn, các người muốn lấy cớ này đối phó Diệp Phàm, như vậy nàng sẽ tra rõ chuyện này. Đệ tử tiên nhân điện dám ra tay với chúng ta, những người này tất nhiên là thấy tiền nổi máu tham, đã là phản đồ của tiên nhân điện, Thái Thượng Vân Chiêu giết những người này thì cũng đã giết rồi, tam thúc cũng không cần so đo chuyện này, tuy nhiên chuyện Thái Thượng Vân Chiêu sát thành Thái Thượng Vân đã phá hỏng quy củ của thành tội ác, cần phải nghiêm trị, như vậy thì cứ để hắn đến diện bích 500 năm đi. Hàn Dương cất cao giọng nói, lạnh lẽo nghe vậy cũng không tiếp tục cầm chuyện này ra buông ra, ý của Hàn Dương là hắn không muốn truy cứu chuyện đệ tử tiên nhân điện ra tay với Hàn Lạc. Hàn đạo ngươi cũng đừng cho hắn mặt mũi mà không biết xấu hổ. Thái Thượng Vân Chiêu kia thực lực mạnh mẽ, nếu là ở Lôi Sơn, căn bản sẽ không phải chịu bất kỳ đau khổ nào, trừng phạt như vậy, không có bất kỳ hiệu quả gì. Nếu đã là trừng phạt, thì tất nhiên phải đạt được hiệu quả. Nếu không sau này ai ai cũng có thể coi thường quy củ của tiên nhân điện, ta đề nghị để hắn đi mặt tường băng nhai 500 năm. Đậu Xanh nói tiếp, băng nhai chính là hình phạt tối cao, nếu đã đổi địa phương, làm sao thời gian có thể không thay đổi. Nhiều nhất 160 năm, mặt khác, lúc Thái Thượng Vân Chiêu tại vách tường băng, tam gia gia không thể tới sườn băng xem Hàn Tước. Hàn Lạc vội vàng nói, theo ta thấy, người này có chiến lực không tệ, tư chất nghịch thiên. Nếu có thể để cho chúng ta sử dụng, ngày sau tất nhiên cũng là cường giả một phương. 170 năm sau, tiên nhân đại bỉ sẽ được mở ra. Cho hắn một cơ hội tham gia thi đấu tiên nhân, vậy thì để hắn đi tới vách tường trước mặt băng nhai 170 năm đi. 170 năm này. Cũng xin tam thúc nhịn xuống một chút nhung nhớ tôn nữ. Hàn Dương gấp khúc nói. Hàn Lạc cùng Hàn Ly Dĩnh suy nghĩ một chút, đều gật đầu đồng ý. Lực lượng, chuyện này cứ giao cho ngươi đi làm. Tuân mệnh, từ bí địa đi ra, chuyện đầu tiên Diệp Phàm làm liền trực tiếp tiến về tiên linh thành phụ cận, để Hồ Cung từ trong phi thuyền bay ra ngoài, tiếp theo giao tiên thú hoàn tinh hà mãng cho Hồ Cung, dặn dò hắn một ít chuyện, rồi để hắn thông qua truyền tống trận chạy tới chỗ thung lũng của 10 vạn tiên sơn. Hồ Cung cáo từ xong, Diệp Phàm lại bí mật trở lại thành tội ác, lúc hắn đi ra cũng là lúc tiên nhân điện cử hành hội nghị, Phong Dực nhất tộc không hấp dẫn sự chú ý của bất cứ ai trong tiên nhân điện, cũng không có ai biết Diệp Phàm đã bí mật mang về 3.000 vạn võ tu cùng với việc kiến thiết thiên đế môn. Diệp Phàm giống như không có việc gì đi tới đại điện đổi, đối với phán quyết của tiên nhân điện đối với hắn, đại lực đã thông qua thủy tinh truyền âm nói cho hắn biết, cũng may cũng không phạt hắn tích lũy, còn lại 5 ước tích phân trái lại có thể mua một ít vật hữu dụng. Thời gian chấp hành phạt là ngày mai, cũng nói hôm nay Diệp Phàm còn có một ngày tự do, trừng phạt tiên nhân điện, Diệp Phàm cũng không có quá nhiều phẫn nộ, hiện tại hắn thực lực nhỏ yếu, ăn nhờ ở đậu, sẽ được đãi ngộ không công bằng như thế là rất bình thường, nếu không có điểm nhận thức ấy, mấy năm nay xem như là công cốc tu hành. Bởi vì yếu ớt, người nhất định phải học cách đối mặt bất công, muốn thoát khỏi loại bất công này, phương pháp đơn giản nhất chính là trở nên mạnh hơn, khi người mạnh mẽ đến một trình độ nhất định, người có thể không nói chữ nào với bất cứ chuyện gì, trước khi chưa có bản lãnh, phải nhẫn nhịn. Mặt khác, đối với Diệp Phàm nắm giữ hỗn độn đạo đan mà nói, sườn núi băng này cũng không phải là nơi hình phạt gì, ngược lại là một thánh địa tu hành. Hàn băng pháp tắc chi pháp tắc hàn băng tầng thứ 6 đối với thể chất mạnh mẽ của Diệp Phàm cũng không phải là chí mạng, tăng thêm hỗn độn đạo đan của hắn có thể hấp thu lực lượng hàn băng pháp tắc. Sau 170 năm, Diệp Phàm hoàn toàn có lòng tin sở hữu hàn băng pháp tắc thuật tầng thứ 4, thậm chí tầng thứ 5. Nếu thật sự là loại địa phương chí mạng đó, Diệp Phàm sẽ quản tiên nhân điện bị trừng phạt chó má gì vậy? 3.000 năm, ha ha, vận mệnh tên hàn tước này đã định trước, có lẽ, nàng sẽ là một quân cờ tốt. Diệp Phàm nhìn chằm chằm các loại vật đổi trước mắt, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười thích thú lẩm bẩm. Cuối cùng hắn cũng sẽ rời khỏi tiên nhân điện, mà lấy tính cách của Hàn Dương, Ngô Tam Đế, Diệp Phàm 100% nắm chắc không nảy sinh mâu thuẫn với tiên nhân điện, Hàn Dương ngược lại còn tốt hơn một chút, Ngô Tam Đế này cũng không phải loại thiện tâm như vậy. Đề phòng chưa rõ ràng luôn tốt, vừa vặn trong tay của hắn có chút tích phân, lúc này Diệp Phàm bắt đầu đổi một ít tài liệu luyện thể cực kỳ hy hữu. Bộ công pháp Phong Thần Bách Biến này là thích hợp nhất cho Phong Dực nhất tộc tu hành, nhưng đây không đại biểu cho nhân tộc không thể tu hành, chỉ cần thay đổi một chút, nhân tộc tu hành cũng rất mạnh. Mà tu vi luyện thể của Diệp Phàm là tiên đế, một khi Hàn Tước tu hành công pháp này, phối hợp với những kỳ vật luyện thể này trong tay Diệp Phàm, hoàn toàn có thể trong vòng 100 năm trưởng thành mà không sợ hãi lực lượng lục trọng hàn băng pháp tắc. Dù sao những pháp tắc này cũng không phải xuất hiện theo hình thức tiên pháp, lực sát thương có hạn. Chỉ cần khống chế Hàn Tước, sau đó lại thao tác một phen, ngày sau rất nhiều thứ trong tiên nhân điện, Diệp Phàm đều có thể mượn dùng. Còn lại 100 triệu Diệp Phàm mua một ngọc giản thác ấn tiên ngọc giản, đem nội dung vong linh pháp điển ghi lại một phần. 1426, không say không về, đem 5 tỷ tích lũy tiêu hết, Diệp Phàm lại biến thành một quả trứng cùng sinh chỉ còn lại có 1.000 vạn tích lũy, không tiếp tục ở khu hối đoái lãng phí thời gian. Diệp Phàm cầm lấy tích phân còn sót lại tiến vào khu giải trí. Tìm được một chỗ tức lâu, Diệp Phàm vô cùng hào sảng, ăn uống vô cùng ngon lành và tiên tử. Nếu nói chỗ tích phân này có tác dụng nhất, vậy nhất định là giải trí nơi nào đó rồi. 1.000 vạn tích phân, Diệp Phàm hoàn toàn có thể mua mấy trăm nữ tu để tùy ý hưởng thụ, hoặc là uống vài ngụm rượu ngon nhất để xem các nữ tử xinh đẹp nhất có thể bắt đầu múa, ăn thức ăn đắt nhất liên tục một tháng. Chuyện mua mấy trăm nữ tu như Diệp Phàm đương nhiên làm không được, cũng không phải nói loại hưởng thụ cuộc sống này có cái gì không đúng, chỉ là Diệp Phàm từng gặp qua nhiều nữ tử khuynh thành, ánh mắt tự nhiên cũng không phải cao bình thường, phấn son tục quả thực khó lọt vào pháp nhãn hắn, mặc dù muốn ngủ chung, cũng là Tử Sền Ngưng, Lạc Tố Tố, loại mỹ nhân tuyệt thế loại đẳng cấp như vậy cùng một chỗ. Ngồi trong nhã gian tốt nhất tức lâu, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy chân trời tuyệt đẹp bên ngoài, cũng có thể nhìn thấy các loại kỳ cảnh phàm thế hiếm thấy, uống rượu ngon, hai mắt Diệp Phàm lẳng lặng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, có lẽ vào lúc này, Diệp Phàm mới có thể cảm giác được sự bình yên hiếm thấy. Bên ngoài ầm ĩ từ từ biến mất bên tai hắn, tiên tử vào bụng, có cảm giác đau đớn, người không thể thả lỏng muốn nghĩ nhiều, cũng dễ dàng đa sầu đa cảm. 500 năm rồi, có lẽ lâu hơn, trước mắt Diệp Phàm, từng bóng người quen thuộc hiện lên. Bắc Cung Tuyết quyến rũ động lòng người, khiến người đau lòng, Lạc Tố Tố dịu dàng ngượng ngùng, Tuyệt Đại Phong Hoa Tử Vi Ngưng, Diệp Tàn Chính Trực Thiện Lương, Mù Quáng Đi Theo Diệp Quỷ, còn có Lạc Phượng Vũ, Thu Nguyệt, Mộng Vũ, Bạch Mộng Vũ, Bạch Tịch, Bắc Cung Hàn Tiêu vân vân, cũng có cố nhân đã chết, thiên kiêu vẫn lạc, hồi tưởng cuộc đời này, người hắn giết rất nhiều, người hắn nhìn thấy cũng rất nhiều. Thông tuệ như Âu Dương Tu, ưu tú phong vân, thậm chí thuộc hàng ngũ Ninh Hồng Trần, mỗi người đều có vận mệnh riêng của mình. Vô luận người cường đại cũng được, trí tuệ cũng thế, không ai có lòng tin có thể sống sót tuyệt đối trong thế giới tu hành tàn khốc này. Năm tháng dài dằng dặc gần 600 năm, ngày xưa vinh nhục đều là mây mưa, trộm được hơn nửa ngày nhàn rỗi, trong lúc bất chi bất giác, tâm cảnh Diệp Phàm dường như đã xảy ra biến hóa kỳ diệu, cỗ khí tức sắc bén kia trở nên càng thêm mịt mờ. Lúc này cảm giác của Diệp Phàm mang đến cho người ta giống như là ngân hà mênh mông, vô biên vô bờ, sâu không lường được. Diệp Phàm không chờ đợi quá lâu, rất nhanh hai bóng người đi tới. Đại Lực, Tô Trọng, lực mạnh còn đỡ một chút, dù sao lúc trước đã được gặp Diệp Phàm, Tô Trọng thì hoàn toàn khác, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, khuôn mặt lãnh khốc khát máu lần đầu tiên lộ ra nụ cười thuần túy, tiếp theo, có chút run rẩy nói, Diệp đại ca. Diệp Phàm nhìn Tô Trọng, nam nhân này ở Thiên Vũ Đại Lục giống như tử thần, nam nhân ở bất cứ thời điểm nào cũng không cười nói linh tinh này, trên người nam nhân này chỉ có lệ khí cùng khí tức khát máu, tại thời khắc này, lộ ra sự cao hứng phát ra từ nội tâm, có lẽ sinh linh toàn bộ thế giới ở trước mặt Tô Trọng đều là súc vật vì tay có thể giết được, chỉ có Diệp Phàm là có địa vị đặc biệt nhất, không thể lay động. Người trên thế gian này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Tô Trọng, nhưng khiến cho Tô Trọng một lòng một dạ đi theo chỉ có một mình Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn thân ảnh quen thuộc, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười sảng khoái vô cùng, Tô Trọng, đã nhiều năm trôi qua, ngươi vẫn là ngươi. Rất dễ dàng thay đổi, ta không giống chúng, ta đã sớm từ bỏ nhân tính, cũng lười biến đổi chúng, Diệp đại ca, ngươi đã trở lại, ngày sau ta sẽ theo ngươi chinh chiến Lam Tiên giới. Tô Trọng đi đến trước mặt Diệp Phàm, trong đôi mắt tràn ngập khát máu bị ý chí mãnh liệt đè nén lại, ta biết ngay mà, thiên đạo không thu được Diệp đại ca đâu, chúng ta đã đợi hơn 500 năm nay rồi. Sớm muộn gì cũng có ngày thiên đế môn sẽ bao phủ tiên giới, nhưng bây giờ không phải lúc ngồi xuống, hơn 500 năm không gặp, hôm nay ba người chúng ta chắc chắn sẽ không say không về. Diệp Phàm ném ra ba bình tiên tử lớn, ha ha, không say không về. Đại Lực cười vang nói, Diệp Phàm dùng một tay vặn bầu rượu, giống như một phú hào trong rượu, sau khi đối mặt với hai người liền trực tiếp uống như điên. Gặp nhau cố nhân, có vô số lời nói phảng phất như mấy ngày mấy đêm cũng nói không hết, nhất là mượn rượu mạnh, càng uống sảng khoái, nói chuyện vui sướng, cười rất sung sướng. Ba người nói chuyện rất nhiều, Tô Trọng không giỏi nói chuyện, nhưng uống rượu lại là một hảo thủ, ba người ngươi một lời ta một lời, ở chỗ này, xuất hiện rất nhiều tên tuổi, cũng xuất hiện rất nhiều địa danh, đại đa số là chuyện cũ của thiên võ, nhớ những ngày xưa thổn thức. Đại Lực, Tô Trọng, hai người các ngươi có tin tức xông xáo của bọn họ không? Nói xong, Diệp Phàm liền hỏi thăm, Diệp Phàm rất muốn mượn năng lực tình báo của tiên nhân điện để nghe ngóng bóng dáng của cố nhân năm đó, chỉ là Diệp Phàm không dám, bởi vì tiên nhân điện không phải tông môn của hắn, nếu hắn mượn năng lực tình báo của tiên nhân điện đi tìm người xông xáo, như vậy có lẽ hôm nay, một vài cố nhân của hắn sẽ vì hắn mà chết, rãnh lạnh kia không thể giết hắn, chẳng lẽ không thể giết hảo hữu cùng với đạo lữ của hắn sao? Cũng không phải Diệp Phàm không nhớ nhung quấn thân đám người Lạc Tố, mà là hắn nhất định phải khống chế được tưởng niệm của mình. Tính cách của hắn, tư chất của hắn, nguyên tắc làm người của hắn tất nhiên sẽ dẫn đến rất nhiều cừu địch, vào thời điểm hắn còn chưa đủ cường đại, hắn là thân phận một người cô độc, xa xa vượt xa những người khác biết hắn có bằng hữu nào tốt hơn nhiều. Thậm chí quan hệ với Đại Lực, ngoại nhân cũng căn bản không biết tình huống cụ thể, trong mắt rất nhiều người, Đại Lực được Diệp Phàm cứu một lần, trong lòng Đại Lực cảm kích, ai nghĩ đến bọn họ là cố nhân, là sinh tử huynh đệ chứ. Đại Lực và Tô Trọng nghe vậy liếc nhau một cái. Tiếp theo nhau nhau lắc đầu, thời gian chúng ta phi thăng cũng không giống nhau, cho nên cũng chưa từng gặp bọn người Diệp Tàn. Có điều nghe nói những năm gần đây Thánh Địa Đạo Hoàng xuất hiện một siêu cấp thiên kiêu, chính là một đầu huyết phượng ma hoàng, chúng ta hoài nghi đi theo. Ồ, Thánh Địa Đạo Hoàng, Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, nói tiếp, nếu là ở Thánh Địa Đạo Hoàng, vậy ta cũng không lo lắng lắm, mặc kệ thế nào, các ngươi lưu ý hành tung của bọn họ nhiều hơn, nhưng tuyệt đối đừng để người của Tiên Nhân Điện biết quan hệ giữa bọn họ với các ngươi. Ta hiểu rồi. Đúng rồi, Đại Lực, về danh ngạch Thánh Địa Đạo Hoàng, người có lấy được hay không? Diệp Phàm dò hỏi, sự tình ở phương diện này còn chưa từng nói cho hắn biết, lúc này Diệp Phàm cũng khôi phục tướng mạo của mình, gặp cố nhân, hắn cũng không quen dùng khuôn mặt Thái Thượng Vân Chiêu, hắn vốn đối với thân phận Thái Thượng Vân Chiêu cũng không quá để ý. Có mưu kế của ngươi, vị trí này tự nhiên không thành vấn đề, mặt khác Tô Trọng cũng tranh thủ được một vị trí khác. Đại Lực nghe vậy không khỏi cười nói, lúc này ba người cao hứng uống một chén. Đang nói chuyện phiếm, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, mấy vị khách nhân, xin hỏi còn cần tiên tử không? Mang tiên tử mạnh nhất của các ngươi tới đây, càng liệt càng tốt. Đại Lực nghe vậy cất cao giọng nói, người nói chuyện theo tiếng lui ra, ước chừng mấy chục hơi thở sau, tiếng đập cửa lần nữa vang lên, dưới sự đồng ý của đám người Diệp Phàm, một đạo thân ảnh chậm rãi đi đến. Ba người Diệp Phàm nhìn thấy người tới, nhất thời sắc mặt đều vô cùng đặc sắc, trình độ dịch dung vụng về không chịu nổi, vóc người hoàn mỹ uyển chuyển. Đôi bàn chân nhỏ đẹp đẽ kinh người cùng với đôi mắt linh động có thần, không chỗ nào không nói cho ba người Diệp Phàm về thân phận thật sự của người này. Trời lạnh thưa, chương 1427, Diệp Phàm giờ phút này vốn là dung mạo của mình, hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc ẩn giấu cái gì trong một tức lâu. Khu giải trí của Tiên Nhân Điện phần lớn đều là sản nghiệp của võ tu thành trì tội ác, nếu Diệp Phàm có cách nghĩ, cũng có thể tiêu phí tích lũy kiến thiết ở chỗ này. Về phương diện khác, theo Diệp Phàm, cho dù Tiên Nhân Điện biết hắn không phải Thái Thượng Vân Chiêu cũng không sao, ước định giữa hắn và Thái Thượng Vân Chiêu là do hắn không chủ động nói ra thân phận của mình cho thiên hạ, cũng không phải nói lúc hắn gặp bạn cũ, còn phải đeo mặt nạ như vậy. Hàn Lạc tò mò đánh giá Diệp Phàm, trong lòng thầm ngạc nhiên, đại lực thì thôi, tính cách của Tô Trọng nàng cũng biết, cho dù phụ thân nàng đứng ở trước mặt Tô Trọng cũng là một bộ dạng lãnh khốc đạm mạc, thậm chí là Hàn Lạc cảm thấy người này trong lúc vô tình toát ra sự thù hận đối với toàn bộ thế giới, hy vọng hoặc là sinh mệnh ở trong mắt hắn, không đáng một đồng. Người như vậy mà cũng biết uống rượu, người như vậy mà cũng cần cung kính như thế, người như vậy cũng có lúc biểu lộ tình cảm, Thái Thượng Vân Chiêu. Đây là tướng mạo vốn có của hắn sao? Mặc dù không có tuấn tú, nhưng không biết tại sao, nàng cảm thấy tướng mạo này rất quen thuộc, giống như khắc ở trong đầu nàng. Không đúng, nàng quả thật đã gặp qua người này, tiên cung mờ mịt trên đại lục Thiên Vũ. Hắn không phải là thiên kiêu của phàm giới mà lão tổ dùng trận pháp phá hủy sao? Không phải chứ, Chiêu Thái Thượng Vân vẫn luôn giả trang, hắn là ai? Vì sao cường đại, Tô Trọng tôn trọng hắn như vậy? Còn nữa, vì sao chỉ thấy qua người này hai lần? Mà cảm giác đã quen thuộc trong xương cốt. Dùng lực lượng pháp thân nhìn thấy người này cũng không có cảm giác mãnh liệt, trước đó Hàn Lạc xuống cũng không để ý, nhưng giờ phút này khi mặt đối mặt nhìn Diệp Phàm, loại cảm giác kỳ lạ ẩn giấu trong thần hồn này lại mãnh liệt như thế. Vân Chiêu, ngươi, Hàn Lạc không biết làm sao, cũng không biết làm sao, giờ phút này Diệp Phàm đã kết hợp hoàn mỹ với đạo lữ lý tưởng của mình trong mộng, tuy không đẹp bằng bộ túi ra lúc trước, nhưng bộ dạng này lại khiến cô cảm thấy càng chân thật, càng thêm mê muội. Không phải ngươi luôn luôn hiếu kỳ ta là người phương nào sao? Hiện giờ nhìn thấy bộ dáng ban đầu của ta, ngươi hiện tại đã biết vì sao lúc đầu ta liều chết cứu ngươi rồi chứ? Tiên Nhân Điện đối với ta cũng không có ân tình gì, có điều ta nợ ngươi một ân tình. Diệp Phàm nhìn trời lạnh giá, thản nhiên vô cùng nói. Lúc trước sau khi ngươi tiến vào chốn cũ của lão tổ, cha ta đã nói ngươi là tuyệt thế thiên kiêu. Tính toán thời gian, ngươi tiến vào quê nhà lão tổ không quá 30 năm, ngươi lại từ phàm giới phi thăng lên tiên giới. Hơn nữa tu vi đạt tới đại ất tiên viên mãn. Cho dù Hy Nguyệt tỷ tỷ so với ngươi, cũng kém quá nhiều. Hàn Lạc vừa tò mò nhìn Diệp Phàm, vừa cầm rượu trong tay đặt lên bàn, vừa cảm thán, trong đôi mắt tràn đầy thán phục, quả nhiên, nam tử bình thường làm sao vào được pháp nhãn Hàn Lạc của nàng, đây là nhãn lực mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, tiểu tiên tử trong lòng âm thầm đắc ý. Đây là tất nhiên, tiểu công chúa, ngươi có biết hắn là ai không? Đại lực nghe vậy không khỏi cười nói. Đại lực, không phải ngươi nói đại lục Thiên Vũ chỉ có ba đại thiên kiêu thôi sao? Thực lực Vân Chiêu mạnh mẽ như thế, thiên tư kinh khủng như thế, chẳng lẽ đều không được coi là thiên kiêu? Hàn Lạc nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói. Tính thì, đương nhiên là được, nhưng ta cũng chưa từng lừa ngươi, Thiên Vũ đại lục chỉ có ba đại thiên kiêu. Hắn gật đầu lia lịa, chẳng lẽ, hắn là, Diệp Phàm? Hàn Lạc bịt cái miệng nhỏ của mình, kinh ngạc vô cùng, trong chuyện cũ Thiên Võ vô cùng lớn lực kể, Hàn Lạc thích nhất chính là Diệp Phàm. Câu chuyện đại lực có tính lây nhiễm rất lớn, khi nàng nghe được Diệp Phàm chết đi, cũng không khỏi thổn thức thật lâu, đã từng nghĩ tới nếu nam nhân ưu tú như vậy đi tới tiên giới, nàng có vì đó mà luân hãm hay không? Trong lúc tuyệt cảnh, dẫn dắt nhân tộc giành được thắng lợi, dưới tình huống không có khả năng sáng tạo có thể. Chịu đựng vô số đồng tộc hiểu lầm, nam nhân như vậy là anh hùng, nhưng cũng khiến người ta phải đau xót. Trong trận chiến dịch này, Hàn Lạc không nhìn thấy bất cứ chuyện Diệp Phàm làm vì mình, hắn toàn tâm toàn ý vì cứu vớt nhân tộc. Cuối cùng lại chết dưới sự phản bội của nhân tộc, buồn cười đến mức nào, đáng tiếc đến mức nào. Nam nhân ưu tú Hàn Lạc gặp qua rất nhiều, nhưng chưa từng có một nam nhân nào gặp nàng, chỉ từ miệng đại lực nói ra một nam nhân, làm cho nàng hiếu kỳ như thế. Giờ phút này, nam nhân này cứ như vậy đứng ở trước mặt nàng, lạnh nhạt nghĩ tới bạch y kia, chiến thần dưới háng phi ngựa, xé rách xương máu, đúng vậy a, người như vậy, cho dù địch nhân có trăm vạn ngàn vạn thì sao chứ? Không sai, hắn chính là Diệp Phàm. Đại lực cười vang nói, quả nhiên, Hàn Lạc nhìn dung nhan tuấn lãng của Diệp Phàm, khuôn mặt không khỏi trở nên hồng nhuận phơn phớt, cả người bất giác có cảm giác xốp giòn, giống như là gặp được đồ ăn ngon miệng vậy, ai có thể ngờ được, cô gái nhỏ này còn có một mặt hoa si. Bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù, ta không thể chủ động báo cho biết thân phận của ngươi, cũng xin giữ bí mật thân phận của ta. Diệp Phàm nở nụ cười ôn hòa. Tiếp theo khoát tay, Đại lực và Tô Trọng ở Tiên Nhân Điện còn phải cảm ơn ngươi chiếu cố, chúng ta cũng là bằng hữu. Nào, cùng uống một chén đi. Rượu, từ nhỏ đến lớn cha ta đều không cho ta uống rượu, thái thượng. Diệp Phàm, người sẽ không khiến bổn tiên tử say ngất rồi, sau đó làm gì ta chứ? Hàn Lạc lộ ra nụ cười vui vẻ ngồi xuống, hào hứng bừng bừng rót một chút rượu vào chén rượu của mình, bộ dáng kia, ngược lại có vẻ càng đáng yêu. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười cười, tiếp theo bốn người tùy ý uống rượu. Ngay từ đầu, Hàn Lạc còn có chút thích ứng không được thân phận Diệp Phàm thay đổi. Chẳng qua sau vài chén rượu vào bụng, lời nói càng thêm nhiều. Diệp Phàm, nghe nói người có rất nhiều nữ nhân, có thật không? Một nữ nhân người thích thế nào nha? Tên ma linh tộc kia thực sự đáng sợ như vậy sao? Ngươi vừa chết đi thì làm sao mà sống lại được? Thật ra dáng vẻ của ngươi trông rất dễ nhìn, cần gì phải dịch dung thành dáng vẻ Thái Thượng Vân Chiêu chứ? Diệp Phàm không nhìn trực tiếp các nghi vấn về chuyện Hàn Lạc, nếu nguyên một đám đều trả lời hắn không khỏi mệt chết. Sau khi gặp nhau ngắn ngủi, Hàn Lạc liền cáo từ rời đi, Diệp Phàm cũng nhờ đó mời Hàn Lạc tra xét ghi chép phong thập và vân lục xuất hành trong thành tội ác. Ngày hôm sau, cũng đến lúc Diệp Phàm tiến vào sườn núi băng, ba người ở Tức Lâu uống say, cứ như vậy một đêm. Trước khi rời đi, Ngọc Giản mở rộng ấn pháp của vong linh vĩnh viễn giao cho Tô Trọng. Ngươi nắm giữ minh thần lực, nếu như sử dụng vong linh pháp tắc thì mạnh mẽ hơn rất nhiều so với người bình thường, thành tội ác quy định ta chia phần cơ bản dùng hết rồi, ngươi thì khác với đại lực, lực lượng cần phải có tích phân đổi huyết mạch hoang thú, thứ ngươi cần là một bộ đế pháp thích hợp với ngươi. Tô Trọng nhận lấy vong linh pháp tắc, cẩn thận thu lại nói, Diệp đại ca, huynh bảo trọng. Chỉ là băng nhai không làm gì được ta, Diệp Phàm tiêu sái nói. Sau đó nhìn về phía sức mạnh đi thôi. Chương 1428, bế quan. Sườn núi băng, ở bên trong tiên thiên tiên nhân điện, quanh năm suốt tháng bị gió lạnh cực hạn quấy nhiễu, chính là nơi cực hình nghiêm khắc nhất tiên nhân điện, nếu không phải cường giả luyện thể cực kỳ mạnh mẽ, phàm là ở chỗ này, quanh năm suốt tháng trải qua gió lạnh thấu xương thống khổ. Loại gió lạnh này lúc đầu chỉ ở bên ngoài cơ thể của tiên nhân, theo thời gian trôi qua thì chúng sẽ chui vào trong cơ thể của tiên nhân, ngấm vào cốt tủy, khiến cho tiên nhân không lúc nào không chịu đựng nổi cơn đau thấu xương. Tiên thiên, là ngày đầu tiên của tiên giới, dù là địa vực mênh mông, tiên khí nồng đậm đến tận cùng, hay là các loại tiên cung, tiên sơn, tiên đình mênh mông, đều phải vượt xa thánh thiên. Diệp Phàm từng nghĩ tới phương thức của mình về tiên thiên rất nhiều, nhưng lấy phương thức bị phạt đến đây, cũng không khỏi khiến Diệp Phàm cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Rất nhanh đã đến được bản tông tiên nhân điện, trên sơn môn, phượng hoàng hót vang, thần long bay lượn. Vô số tiên nhân qua lại như thoi đưa, có người sau lưng mọc hai cánh dương cánh vân tiêu, cũng có người đạp kiếm phi hành ngao du thiên địa, còn có người chân đạp tọa kỵ giúp đỡ chín tầng trời. Diệp Phàm nhìn thấy không ít đệ tử tiên nhân điện tư chất đều là lựa chọn tốt nhất, làm đệ tử đế tông bản tông, vô luận là tâm tính hay là tư chất, đều không cần nhiều lời, nội tình đại tông môn đều mạnh hơn xa người bình thường tưởng tượng. Có lẽ là đệ tử thiên tài ở trong tiên môn nhị đẳng, ở đế tông cũng chỉ là ngoại môn đệ tử bình thường. Mà muốn ở trong đám người này trổ hết tài năng, có thể thấy được có bao nhiêu khó. Địa vị của đại lực ở tiên nhân điện hiển nhiên tương đối cao, dọc theo đường đi không ít người nhìn thấy đại lực đều cung kính hành lễ, Diệp Phàm cùng đại lực đạp không mà đi, khác với những người chịu phạt khác, có tội nhân rõ ràng đánh dấu, Diệp Phàm ngược lại giống như là đang du lãm tiên nhân điện, vô cùng lạnh nhạt. Mãi cho đến băng nhai, thân hình hai người dừng lại, ước chừng sau nửa khắc đồng hồ, mấy tên đệ tử tiên nhân điện mang theo một nữ tử đi tới. Khác với Diệp Phàm lạnh nhạt, sắc mặt nữ tử tái nhợt vô cùng, trong đôi mắt to tràn đầy sợ hãi. Hàn Tước, đây là lần thứ hai Diệp Phàm gặp nàng. Lần đầu tiên gặp nàng, trong tay nàng cầm một thanh yểm nguyệt đại đao, tư thế hiên ngang, nhưng hôm nay lại điềm đạm đáng yêu như vậy, được làm vua thua làm giặc, không ngoài không được như thế. Hàn Tước cảm nhận được ánh mắt Diệp Phàm, lúc này quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia oán hận, nếu không có người này, sao nàng lại rơi xuống ruộng đồng như vậy? Người này chẳng qua chỉ có 170 năm, nàng lại muốn 3.000 năm, 3.000 năm sau, thương hải tang điền, con đường đại đạo của nàng cũng bởi vậy mà cắt đứt. Mặc dù nàng có đủ tài nguyên tu hành, gia gia nàng thỉnh thoảng cũng sẽ tới thăm nàng dành tài nguyên tu hành, chỉ là ở nơi gió rét thấu xương như vậy, nàng làm sao tĩnh tâm tu hành. Thời điểm đã đến, một nam tử đi ra cất cao giọng nói, lúc này hắn gật đầu mạnh một cái, truyền tống trận trên sườn núi nhanh chóng mở ra, Diệp Phàm và Hàn Tước cùng đi vào. Không gian chi lực vận chuyển, thân ảnh hai người biến mất không thấy gì nữa, đại lực nhìn vào nơi Diệp Phàm biến mất, cũng không có quá mức lo lắng, nếu là người khác tiến vào dốc băng, có lẽ sẽ rất khó chịu, nhưng Diệp Phàm không giống vậy, chỉ là một cái dốc băng, cũng không làm gì được hắn. Xét lạnh, khi Diệp Phàm đi ra từ thông đạo không gian, đây là cảm giác đầu tiên của hắn. Pháp tắc hàn băng tầng thứ 6 đã đủ để cho hỗn độn đạo đan của hắn không cách nào phòng ngự được, nhưng sau khi bị hỗn độn đạo đan suy yếu, Loại lạnh giá này dưới thể chất kinh khủng của hắn coi như không đáng nhắc tới, cùng lắm chỉ đủ để cho hắn đau đớn mà thôi. Loại đau đớn này đối với Diệp Phàm căn bản không tính là gì, không vận hành tiên lực phòng hộ bản thân, Diệp Phàm đi lại trên sườn núi băng này khắp nơi. Sườn dốc băng tuyết cũng không lớn, trước Diệp Phàm và Hàn Tước, ở đây đã có một vài người, hầu như tất cả mọi người đều có thể tự đào ra nơi sinh tồn của mình trong sông băng. Vốn trước đây là tầng thứ 6 Hàn băng pháp tắc đã khiến bọn họ không biết phải làm thế nào, nếu bị gió lạnh không ngừng thổi vào người, cảm giác đau đớn càng xâm nhập sâu vào linh hồn. Hành động của Diệp Phàm hiển nhiên khiến cho không ít người chú ý, tiếp theo ai nấy đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ đều biết trận rằng có kinh khủng thế này ở bên ngoài. Ai đi vào đầu tiên mà chẳng phải đào một cái động chôn mình xuống, tiếp theo lại tiếp tục tu hành, một mặt trải qua 5 tháng dài đằng đẵng. Hàn Tước tất nhiên cũng là như thế. Sở dĩ Diệp Phàm đi lại tìm kiếm Hàn Tước, hai người mặc dù là truyền tống đồng thời, nhưng địa phương truyền tống lại không giống nhau. Sườn dốc băng không lớn, người nơi này cũng không nhiều, trừ phi giống như Diệp Phàm đi dạo một vòng, hoặc chính là tận lực tiếp cận một người nào đó, nếu không cơ bản rất khó đối mặt. Dọc theo đường đi, Diệp Phàm phát hiện không ít thi thể đã chết cóng trong sông băng, rất nhiều thi thể đã không có tiên lực bảo hộ, rất nhiều thi thể đã bị gió lạnh ăn mòn hơn phân nửa, gần biến thành hư vô. Đi thẳng đến phía nam sườn núi băng, Diệp Phàm vẫn chưa từng tìm được Hàn Tước, bất quá hắn lại thấy được một người quen khác, Hàn Mộng. Lúc trước Hàn Mộng tự tiện chủ trương, để Diệp Phàm tiến vào bí cảnh nhiệm vụ, khiến cho Hàn Lạc cực kỳ khó chịu, về sau Hàn Dương vì trừng phạt nàng, liền để nàng ở sườn núi băng 100 năm vách tường. Hàn Mộng có tu vi Đại La Kim Tiên, trình độ lý giải pháp tắc cũng không thấp, nhưng Hàn Phong đối mặt với băng nha hiển nhiên cũng chịu không ít đau khổ, cả người co vào trong một chỗ băng động, lúc Diệp Phàm đến, nàng mới mở mắt liếc nhìn Diệp Phàm. Ở chỗ này, nếu không có chút bản lĩnh dùng thần thức, động một chút thần hồn sẽ bị gió lạnh đông thương, cũng chỉ có Diệp Phàm dùng hồn ấn ở bên trong thần hồn tìm hiểu hỏa diễm pháp tắc trong thời gian ngắn mới dám sử dụng thần thức. Hai người nhìn nhau một cái, tiếp theo Hàn Mộng mỉm cười. Hiển nhiên là có chút vui vẻ đối với tao ngộ của Diệp Phàm. Nói tâm địa xấu, nhưng Hàn Mộng cũng không phải như thế. Nàng ta trung thành tuyệt đối với tông môn, vinh dự của tông môn cao hơn mọi thứ, cũng không phải nhằm vào Diệp Phàm, nàng ta nhằm vào những người bất kính với tông môn. Đối với loại người này, Diệp Phàm không có ác cảm, nhưng trung thành với tông môn là chuyện tốt. Nếu lấy cớ chung với tông môn mà vi phạm quy củ tông môn, vậy thì đúng là quá đáng rồi. Không để ý đến Hàn Mộng, Diệp Phàm tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng tìm được Hàn Tước ở một nơi cực kỳ vắng vẻ. Hàn Tước cũng không kiêu ngạo như Diệp Phàm, đi dạo vách băng mấy lần, lúc Hàn Tước tiến vào sườn núi băng đã đào ra một cái động, tiến vào bên trong sông băng. Lúc này Diệp Phàm đã đào được một cái động cách Hàn Tước hơn 100 mét. Lúc này Hàn Tước nhíu mày nhìn Diệp Phàm, nhưng cũng không nói thêm gì, ở trong vách đá này, bất kỳ tiên lực nào cũng không cần thiết phải phí thời giờ. Diệp Phàm không vội giao lưu với Hàn Tước, chờ Hàn Tước nhẫn nại sắp đến cực hạn. Đây mới là thời cơ tốt nhất để hắn xúi dục, lấy hỗn độn thạch tủy cùng với thần phách ngọc ra, Diệp Phàm bắt đầu luyện chế pháp bảo bản mạng. Vì phòng ngừa Hàn Tước giữa lúc ra tay với hắn, Diệp Phàm ném ra hai cái trận bàn, một cái là hộ trận, một cái là ngăn cách đại trận, đương nhiên hai loại trận pháp này không có bất kỳ năng lực ngăn cách nào đối với Hàn băng pháp tắc. Thời gian trôi qua, trên sườn dốc băng tuyết, ngoại trừ gió lạnh, dĩ nhiên ngoài âm thanh ra không còn gì khác. Một năm, hai năm, năm năm, 10 năm. Luyện chế pháp bảo bản mệnh cũng không dễ dàng, hơn nữa trình độ luyện khí của Diệp Phàm thật sự khó coi, cho nên tiêu phí thời gian càng nhiều, cũng may 10 năm, Lăng Hư kiếm được Diệp Phàm chữa trị xong một lần nữa, hơn nữa còn thành công luyện chế thành pháp bảo bổn mạng của mình. 1429, tiên giới oanh động các cuộc tỉ thí lớn, bổn mạng pháp bảo sẽ theo tu vi của chủ nhân tăng lên phẩm chất, cũng có thể sử dụng một loại tài liệu luyện khí cực kỳ hy hữu để tăng phẩm chất, khi Lăng Hư kiếm tôi luyện thành hình lần nữa. Phẩm chất trực tiếp đạt đến thượng phẩm tiên khí. Mà dưới sự khống chế của Diệp Phàm, khí tức vũ khí phong khinh ẩn chứa trong Lăng Hư kiếm đã hoàn toàn bị xóa bỏ, lúc này cho dù Lăng Hư kiếm đặt trước mặt phong khinh, nàng cũng không có khả năng biết năm đó trường kiếm nàng ám sát Thái Thượng Hoa Thanh bị dung nhập vào trong kiếm. Tùy ý vuốt ve Lăng Hư kiếm, cảm giác khống chế như cánh tay này làm cho hắn vô cùng thoải mái, pháp bảo bổn mạng cường đại nhất là đã bị sử dụng hoàn toàn, hơn nữa bất luận người sử dụng có lực lượng như thế nào, chỉ cần là lực lượng của chủ nhân nó liền có thể 100% chịu tải và truyền đạo. Lăng Hư kiếm bay múa, tiếng kiếm minh vang lên, dường như tản ra sự thân thiết cùng vui sướng, tiên kiếm có linh, tuy Lăng Hư kiếm không có linh khí, nhưng đã có khuynh hướng theo bản năng. Thu hồi Lăng Hư kiếm, Diệp Phàm lấy ra tàn khí hỗn độn bản nguyên chi phí một lượng lớn tài nguyên đổi lấy. Tiếp theo lại lần nữa lâm vào trong trạng thái tu hành vong ngã. Chủ điện của tiên nhân điện, hai bóng người ngồi đối diện đánh cờ. khí tức trên người mơ hồ không phát, đạo vận xung quanh tự thành thiên đạo. Lão Hàn, vị ca ca này của ngươi dạo này đã làm không ít việc. Ngô Tam Đế đi một bước cờ, hàm ý nói, vị để tiên nhân thi đấu đúng không? Hàn Dương không thèm để ý nói, tiên nhân điện là đế tông, danh ngạch tiến vào đạo hoàng thánh địa chân quý hơn rất nhiều so với danh ngạch tông môn bình thường. Mặc dù là một ít thiên kiêu tông môn đế cấp cũng không thể ngồi yên nhìn cơ hội này. Ngô Tam Đế nói tiếp, ha ha, thú vị, vốn chỉ là chuyện một nhà tiên nhân điện, ca ca ta đây lại để cho toàn bộ đại tông môn ở tiên giới đều tham dự vào, lại không biết những người nào đứng về phía vị ca ca này. Hàn Dương cũng không có quá nhiều ba động tình cảm, tại thời điểm này điểm tiến vào thành ác tội, đã qua 160 năm, những thế lực lớn này ở một phương diện có thể tham gia tiên nhân đại bỉ, nếu là lấy được danh ngạch của tiên nhân điện ta tiến vào đạo hoàng thánh địa, nếu là không có lấy được danh ngạch, bọn họ cũng có tư cách rời khỏi tội ác chi thành. Một đám người xem danh ngạch tiên nhân điện của ta thành đạo quả ngon lành. Dù sao cũng là sự tình của tiên nhân điện ta, những thế lực này muốn trộn lẫn một cước có chút không ổn, hay là ta đến xử lý chuyện này. Ngô Tam Đế lạnh nhạt nói, không cần, mục đích của ta là tìm cường giả để cam đoan sẽ bị rơi vào thánh địa đạo hoàng, nhiều thế lực tham dự như vậy, vừa đủ để bảo đảm người Lạc Lạc đủ ưu tú, ca ca ta có thể mua chuộc người, ta tự nhiên cũng có thể mua chuộc, nếu toàn bộ tiên giới đều có hứng thú tham gia chàng thi đấu này, chỉ bằng đem lần tỷ thí này làm lớn thêm một chút. Khóe miệng Hàn Dương lộ ra một tia hưng chí bừng bừng ý cười. Ý của ngươi là, cũng không cần những thế lực này phái cường giả bí mật đi tới thành tội ác của ta nữa, trực tiếp phái người báo cho thiên hạ, nói ta với tiên nhân điện ta vì để bảo đảm là công chúa khi tiến vào thánh địa đạo hoàng, lấy được danh tự vô cùng tốt, lấy ra hai cái danh ngạch đạo hoàng thánh địa, 160 năm sau, tiên nhân điện ta tổ chức tiên nhân đấu pháp chàng tổ chức thi đấu, hoan nghênh các thiên kiêu của các thế lực đến đây tranh đoạt danh ngạch. Hàn Dương rời ra một bước cờ, nói tiếp, mỗi thế lực lớn nhất chỉ có một người có thể tham gia thi đấu, không thể thông qua thành tội ác mưu toan để hai hoặc trên đệ tử đạt được danh ngạch đại bỉ. Đương nhiên, nếu là trước đó đã tiến vào tội nghiệp thành đệ tử, có thể không tính danh ngạch tông môn bọn hắn. Nói bóng gió chính là, mỗi thế lực chỉ có một người tham gia cuộc thi tiên nhân, thế nhưng những người như Lê Kính, Vương Cổ Vân, trước đó đã tiến vào thành tội ác, bọn họ có thể thông qua thành ác ma tuyển chọn để tham gia thi đấu, hơn nữa không chiếm danh ngạch của từng tông môn. Lão Hàn, nước cờ này của ngươi không nhỏ đâu, trận thi đấu này cũng đủ để cho ta hiểu được đại khái trình độ của thế lực trẻ tuổi trong những thế hệ này, thế lực nào có thể sử dụng cho ta, thế lực nào đã bị ca ca ta thu mua tình báo, ta cảm thấy rất có lời. Mặt khác, trận thi đấu này cũng có thể gián tiếp tăng lên ảnh hưởng của tiên nhân điện chúng ta tại tiên giới, ca ca ta muốn nhân cơ hội thi đấu này làm một ít sự tình, ta liền thuận theo ý nguyện của hắn là được. Hàn Dương hạ xuống quân cờ cuối cùng, khóe miệng lộ ra một nụ cười, ngươi thua. Tướng chủ của ta còn chưa chết, sao có thể nói ta thua chứ, ngươi không đành lòng bước bộ cờ này đến đường cùng, ta liền có cơ hội xoay chuyển, lấy chủ làm mồi nhử, hỏa linh tấn công, đến cuối cùng, người thua chưa chắc đã là ta. Ngô Tam Đế thở dài, định bụng nói tiếp, sự việc của tiên nhân ta sẽ đi xử lý sau. Chẳng qua là lạnh lùng, mặc dù ngươi có lòng tin nắm trong tay người thắng cuộc tiên nhân, nhưng khó khăn nhất trong thế gian này chính là lòng người, đây chưa chắc đã là một nước cờ hay, ít nhất đối với sự rơi xuống của nó, nước cờ này không tồi. Bên người rơi xuống có Đại Lực và Tô Trọng, còn có Hàn Nguyệt, mặc dù bộ cờ này thật sự xảy ra một chút vấn đề cũng không sao, Đại Lực, Tô Trọng mặc dù không phải là người Hàn gia ta, nhưng ở chung mấy trăm năm, ta vẫn có chút hiểu biết đối với bọn họ, lão Ngô, mấy ngàn năm giao tình, người biết ta là người như thế nào, muốn đại ca tha thứ cho ta tuyệt đối không thể tùy tiện nhầm vào hắn. Hàn Dương nhìn bóng lưng của Ngô Tam Đế mà nói, cho dù giống như người kinh thiên vĩ địa chi tài, cũng khó có thể xử lý sự tình gia tộc. Được rồi, hy vọng hảo ý của ngươi, Hàn Hoa có thể trải nghiệm. Ngô Tam Đế lắc đầu, sau đó trực tiếp rời đi. Tin tức tiên nhân đại bỉ tiên nhân điện truyền bá với tốc độ cực nhanh tại toàn bộ tiên giới. Lập tức, toàn bộ tiên giới nhấc lên một cỗ sóng nhiệt, ngoại trừ một ít nhân vật thiên kiêu ẩn tàng trong tông môn đế cấp, như tiên môn bậc nhất, bậc hai tiên môn, thiên kiêu mạnh nhất đều trở nên vô cùng kích động tại thời khắc này. Mặc dù là một ít tiên môn đế cấp cũng có một ít thiên kiêu cực kỳ nổi danh xoa tay. Thời điểm tiến vào thánh địa đạo hoàng, sẽ có chiến tranh xếp hạng, thứ hạng liên quan đến đãi ngộ của những người này sau khi tiến vào thánh địa đạo hoàng, tương ứng với danh ngạch mà tông môn tiến vào thánh địa đạo hoàng lần tiếp theo có thể được chia, cho nên tông môn đế cấp bình thường sẽ không đặt thiên tài chân chính vào cuộc thi đấu tiên nhân này, dù sao những thiên kiêu này đều lấy danh ngạch tiên nhân điện tham gia trận chiến xếp hạng thánh địa đạo hoàng, bất kể có thành tích tốt bao nhiêu. Đại diện đều là tiên nhân điện, dù vậy, đối với toàn bộ tiên giới mà nói, lần thi đấu tiên nhân này là do điện chủ tiên nhân cai quản, cũng được coi là một lần va chạm đỉnh cao về mặt chiến lược giữa hai thế hệ trẻ tuổi. 160 năm, thời gian không được tính là quá dài, nhưng đối với thiên kiêu của đông đảo thế lực mà nói, hoàn toàn có thể làm cho thực lực bản thân tăng lên một cấp bậc. Rất nhiều tông môn càng lấy ra cả cái đáy hòm để bồi dưỡng đệ tử thiên kiêu tông môn. Chỉ cần những người này có thể lấy danh ngạch tiên nhân điện tiến vào đạo hoàng thánh địa, con đường tu hành ngày sau chính là một mảnh đất bằng phẳng, thậm chí nếu như gia nhập tiên nhân điện, trở thành nhân vật được tiên nhân điện coi trọng, đối với rất nhiều thế lực mà nói, cũng là thiên đại cơ duyên. Chuyện tốt, tông môn cũng bắt đầu thu thập tư liệu về các đại thiên kiêu của tiên giới, phàm gặp phải thi đấu đẳng cấp như thế này, tất nhiên sẽ có đại tông môn mở miệng bố trí, mà chỉ cần những người này có ánh mắt độc đáo, áp đảo đúng tốp chủ mã, đó chính là lời lãi lớn. 1430, loại đan dược, Diệp Phàm đương nhiên không biết tiên nhân vốn chỉ giới hạn trong tội ác trên thành thi đấu Hàn Dương và Hàn Hoa, nếu chỉ ở bên dưới trong tội thành thì Diệp Phàm gần như quét ngang, mà bây giờ lại thêm nhiều thiên kiêu của tiên giới tham dự như vậy thì Diệp Phàm cũng là quét ngang. Đương nhiên, nếu đổi lại là các cường giả trẻ tuổi của tiên giới đều xuất chiến, vậy cũng khó mà nói trước được, tiên nhân thi đấu cực hạn vẫn có, ví dụ như Hoàng Hy Nguyệt, Vương Cổ Phong thì tuyệt đối sẽ không tham gia. Mà nhân vật đứng trên đỉnh cao của thế hệ trẻ tuổi ở tiên giới chính là những cường giả này, càng miễn bàn con cháu của trưởng lão trong thánh địa đạo hoàng, các thế lực truyền thừa khác, vân vân. Chiến trường thiên kiêu chân chính ở thánh địa đạo hoàng, tiên nhân đại bỉ chỉ là thịnh hội lần lượt của các thiên kiêu. Hỗn độn bản nguyên tàn khí đúng là bảo bối vô cùng tốt, đối với việc tăng lên hỗn độn pháp tắc là điều không thể nghi ngờ, thậm chí lúc tu vi của Diệp Phàm luyện hóa hỗn độn bản nguyên tàn khí cũng tăng lên không ít, thời gian 50 năm. Diệp Phàm hấp thu toàn bộ hỗn độn bản nguyên tàn khí toàn bộ, hỗn độn đạo đan cũng thành công tăng lên tới tiên chi pháp tắc tứ trọng. Thực lực so với trước đó mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, tu vi càng tăng lên đại la kim tiên sơ kỳ. Hỗn độn pháp tắc càng về sau càng khó tăng lên, 70 ức bảo vật trao đổi chỉ có thể đưa hỗn độn đạo đan của hắn tăng lên tiên chi pháp tắc tứ trọng, có thể thấy được tiên chi pháp tắc phía sau khó đến cỡ nào. Chậm rãi thu công, Diệp Phàm mở mắt tu hành vô số năm tháng, trong lúc bất chi bất giác hắn đã ở sườn núi băng 60 năm, trong 60 năm này, hỗn độn đạo đan hấp thu pháp tắc hàn băng hầu như không có lúc nào, Diệp Phàm rõ ràng cảm thấy lý giải của mình đối với pháp tắc hàn băng mạnh hơn so với các pháp tắc khác. Thời gian 60 năm, với tu vi của Hàn Tước, sợ là hàn khí đã nhập cốt, bắt đầu chịu đựng nỗi đau thấu xương. Lúc này Diệp Phàm đi ra khỏi trận pháp, đi tới trước huyệt băng của Hàn Tước. Hàn Tước nhìn Diệp Phàm, khắp khuôn mặt là xương lạnh nhưng không hề có vẻ mặt lạnh như băng, xương lạnh này là xương lạnh thật sự. Hàn Tước, ở đây 3.000 năm, mặc dù lão già kia thỉnh thoảng đến giúp cháu, nhưng cháu cả đời này cũng bị hủy, hơn nữa, có thể còn sống ra ngoài hay không cũng khó nói. Diệp Phàm ngồi ở một bên, gió lạnh thấu xương bên cạnh như cơn gió nhẹ khiến hắn không có chút khó chịu nào, sau khi hỗn độn đạo đan mạnh lên, gió lạnh hiện giờ thậm chí không thể khiến hắn cảm thấy đau đớn. Ngươi muốn nói cái gì? Hàn Tước cắn răng chịu đựng đau đớn thấu tim, nói thẳng. Ta có thể khiến tu vi luyện thể của ngươi tăng lên nhanh chóng trong thời gian ngắn nhất. Cho đến khi gió lạnh này không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với ngươi, hơn nữa, ta có thể khiến hình phạt của ngươi giảm bớt trong vòng 500 năm. Diệp Phàm lập tức nói, ha ha, ngươi có lòng tốt giúp ta như thế. Đương nhiên là không, ta với ngươi chỉ có cửu oán, không có ân tình, ta cũng tuyệt đối không có hứng thú trợ giúp ngươi, muốn có được những thứ này, ngươi ngày sau tất nhiên phải vì ta làm việc. Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề, ha ha ha, làm việc cho ngươi, ngươi là cái thá gì, chẳng qua chỉ là tán tu. Mặc dù lần này ngươi vận may cuối cùng cứu được cái chết, miễn cho ngươi, nhưng so với toàn bộ tiên nhân điện, ngươi chẳng đáng là con sâu cái kiến gì. Hàn Tước nghe vậy không khỏi khinh thường cười sang sảng, ngươi cho rằng, ngươi có tư cách để ta đi theo ngươi sao? Tổ sư Hàn Thiên Trảm khai phái tiên nhân điện cũng bất quá chỉ phi thăng võ tu bình thường, Thái Hoa Thanh Tông tổ sư gia Thái Thượng Hoa Thanh năm đó cũng không phải là đại thế lực, đã nói Mạch Thượng Cung cung chủ Hoàng Đồng ngày nay cũng ra đời cũng chưa chắc có bao nhiêu cao quý, không phải cũng sáng lập ra nghiệp lớn của mình sao? Diệp Phàm nghe vậy từ chối cho ý kiến, sao ngươi biết độ cao tương lai của ta sẽ ở mức nào? Thường nói rất hay, đừng khi thiếu niên nghèo, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, nếu là mấy ngày trước, có lẽ ngay cả tư cách gặp ngươi một lần cũng không có, như vậy hôm nay thì sao? Con đường đại đạo của ngươi đã đứt, mà sau khi ta đi ra ngoài, tất nhiên có thể một bước lên mây thẳng bầu trời. Ngươi nên biết, chuyện này ngươi nhiều nhất chỉ là người chấp hành, chủ mưu cũng không phải là ngươi, thế nhưng ngươi lại trở thành Sơn Dương thế tội, ha ha. Người sống chỉ có một đời, người cam tâm cả đời này của mình sẽ ảm đạm như vậy sao? Một đời này của ta như thế nào còn chưa tới phiên ngươi quản, ngươi muốn ta làm con chó của ngươi, mơ tưởng. 3.000 năm mà thôi, chúng ta tu hành tiên nhân, 3.000 năm cũng không thấy giải bao nhiêu, ta chờ được. Hàn Tước nghe vậy quật cường nói, đúng vậy, tu vi hiện tại của ngươi là Đại La Kim Tiên, vạn năm tuổi thọ, 3.000 năm cũng chẳng nhằm nhò gì. Chỉ có điều, sau khi ta tu hành đến một độ tuổi nhất định sẽ càng ngày càng chậm chạp. Mặc dù có một số kẻ đến trễ, nhưng dường như ngươi không có điều kiện đó. Diệp Phàm nghe vậy liền chào phúng nói rồi đi tới chỗ mình, vừa đi vừa lạnh nhạt nói, thời gian về sau, chính ngươi suy nghĩ một chút đi, là làm quỷ chết thay cho ra ra ngươi, chịu đựng đau đớn 3.000 năm bị thiêu đốt xương cốt lại hoặc là tổn hao nhiều căn cơ, vẫn là nắm chắc vận mệnh của mình, nhận lời đề nghị của ta, đi nhận một tương lai huy hoàng. Trở lại trong trận pháp của mình, Diệp Phàm bắt đầu nghiên cứu thuật luyện đan, tu hành có thể đẩy ra sau, dù sao thuật luyện đan tới, phía sau hỗ trợ hắn tu hành sẽ nhanh hơn rất nhiều. Câu thông vạn giới lục, phương diện đan phương, vạn giới lục cần trợ giúp hắn không ràng buộc, hơn nữa Diệp Phàm còn có thể mượn nhờ căn nguyên đan đạo của nó để tăng khả năng luyện đan thành công. Tìm kiếm bên trong đan phương rực rỡ muôn màu, ước chừng tốn khoảng 3 canh giờ, vừa rồi Diệp Phàm mới đại khái xem qua đan phương có thể sử dụng ở giai đoạn hiện tại một lần, trong đó có 4 loại đan dược để cho hắn động tâm nhất. Loại thứ nhất là đan dược phụ trợ tu hành, truy đế đan. Đan dược lý tưởng nhất của võ tu cấp tiên vương, dược lực cực kỳ hùng hậu. Nếu không phải cường giả tu vi tiên vương không cách nào tùy ý nuốt vào, nếu không có nguy hiểm bạo thể, dùng dung lượng tiên lực của Diệp Phàm cùng với thể chất kinh khủng, nếu như dùng đan dược tu hành cấp tiên vương thì tự nhiên không thành vấn đề. Loại thứ hai là đan dược biến đổi tư chất thành tạo hóa đan, loại đan dược này cực kỳ chân quý, hơn nữa không được phân chia đẳng cấp, có điều phỏng đoán ban đầu luyện chế sẽ rất khó khăn trong khoảng thời gian ngắn, với năng lực của hắn thì không thể luyện chế ra được, hơn nữa tài liệu chủ yếu của tạo hóa đan này là tinh hà thần thủy. Thứ này ở trong thành tội ác đều không thể trao đổi, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Loại thứ ba là đan dược phụ trợ luyện thể bất hủ kim đan, có thể đem máu thịt trong cơ thể võ tu luyện thể tiến hành tưới nhuần, do đó thời điểm luyện thể thu hoạch được tăng lên gấp trăm lần bình thường không chỉ. Đan dược này không tính là quá chân quý, luyện chế cũng không quá khó khăn, tộc nhân phong dực nhất tộc luyện thể, nếu có đan này, thực lực của bọn họ sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Loại cuối cùng là đan dược thiên đạo đan, tăng cường cảm ngộ pháp tắc, có thể tăng cảm ngộ pháp tắc. Mặc dù tăng lên có hạn, hơn nữa rất khó luyện chế, nhưng ở tu chân giới tăng lên pháp tắc như lên trời này, tính chân quý của loại đan dược này đủ khiến bất luận kẻ nào điên cuồng. 1431, Tôn Nghiêm thật buồn cười. Bốn loại đan dược, hiện tại hắn một tên cũng không luyện chế ra được, bất quá có bản nguyên đan đạo của vạn giới lục là đan đạo, muốn tăng trình độ luyện đan cũng không có khó khăn như vậy. Tiên thảo chất đống được Diệp Phàm lấy ra ngoài, tiếp theo bắt đầu luyện tay. Thời gian một lần nữa lại trở nên vội vàng. Tiên giới yên tĩnh chậm rãi trở nên bắt đầu khởi động, tiên nhân thi đấu chỉ là một mồi lửa, chân chính khiến cho toàn bộ tiên giới tu hành như đèn pin lửa chính là Thánh Địa Đạo Hoàng. Cách Thánh Địa Đạo Hoàng chỉ có khoảng 200 năm, rất nhiều thiên kiêu đã bắt đầu dốc toàn lực tăng cao tu vi, loại chuyện tích lũy lâu dài như vậy, đối với tiên nhân bình thường mà nói, cơ bản sẽ không để ý, nhưng đối với yêu nghiệt chân chính, trên cơ bản, mỗi người tu hành đều là hậu tích bạc phát. Ví dụ như Diệp Phàm, nếu dùng toàn bộ cơ duyên của hắn để tăng cao tu vi, có lẽ hiện tại hắn đã là tiên vương hậu kỳ. Nhưng trên thực tế, hắn bất quá chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, bởi vì hắn dành phần lớn thời gian cảm ngộ pháp tắc, các loại tích lũy để tăng cường chiến lực vân vân. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Phàm có thể đánh một trận với tiên hậu kỳ lúc đại ất tiên viên mãn, đối với thiên tài mà nói, tu vi tăng lên cũng không khó, khó có thể là cùng giai vi tôn. Chỉ đơn thuần truy cầu tu vi là không có ý nghĩa, không theo kịp phương diện khác, chung quy vẫn không cách nào hiểu được đại đạo. Kết quả cuối cùng cũng chỉ chết dưới lôi kiếp. Nếu là Diệp Phàm đơn thuần truy cầu tu vi, hắn bây giờ có thể có tu vi tiên vương hậu kỳ, với năng lực của hắn, có lẽ cũng có thể đánh một trận với tiên vương viên mãn, thế nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Bây giờ mặc dù tu vi hắn chỉ có Đại La Kim Tiên sơ kỳ, nhưng cũng có thể chiến một trận viên mãn với tiên vương, mà Đại La Kim Tiên sơ kỳ đến Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ rất đơn giản, thế nhưng từ tiên vương hậu kỳ đến tiên vương viên mãn rất khó, không gian hiện tại của hắn tăng lên cực kỳ to lớn. Đồng dạng, đối với thiên kiêu chân chính mà nói, tu vi của Hoàng Hy Nguyệt hơn 2.000 tuổi chẳng qua chỉ là tiên vương hậu kỳ, thế nhưng có người nói nàng ở tiên vương sơ kỳ đã từng chém giết tiên đế. Cho nên, đối với loại thiên kiêu này, tu vi rất quan trọng sao? Trước đó, những thiên kiêu này sẽ chú trọng thực lực bản thân tăng trưởng, nhưng lúc Thánh Địa Đạo Hoàng đến, bọn họ sẽ toàn lực tăng cao tu vi. Bởi vì trong thời gian ngắn, tăng cao tu vi cho bọn họ trợ giúp là lớn nhất. Nói cách khác, lúc Thánh Địa Đạo Hoàng, rất có thể Hoàng Hy Nguyệt sẽ trở thành tiên đế, mà không ít Đại La Kim Tiên có chút nổi danh cũng sẽ biến thành tiên vương vân vân. Đây là thiên kiêu, ngày thường bọn họ không muốn tăng cao tu vi, không phải nói bọn họ không thể tăng lên, chẳng qua là hậu tích bạc phát, khi bọn họ muốn tăng cường tu vi, người sẽ minh bạch, vì sao những người này lại là thiên kiêu. Diệp Phàm đồng dạng như thế, đã trải qua 60 năm trên sườn dốc băng tuyết, hắn làm được một chuyện để đề thăng tu vi của mình sao? Luyện chế pháp bảo bản mệnh, hấp thu tàn khí bản nguyên hỗn độn, nói cho cùng, đều là vì tăng lên chiến lực của chính mình, ngay cả đột phá tu vi cũng chỉ là thuận tiện mà thôi. Trong lúc bất chi, Diệp Phàm luyện đan lại luyện thêm 50 năm, mượn nhờ sự trợ giúp của vạn giới lục, trình độ luyện đan của hắn cũng đạt tới trình độ luyện đan sư vương phẩm. 50 năm qua, tiên thảo thành núi cơ hồ bị hắn tiêu hao không còn, từng đống tiên đan bị hắn tùy ý để vào trong thiên đế giới như tảng đá. Rất nhiều đan dược ở đây không có tác dụng quá lớn đối với hắn, nhưng dùng để lấp đầy kho dự trữ của thiên đế môn vẫn là cực tốt. Đối với đệ tử thiên đế môn đây đều là tiên đan hàng thật giá thật. Bốn loại đan dược phụ trợ luyện thể đan, bất hủ kim đan cùng đan dược phụ trợ để theo kịp đan dược của đế Diệp Phàm luyện chế không ít, về phương diện khác hai loại đan dược khác không có đủ tài liệu, một phương diện khác luyện chế độ khó rất cao, mặc dù có vạn giới lục hỗ trợ, thời gian tu hành đan đạo của Diệp Phàm vẫn quá ngắn, về sau đan đạo có thể tăng lên một đẳng cấp cũng cần thời gian trăm năm. Diệp Phàm dùng 50 năm đạt đến vương phẩm luyện đan sư như vậy, trên cơ bản là trước nay chưa từng có ai xuất hiện, cũng có đan đạo bổn nguyên phụ trợ. Một mặt khác đại diễn thiên quyết đã đem thể chất của hắn dần dần âm thầm tăng lên đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Nếu nói thiên kiêu, hiện tại bất kể là chiến lực hay là tư chất, Diệp Phàm đều có thể tính là nghịch thiên yêu nghiệt. Sau khi thu hồi toàn bộ đan dược, Diệp Phàm hoạt động gân cốt một phen. Hắn cảm thấy pháp tắc hàn băng xung quanh cơ hồ không cách nào tạo thành ảnh hưởng đối với hắn. Lúc này hắn vận chuyển lực lượng pháp tắc hàn băng, lập tức khóe miệng lộ ra ý cười. Hỗn độn đạo đan của hắn vẫn nằm ở tiên chi pháp tắc tứ trọng. Nhưng lĩnh ngộ của hắn đối với pháp tắc hàn băng trong lúc bất chi đã đạt được 5 tầng của tiên pháp tắc. Bên cạnh hỗn độn đạo đan xuất hiện một hàn băng đạo đan càng thêm mạnh mẽ. Khi cấp bậc của hỗn độn đạo đan và hàn băng đạo đan giống nhau, cả hai sẽ dung hợp thành một viên hỗn độn đạo đan mới, đây chính là chỗ khủng bố của thiên cơ ngưng đạo quyết. Bất chi bất giác, đã qua 110 năm, trừ năm đó ngủ say 500 năm sống lại, hắn chưa bao giờ bế quan lâu như vậy. Chẳng qua Diệp Phàm biết, theo tu vi tăng lên, mỗi lần bế quan thời gian tiêu hao càng ngày càng nhiều. Có một số cường giả tiên đế một lần bế quan chính là ngàn năm có khả năng. Hàn Tước lại một lần nữa đi tới bên cạnh Hàn Tước. Lúc này, Hàn Tước đã tiều tụy hơn trước nhiều, khí tức cả người đã có chút bất ổn. Hiển nhiên, hàn băng pháp tắc đã ăn sâu vào tận xương tủy, bắt đầu chậm rãi dao động căn cơ của nàng. Căn cơ dao động, qua 40 năm nữa, tư chất của ngươi sẽ thay đổi, ha ha, 3.000 năm, mặc dù ngươi còn sống rời khỏi sườn núi băng. Ngươi cũng là một phế nhân có tư chất thấp, ta ngược lại đánh giá thấp trình độ người tu đạo, Hàn Tước, ngươi cảm thấy gia gia của ngươi sẽ tốn bao nhiêu tài nguyên vào trên người ngươi. Hiện tại ngươi là thiên tài, gia gia của ngươi sẽ còn đầu tư không ít với ngươi, chờ 1.000 năm sau, tư chất của ngươi đã trở nên tầm thường, có thể gia gia ngươi sẽ không cho ngươi bất kỳ tài nguyên nào. Diệp Phàm dẫn dụ từng bước nói, như vậy 2.000 năm sau này khả năng ngươi căn bản không có cách nào sống sót, ngươi có khi nghĩ tới thời điểm 3.000 năm sau ngươi ra ngoài hay không? Gia gia ngươi sẽ cho ngươi một ít đan dược tăng cường tư chất, giúp ngươi trở lại đỉnh cao. Hãy tỉnh lại đi, hà tất lừa mình dối người, đại gia tộc tàn khốc, ngươi hẳn là hiểu rõ hơn ta. Lần này Hàn Tước không trợn mắt nhìn Diệp Phàm, trên mặt đã có vẻ giãy giụa, tiếp theo cắn răng nói, cho dù chết, ta cũng không muốn làm chó của người khác, trở thành đồ chơi của người khác. Ngươi đừng hòng ta thỏa hiệp, chó, ăn đồ, ha ha Hàn Tước, ngươi cảm thấy, ngươi xứng làm đồ chơi của ta sao? Chỉ là một tên ngu xuẩn không tự biết mình mà thôi. Chờ đến lúc ngươi bị gia tộc của mình vứt bỏ, ngươi sẽ không phải là chó của ta, ngươi sẽ là chó của rất nhiều người, cũng sẽ trở thành đồ chơi của rất nhiều người. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nói, muốn đánh vỡ lòng tự ái của Hàn Tước, liền muốn đem nàng hạ thấp đến mức không có chỗ tốt. Nếu không phải ta nhìn trúng thân phận của ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ ra những miệng lưỡi này nói chuyện phiếm với ngươi sao? Ta không cần đồ chơi, với năng lực của ta. Muốn chơi đồ vật rất đơn giản, ta muốn một con chó trung thành và tận tâm. Ở tiên giới, người không có bản lĩnh, ngay cả tư cách làm chó cũng không có, ngươi hẳn là thấy may mắn ngươi còn có chút bản lãnh, nếu không, cuối cùng ngươi chỉ biết ảm đạm chết đi như vậy, hoặc là đi ra ngoài cũng không bằng trở thành phế vật. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Hàn Tước tự châu, đây cũng không phải là Diệp Phàm không có tố chất, trong miệng không có đức, hắn ở trên sườn núi băng chỉ còn lại 60 năm thời gian. Mà muốn cho Hàn Tước thông qua tu hành phong thần bách biến để đạt tới trình độ sơ bộ chống lại hàn băng pháp tắc, ít nhất cần 30 năm, nói cách khác, Diệp Phàm chỉ có thời gian 30 năm để thuyết phục nữ nhân này. 1432, luyện thể tàn khốc, dù sao muốn bồi dưỡng quân cờ, Diệp Phàm sẽ tận khả năng khiến nàng ưu tú hơn, như vậy nàng mới có thể thu được nhiều quyền lực hơn, trợ giúp Diệp Phàm làm càng nhiều chuyện. Nếu người này do dự quá lâu, một mặt là căn cơ tổn thương quá nghiêm trọng, trước mắt Diệp Phàm cũng không có cách nào tốt hơn giúp nàng khôi phục, mặt khác, thời gian của bản thân Diệp Phàm có hạn, không có sự chỉ đạo của hắn, tốc độ luyện thể của Hàn Tước sẽ vô cùng thong thả, dù sao Hàn Tước cũng pháp tu, phương diện luyện thể không có kinh nghiệm. Còn về phương diện luyện thể, Diệp Phàm hoàn toàn có thể giảng đạo cho cường giả Đại La Kim Tiên. Cho nên 30 năm là thời gian cuối cùng của Diệp Phàm, qua 30 năm, mặc dù Hàn Tước đồng ý, Diệp Phàm cũng không nguyện ý tiếp tục đầu tư càng nhiều trên người Hàn Tước. Kỳ thật loại vật như quân cờ này, thật ra cũng không thể khống chế được, năm đó ở Đại Lục Thiên Vũ, Lý Giác không phải là một ví dụ điển hình sao, nhưng Hàn Tước và Lý Tích Tố không giống nhau, Hàn Tước người này cũng không có cái loại được gọi là lương thiện và đại năng như Lý Giác Tố, nàng sẽ không vì gia tộc đi hy sinh bản thân, phản bội Diệp Phàm. Đối với người như Lý Giác Tố, có lẽ có vài người cảm thấy nàng rất vĩ đại, nàng vì gia tộc của mình mà hy sinh bản thân, nhưng Diệp Phàm rất căm ghét loại người này, cái gọi là vĩ đại này lẽ nào không phải một loại vong ân phụ nghĩa khác. Năm đó khi Lý Giác Tố ở dưới thung lũng, là Diệp Phàm kéo nàng một cái, mà khi Diệp Phàm đối mặt với sinh tử, nàng lại vì cái gọi là gia tộc phản bội Diệp Phàm. Loại chuyện này nếu như kéo dài, thật ra trong thế giới của nhân tình đặc biệt nhiều, rất nhiều người bị trước kia mặc sức vứt bỏ, sau khi phản bội, vô cùng đau lòng khổ sở, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Về sau, một người khác xuất hiện trong cuộc sống của hắn, chịu đựng hắn vô cùng vô tận phụ lực, giúp nàng từng bước một đi ra khỏi vực sâu, khi ánh mặt trời chiếu rọi, tiền nhiệm đã trở về. Tiếp theo quả quyết vứt bỏ người dẫn hắn ra hắc ám, lấy cái đẹp gọi là trọng tình cảm, không quên tình xưa, thật ra không phải là một người vô tình vô nghĩa còn tự cho mình rất chân thật, rất vĩ đại, nặng nề dối trá mà tình cảm sao. Đương nhiên, chuyện tình cảm từ trước đến nay chưa nói rõ, sự tình giữa Diệp Phàm và Lý Tích Tố cũng không liên quan đến tình cảm, cũng chỉ là tùy ý kéo dài đến chuyện tương tự mà thôi. Bất quá mặc kệ là tình cảm hay là thuộc trên dưới, phản bội đều là không thể tha thứ, tình cảm giữa phàm nhân có lẽ kết quả cuối cùng là một phương quang minh ảm đạm kết thúc, nhưng ở tiên giới, phản bội chính là chết. Bắt lấy tự tôn buồn cười của ngươi đi vào hoàng hôn, vẫn là vứt bỏ phần tôn nghiêm này, tìm về được càng nhiều tôn nghiêm hơn. Thế gian này, không người nào cười ngươi không có cốt khí, chỉ chào phúng phế vật vô năng nhân. Diệp Phàm nói tiếp, sắc mặt Hàn Tước chậm rãi trở nên ảm đạm, lời này nghe rất khó nghe, thậm chí Diệp Phàm căn bản không cho nàng một chút tôn trọng, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, nàng có thể làm gì? Nàng không có tư cách cũng không có năng lực để cho người khác tôn trọng nàng, tương lai, nàng còn sẽ gặp phải rất nhiều loại tình huống này, thời điểm nàng không có tư chất như hôm nay, nàng nên dựa vào cái gì để thu hoạch tôn nghiêm? Tình thân sao? Quên đi, phụ thân của nàng có bao nhiêu con cái, trong đó có bao nhiêu phụ thân của nàng căn bản chưa từng gặp qua. Buồn cười nhất chính là lần trước phụ thân của nàng gặp được một nữ tử trong gia tộc, đó là một trong số đông các nữ nhi của hắn, hắn không biết cũng thôi, còn nói ra yêu cầu cho nàng cùng hắn khoan khoái một đêm, ha ha, thân tình, khi hậu bối gia tộc đủ nhiều, thứ này liền trở nên vô cùng mỏng manh. Vì sao Hàn Dương sủng ái rơi dụng như thế? Bởi vì dưới gối Hàn Dương chỉ có một nữ nhi này, nếu là Hàn Dương có mấy trăm nữ nhân, hắn như thế nào đi đối với mỗi người đều tốt. Hàn Tước nói cho cùng cũng coi như là nhất mạch thiên kiêu của nàng, ngày thường cũng được phụ thân và gia gia coi trọng, thế nhưng dù vậy, hôm nay không phải cũng trở thành người chịu tội thay sao? Khi căn cơ của nàng bị Hàn Băng pháp tắc ăn mòn không còn, nàng cũng có cùng người tỷ tỷ mà phụ thân đưa ra yêu cầu cả đêm thê thảm như vậy hay không? Ta có thể trở thành chó của ngươi, thế nhưng, ngươi phải trả ta thứ ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn, ta không muốn lại trở thành kẻ chịu tội thay cho bất cứ kẻ nào. Hàn Tước cắn chặt răng, trong đôi mắt, nước mắt khuất nhục chậm rãi chảy xuống, cuối cùng nàng phải đối mặt với hiện thực. Ta đối với người của mình từ trước đến nay không hẹp hòi, luôn có một ngày, ngươi sẽ may mắn vì lựa chọn hôm nay. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra nụ cười nói, tiếp theo hắn vươn tay phải ra, trực tiếp nắm lấy mặt Hàn Tước. Hàn Tước lúc này muốn cự tuyệt và giãy giụa, ngay sau đó cố nén cảm giác phản kháng, không hề nhúc nhích, đã quyết định rồi, mặc dù hiện tại Diệp Phàm muốn thân thể của nàng, nàng cũng không thể phản kháng. Đương nhiên Diệp Phàm không cần thân thể Hàn Tước, hắn sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là muốn chiếm tiện nghi. Hắn chỉ dùng cách này để lại quyền uy của chủ nhân hắn trong lòng Hàn Tước, muốn triệt để hàng phục một người, nhất định phải xé nát tất cả tôn nghiêm của nàng. Khi Hàn Tước hoàn toàn không còn tôn nghiêm trước mặt Diệp Phàm, hơn nữa sau khi quen rồi, bất kể ngày sau Diệp Phàm đưa ra mệnh lệnh gì, nàng cũng sẽ không có bất kỳ cảm xúc phản kháng nào. Tay phải chậm rãi khẽ vuốt ve, trên người Hàn Tước vô cùng tùy ý khẽ vuốt. Vốn Hàn Tước phản cảm, tiếp theo lại bi phẫn đến mức tận cùng, nhưng sau đó là từ bỏ, thỏa hiệp. Cũng không lâu như vậy, Diệp Phàm thu hồi tay phải, tiếp theo dạy cho Hàn Tước pháp môn luyện thể phong thần bách biến. Công pháp luyện thể đế cấp, Hàn Tước hơi kinh ngạc, tiếp theo nhìn sự nghi ngờ nói, tiên nhân điện cũng có công pháp luyện thể đế cấp, nhưng muốn luyện thể thành hình vô cùng khó khăn, mặc dù hiện tại ta luyện thể cũng phải ít nhất ngàn năm mới có thể sơ bộ chống đỡ được cơn gió lạnh này xâm nhập. Yên tâm, ta tốn công phu lớn như vậy thu phục ngươi, tự nhiên không phải vì lãng phí thời gian làm nhục ngươi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp theo cố ý lấy ra bảo vật luyện thể cực kỳ chân quý đổi, cùng với gần trăm bình bất hủ kim đan. Nói rồi, Diệp Phàm bắt đầu toàn lực trợ giúp Hàn Tước luyện thể, phương thức luyện thể cực kỳ tàn khốc, Diệp Phàm căn bản không quan tâm tình trạng thân thể Hàn Tước, mà phong ấn toàn bộ tiên lực của nàng, tiếp theo lại để cho gió lạnh chậm rãi cắt huyết nhục của nàng. Loại đau đớn này so với lăng trì càng sâu hơn, mặc dù lấy ý chí Hàn Tước cũng nhịn không được kêu thảm lên. Mặt Diệp Phàm không biểu tình, vẫn lấy loại phương thức tàn khốc đến cực điểm này giúp nàng luyện thể, khi nàng sắp chết, Diệp Phàm lại câu thông sinh mệnh khí của cây cối giúp nàng khôi phục. Cũng không phải Diệp Phàm tàn nhẫn, cũng không phải là Diệp Phàm đem Hàn Tước không lo người. Lúc hắn tự mình luyện thể, loại phương thức huấn luyện này làm rất nhiều tương tự với Hàn Tước. Không thể nhẫn nhịn người thường không thể nhẫn nhịn, không thể làm cho người bình thường không thể làm sao có người thường chưa từng làm. Trong vòng 30 năm, Hàn Tước có thể đứng đầu chịu sự ăn mòn của pháp tắc Hàn Băng, cần phải có tu vi luyện thể của nàng đạt tới cấp độ cực cao. Nhiều tiên đan cùng với bảo vật luyện thể như vậy cũng không thể làm được, vì vậy Diệp Phàm phải tăng cường năng lực khôi phục của Hàn Tước. Mỗi lần sinh mệnh chi khí của sinh mệnh thụ giúp nàng khôi phục thân thể, năng lực khôi phục của nàng sẽ mạnh hơn một phần, sinh mệnh thụ duy nhất của Hồng Vũ, há chỉ có ngươi. 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm. Nguyên bản kế hoạch 30 năm hoàn thành sự tình, tiêu hao 40 năm, từ lúc mới bắt đầu Hàn Tước kêu thảm thiết đến tê dại. Tiếp theo không nhìn loại thống khổ này, tận tình hưởng thụ sự vui sướng do tu vi luyện thể tăng cường. Thời gian 40 năm, cuối cùng Hàn Tước cũng có thể thoát khỏi sự trợ giúp của Diệp Phàm, tự mình chống lại Hàn Băng pháp tắc, không bị bất cứ ảnh hưởng của gió lạnh nào chuyên tâm tu hành. Đồng dạng, theo sự nắm giữ của nàng đối với phong thần bách biến càng ngày càng sâu, nàng đối với Diệp Phàm cũng bắt đầu sinh ra một loại tín ngưỡng không thể khống chế. Ngay từ lúc đầu là cừu hận, khuất nhục, nghiến răng nghiến lợi, sau đó là sự bình tĩnh, cùng với sự cung kính lúc này. Từ Diệp Phàm thoáng nhìn qua nàng đều muốn nghiến răng nghiến lợi, đến bây giờ Diệp Phàm đối với nàng mà nói là một sự ban ân và vinh hạnh. Loại chuyển biến ý chí này là một loại đáng sợ nhất. Bất quá dù vậy, Diệp Phàm cũng khiến nàng phát lời thề thiên đạo ở phía sau mới về tới nơi của mình, 20 năm còn lại, Diệp Phàm chuẩn bị toàn lực tăng lên tu vi của mình. 1433, vẻ sầu lo mà Ngô Tử Khuynh đảo, tiên nhân điện, tiên tử múa khuynh thành trong hồ không địch lại hoa nở đầy trời. Tiên nhân điện có một hồ nước cực kỳ xinh đẹp, tên là Thanh Hồ, duyên này đến từ Thanh Hồ có nguồn gốc rất đơn giản, bởi vì này đầy hồ duyên hoa. Duyên hoa chính là tiên thảo luyện đan cực kỳ đắt đỏ, phẩm giai ở đế cấp, bao hàm rất nhiều lực lượng pháp tắc, loại tiên thảo đế cấp này ở bên ngoài căn bản là có tiền cũng không mua được, nhưng mà ở tiên nhân điện lại nở rộ khắp hồ, trời đất đẹp đẽ. Duyên hoa rất đẹp, được tính là một đóa hoa đẹp nhất thượng tiên giới, hơn nữa ban ngày nở hoa, đến ban đêm, cánh hoa liền hội hợp. Cho nên hầu như mỗi sáng sớm mỗi ngày, trong hồ tiên nhân điện duyên thanh hoa đều có thể nhìn thấy cảnh sắc hoa duyên khắp hồ đồng thời nở rộ, vô cùng mê người. Chính giữa thanh hồ có một tiên đình, chung quanh tiên đình, có tiên vụ bảy màu bao phủ, thỉnh thoảng có phi ngư xông vào trong mảnh tiên vụ này. Lúc này ở trong tiên đình, có hai nữ tử cực kỳ động lòng người đang cười nói, ngược lại có chút xung quanh duyên hoa mỹ miều, cảm giác buồn cười hơn cả mỹ nhân khuynh thành. Ý ngươi là Thái Thượng Vân Chiêu còn sống trở về. Ngô Tử âm thầm kinh ngạc trong lòng, khóe miệng lại chỉ là lộ ra vẻ ngạc nhiên thích hợp. Tử Khuynh tỷ tỷ có được truyền thừa không tầm thường ở Hoàng Sa Tiên Địa, một truyền thừa này đã hơn 100 năm, không biết chuyện này cũng rất bình thường, Thái Thượng Vân Chiêu là xuất hiện trong trận hỗn chiến ở bí cảnh Hoàng Sa Tiên Địa lần đó. Hàn Lạc gật đầu nói, điều này sao có thể, hắn rõ ràng bị Hoàng Chiêm giết chết. Ngô Tử Khuynh nhịn không được âm thầm lẩm bẩm, Tử Khuynh tỷ tỷ nói gì vậy? À, không, không có gì. Ta là nghe nói Thái Thượng Vân bị Hoàng Mãng Tiên Đế chém giết, sao hắn lại sống lại? Ngô Tử lúc này nói ngay, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngày đó nàng chưa từng đuổi kịp bước chân Hoàng Mãng, cũng không biết Hoàng Thiên ném Diệp Phàm vào trong đầm lầy, nhưng về sau nàng đã tìm được Hoàng Bà, hỏi rõ tình huống của Diệp Phàm, cũng trở lại mảnh đầm lầy kia, chỉ là nàng không tìm được thi thể Diệp Phàm, vốn nàng cho rằng người này đã bị ao bùn cự ngạc ăn vào, nhưng không ngờ hắn vậy mà sống lại. Giả chết ngay trước mặt cường giả Tiên Đế. Chuyện này cơ bản là không có khả năng, trừ phi, người này có bảo vật cực kỳ mạnh mẽ mới bảo vệ được thần hồn, ví dụ như Hồng Mông Kỳ Bảo, ta cũng không biết, nhưng hiện tại thực lực của hắn trở nên rất mạnh, ngay cả Tiên Vương cũng không là đối thủ của hắn, Thái Thượng Vân Thư cũng không ở bên cạnh hắn, lúc trước Hoàng Song Tiên Đế rốt cuộc là đã giết hắn hay là coi trọng hắn bồi dưỡng hắn, hắn cũng không nói, nhưng mà, ta nghĩ Hoàng Bành kia có thể là nhìn chúng tư chất của Thái Thượng Vân Chiêu, cưỡng ép mang hắn đi bồi dưỡng hắn, nếu không thì mới bao nhiêu năm, tu vi của hắn vậy mà đã đạt đến cảnh giới đại ất viên mãn. Hàn Lạc nghe vậy không khỏi đặt bàn chân nhỏ ở trong Duyên Thanh Hồ, ngồi trên tiên đình trong hồ, tùy ý đung đưa nói. À, là thật sao, xem ra đánh giá của ngươi đối với hắn còn rất cao, chậc chậc, mỗi lần nói đến Thái Thượng Vân Chiêu, ngươi đều hưng phấn như vậy, chẳng lẽ, ngươi yêu người này rồi. Ngô Tử Khuynh đảo trêu ghẹo đạo, thân thể duyên dáng yêu kiều ngồi bên cạnh Hàn Lạc, trên mặt mang theo nụ cười. Nào có, Tử Khuynh tỷ tỷ, ngươi đừng có nói lung tung. Có điều, Khuynh tỷ tỷ, ta cảm thấy Thái Thượng Vân Chiêu ưu tú hơn những thiên tài trong tông môn kia nhiều. Còn nói chưa có, ha ha ha. Ngô Tử cười nghiêng, không ngừng run rẩy nói. Ai nha, Tử Khuynh tỷ tỷ, ngươi lúc nào cũng thích giễu cợt người ta như vậy. Đúng rồi, hơn 100 năm qua ngươi vẫn luôn tiếp nhận truyền thừa, ta có chuyện đã quên nói với ngươi. Người bảo ta chú ý hỗn độn bổn nguyên tàn khí kia bị người ta mua đi rồi. Cái gì, ngươi nói thật có người mua vật ấy, nói cách khác, hắn đã phát lời thề thiên đạo. Bất quá tự ngươi thiết chí quyền hạn, ta cũng không biết là ai, dù sao giao dịch thành công, ta cũng đem chuyện này nói cho ngươi biết, chuyện phía sau, ta cũng mặc kệ, được rồi, Tử Khuynh tỷ tỷ, hơn 100 năm không gặp, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, ngươi cũng hảo hảo trò chuyện với ta một chút xem ngươi tại trong Hoàng Sa Tiên Địa đến cùng đã đạt được truyền thừa như thế nào. Hàn Lạc cười tủm tỉm nói, ngươi có biết đâu, gần đây tiên giới đều bị tiên nhân thi đấu xôn xao, vạn tiên thành náo nhiệt như vậy, ta đi một mình chán quá, vừa hay ngươi trở lại, buổi tối cùng nhau đi dạo chợ đêm. Khanh khách, ngươi nha, ngươi bao nhiêu tuổi rồi, vẫn ham chơi như vậy, nếu bị cha nuôi biết, xem hắn thu thập ngươi như thế nào. Hi hi, Tử Khuynh tỷ tỷ ngươi không nói, ai biết được chứ, đúng rồi, kêu to với Tô Trọng, có hai người bọn họ, trừ phi tiên đế ra tay, bằng không chúng ta không cần phải lo lắng an toàn. Nói xong, Hàn Lạc chân trần dẫm tại Duyên Thanh Hồ động lòng người trên đóa hoa, bay về phía bên bờ, Ngô Tử lắc đầu, theo sát phía sau. Sau khi cùng Hàn Lạc đi dạo một đêm trở lại tiên nhân điện, Ngô Tử liền vội vã đi tới đại điện trao đổi, tàn khí hỗn độn bản nguyên này vốn thuộc về một mình nàng, chỉ cần nàng thiết lập quyền hạn, toàn bộ tin tức giao dịch đều được che giấu, trừ phi Hàn Dương lợi dụng quyền lực của mình mạnh mẽ tra hỏi, nếu không ngoại trừ Ngô Tử Khuynh, không có người thứ hai biết rõ chủ nhân trao đổi hỗn độn bổn nguyên tàn khí là ai. Sau khi đồng bộ với tất cả tin tức trên tiên giới, Ngô Tử Nhiên cũng biết chủ nhân của việc trao đổi tàn khí hỗn độn bản nguyên là ai. Thái Thượng Vân Chiêu, trước khi điều tra, kỳ thật Ngô Tử đã đoán trước, lúc trước đạo linh ngọc biến thành màu xanh, liền đại biểu cho Thái Thượng Vân Chiêu có được kỳ vật hồng mông, hoặc là nắm giữ pháp tắc hỗn độn, sau đó hắn không sử dụng quá nhiều pháp tắc với Hoàng Đặc, nhưng lại bộc phát ra chiến lược cấp bậc tiên đế, vốn dĩ phải chết, nhưng hắn lại sống. Đây tuyệt đối không phải pháp tắc hỗn độn có thể làm được. Rất có thể hắn nắm giữ kỳ vật hồng mông, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng có thể bảo vệ tính mạng của hắn. Mà lúc này đây, dùng căn nguyên hỗn độn để tàn khí, nàng đã xác định Diệp Phàm nắm giữ hỗn độn pháp tắc, cộng thêm hắn nắm giữ hồng mông kỳ vật, khả năng cao vô cùng, mà Thánh Địa Đạo Hoàng lại có một nơi có thể giúp hắn có được năng lượng chuyển sinh. Nghĩ tới đây trái tim của Ngô Tử không khỏi đập càng nhanh hơn, lẽ nào Thái Thượng Vân Chiêu là người nàng muốn tìm sao? Trên thế giới này thực sự có vật hồng mông kỳ lạ đồng thời nắm giữ pháp tắc hỗn độn ư? Chuyện này tuyệt đối không thể để cho Hoàng Chiêm biết, nếu không cho dù nàng cởi bỏ khóa tuyệt đạo, nàng cũng không có đủ thời gian đi đối phó Hoàng Bố. Nhưng Thái Thượng Vân Chiêu tất nhiên phải tiến vào thánh địa của Đạo Hoàng, nếu không hắn không thể khống chế sức mạnh luân hồi, mà bởi vì Thái Thượng Vân Thư, Thái Thượng Vân Chiêu tất nhiên sẽ đụng phải Hoàng Mãng, đến lúc đó, cho dù Ngô Tử Nhiên người muốn che giấu cái gì, cũng rất khó làm được. Chuyện này còn cần bàn bạc dài. Ít nhất hiện giờ mà nói, Hoàng Mãng cũng không biết tình huống cụ thể của Thái Thượng Vân Chiêu, trong này vẫn có rất nhiều thao tác. 1434, Phương Thạch Thạch, năm tháng như nước, một dòng nước không ngừng trôi qua, thời gian 10 năm nháy mắt lướt qua, 10 năm nay Diệp Phàm toàn lực tăng cao tu vi, dùng khí thế gió cuốn mây tan điên cuồng hấp thu lượng lớn tài nguyên tích lũy nên đổi lấy. Dù vậy, 10 năm tu vi của hắn vẫn là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, điều này rất bình thường, nếu gặp được đại cơ duyên, tu vi của Diệp Phàm tăng lên nhanh chóng, nhưng lúc không có cơ duyên ổn định tu hành, mặc dù tư chất hắn nghịch thiên, nhưng hắn tăng lên quá khó khăn. Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ đến Đại La Kim Tiên trung kỳ cần hấp thu tiên khí tương đương với Tiên Vương sơ kỳ đến Tiên Vương trung kỳ. Bình thường tiên nhân tu hành từ Tiên Vương sơ kỳ đến Tiên Vương trung kỳ, ít nhất cần 400-500 năm, thậm chí tư chất bình thường cần ngàn năm, nếu đổi thành Diệp Phàm không tính tài nguyên hao tổn như vậy, cũng cần 200 năm. Cái này còn chưa bao gồm gặp phải bình cảnh, một khi gặp phải bình cảnh, khả năng cả đời dừng lại tại đây. Tốc độ tu hành của Diệp Phàm không thua gì thiên kiêu đứng đầu, bây giờ còn xem truy đế đan như kẹo đậu phộng, thời gian sẽ giảm bớt rất nhiều, dù vậy, đoán chừng mình cũng phải mất 20 năm mới có thể tăng lên tới Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Đây là chuyện tất nhiên, lúc trước tu vi Diệp Phàm tăng lên nhanh tốc độ, quan trọng nhất là loại chí bảo như tâm thế giới, đồng thời cũng vì vậy mà căn cơ của Diệp Phàm có chút bất ổn. 20 năm nay, dự định của hắn là củng cố căn cơ, tăng tu vi lên tới Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Hôm nay đã qua một nửa thời gian, nói chung, tốc độ tu hành so với dự liệu của hắn không chênh lệch quá nhiều. Diệp Phàm an tâm bế quan, bên ngoài tiên nhân thi, những thiên kiêu đỉnh cấp ngày thường không có danh tiếng gì bắt đầu nhao nhao xuất hiện trong mắt rất nhiều tiên nhân. Lần này là người đứng đầu tiên điện tiên nhân, tin tức mà tiên nhân điện thu thập được khắc trên một tấm bia đá ngút trời. Bia đá được đặt trong Vạn Tiên Các, ở trung tâm Vạn Tiên Thành. Trong tiên thiên lớn nhất, gần chục năm qua Vạn Tiên Thành, càng ngày càng nhiều tiên nhân hội tụ, có vài người tràn đầy cảm giác lo lắng, tán tu bình thường tự nhiên là không có thời gian tới thịnh hội này, nhưng đối với các thế lực mà nói, đều sẽ có cường giả dẫn dắt thiên kiêu tới tăng thêm kiến thức. Mặt khác, cũng có không ít tiên nhân mượn nhờ lần thịnh hội này, giao dịch cùng tiên nhân khác một ít bảo vật mình cần. Tiên thành Vạn Tiên Điện thuộc về tiên nhân điện quản hạt, ở chỗ này, có rất nhiều sản nghiệp tiên nhân điện. Hàn Dương cử hành thịnh hội này tự nhiên cũng không phải chỉ mở rộng lực ảnh hưởng, phòng đấu giá, giảng đạo tràng, tình báo môn chờ những năm này giúp tiên nhân điện kiếm lượng lớn tài nguyên, tức lâu càng là nơi thu nhập cực kỳ phong phú. Đây cũng là điểm thông minh của Hàn Dương, trận thi đấu tiên nhân này, hắn đã thuận theo ca ca của mình, hòa hoãn quan hệ của hai bên một chút, về phương diện khác, hắn mượn cơ hội này điên cuồng kiếm tài nguyên của các thế lực. Phải biết, toàn bộ tiên giới có bao nhiêu người, bao nhiêu thế lực, nơi này không chỉ có thế lực tiên thiên, thậm chí còn có thế lực thánh thiên hùng mạnh hơn chút cũng tới, mà những người này ăn uống nghỉ ngơi, đều là một khoản lớn mở cửa, tiên nhân điện với tư cách đông đạo chủ, tự nhiên ở phương diện này bỏ ra công phu lớn, Vạn Tiên Thành không chứa nổi người, còn có tiên thành khác thì không chứa nổi, tiên nhân điện trực tiếp khởi công đặc biệt sáng tạo ra một tiên thành. Thậm chí còn phân chia một ít khu vực trong tông môn của mình cho một ít tông môn đế cấp ở, những tông môn đế cấp này tự nhiên không tiện ăn miễn phí, một chút lễ vật cũng phải mang chứ. Mà tặng lễ vật này, liền không thể thiếu một ít so sánh. Nói chung, một trận thi đấu tiên nhân, còn chưa bắt đầu, tiên nhân điện đã kiếm được đầy bồn đầy bát, có thể tưởng tượng một khi tiên nhân thi đấu bắt đầu, sẽ là nóng bỏng cỡ nào, thậm chí còn trực tiếp đem hai vị trí tiên nhân điện trực tiếp đấu giá ra ngoài, cũng không có nhiều như bọn họ lần này kiếm được. Có thể trở thành chủ nhân của tông môn thì về phương diện trí tuệ tất nhiên không cần nói nhiều, những điều này chỉ nói về bia đá kia, đã hấp dẫn sự chú ý của vô số tiên nhân. Trên tấm bia đá tổng cộng dùng 8 cái tên, trong 8 cái tên này có một số người có danh tiếng vang dội khắp tiên giới, có một số người chưa từng nghe thấy, nhưng mà tiên nhân điện lại đánh giá phi thường cao cho bọn hắn. 8 người này cũng là tồn tại hy vọng thu được hai vị trí kia nhất. Tiên nhân điện cũng không cho bọn hắn thứ hạng, có lẽ là bởi vì trong 8 người này, có 4 người là cường giả tiên môn đế cấp, trước khi chiến đấu xếp hạng thì không khỏi làm cho người ta khó chịu. Trên tấm bia đá khắc hình ảnh truyền vào trận văn, bên cạnh mỗi cái tên đều có hình ảnh xuất hiện, khiến người khác biết những người này lớn lên đến tột cùng là thế nào. Trong 8 người này lần lượt là thiên kiêu vương của cổ kiếm tiên môn thuộc đế cảnh của tiên môn, không nói gì, nổi tiếng là nhất kiếm Diêm Vương, tu vi tiên vương sơ kỳ, 2200 tuổi, kiếm tu thuần túy nhất, kiếm tu khó hiểu nhất. Sự tích từng một kiếm chém giết tiên thú tử Hoa Man Ô tiên vương hậu kỳ, nhìn khắp hắn chiến đấu vô số, phàm là một kiếm, kẻ địch đều chết. Đây là một nam tử cực kỳ anh tuấn, luận về dung mạo thì còn kém Thái Thượng Vân Chiêu một chút, nhưng lại có một mình khí tức lãnh ngạo, phía sau là một thanh trường kiếm màu bạc, kiếm khí không ngừng bắn ra từ phía sau hắn, hắc động không gian liên tục xuất hiện rồi biến mất. Hai mắt như điện, như đế vương coi thường tất cả, vẻn vẹn chỉ một hình ảnh, lại đủ để cho không ít tiên nhân run rẩy, phát ra từ nội tâm sợ hãi. Đối mặt với kẻ địch như vậy, ngoại trừ tử vong, có lẽ thật sự không có con đường thứ hai. Thiếu các chủ tiên âm các trong tông môn đế cấp Lý Chiêu Uyển, danh dự là Thiên Âm Huyền Nữ, tu vi Đại La Kim Tiên viên mãn, tuổi 1600 tuổi. Tiên âm các lấy Hàn Băng pháp tắc, Kiếm Đạo pháp tắc cùng với Âm Chi pháp tắc làm chủ, chia làm hai phái, tu hành Hàn Băng, Kiếm Đạo là linh phái, chủ yếu lấy bảo vệ an toàn của tiên âm các làm chủ, chiến lực mạnh mẽ, sát phạt quyết đoán. Một phái khác là Vũ phái, đại đa số các phái chủ tu bình hòa, đại đa số đều am hiểu âm pháp tắc cực kỳ am hiểu, dùng âm luật trợ giúp các tiên nhân khác diệt tâm ma. Phái người này đại đa số cực kỳ ôn hòa, không thích tranh đấu, cũng không ham tranh cường háo thắng, rất nhiều tông môn đều qua lại với Tiên Âm Các, nếu có thể nghe được Tiên Âm Các đánh một khúc, vậy quả nhiên là thiên âm quanh tai thật lâu không dứt. Bên trong Tiên Âm Các đều là nữ tu, hơn nữa dưới tình huống bình thường, các chủ Tiên Âm Các cần pháp tắc dung hợp thiên phú cực cao, có thể dung nhập kiếm đạo, hàn băng pháp tắc hoàn toàn vào trong âm pháp tắc, loại này dung hợp thiên phú cực kỳ khan hiếm, cho nên vị trí các chủ Tiên Âm Các cũng không phải đời nào cũng tương truyền, mà là người có năng lực. Lý Chiếu Uyển là thiếu các chủ, bởi vì bà là dưỡng nữ của đương đại các chủ Lý Thanh Lộ, kỳ thực, Lý Chiếu Uyển cũng không phải là tồn tại thiên tài nhất Tiên Âm Các, nếu không bà cũng sẽ không đến đây tham gia thi đấu tiên nhân. Sự tích từng một khúc nhạc thiên âm khiến toàn bộ võ tu xuất phân thành đều chìm vào giấc ngủ, trong đó còn bao gồm cả tồn tại Tiên Vương hậu kỳ. Hình ảnh xuất hiện, toàn bộ tiên nhân vạn tiên thành trong nháy mắt nhìn thấy Lý Chiếu Uyển, say mê mất hồn. Chương 1435, Tiên Âm Các là một trong tông môn thuần nữ tu, nữ tử bên trong đều động lòng người không gì sánh được, nhưng vẻ đẹp Lý Chiếu Uyển không giống trước kia, trên mặt của nàng mang một vạt lụa trắng, thấy không rõ bộ dáng chân chính của nàng, một thân áo trắng thắng như tuyết, 3000 tơ xanh lạc phàm trần, trong ngực cổ cầm khẽ vuốt lên, giai điệu như trang kêu chọc người. Nàng cũng không phải lấy dung mạo để đông đảo võ tu trầm luân, khí chất của nàng đã khiến vô số nam nhân không cách nào cự tuyệt, dịu dàng, ôn hòa, nhưng lại như phong hoa tuyệt đại. Sau Lý Chiếu Uyển, tiếp theo là tiểu hòa thượng của tông môn đế cấp Phật Thiên Tự Cửu Ngộ, cũng không nổi danh, tu vi Tiên Vương sơ kỳ, 2000 tuổi, Phật Tông Đại Nhật Vạn Phật Quyết đã tu thành cảnh giới đại thành, pháp thể song tu, càng đúc thành vô tướng Phật Ma thể. Sự tích vô, một thiên kiêu giới thiệu không có bất cứ sự tích gì, không giống với Lý Chiếu Uyển và Vương Bất Ngữ, bản thân chính là thiên kiêu nổi danh cực cao, chín điều ở tiên giới có thể nói gần như không có thanh danh gì, nếu không phải hắn xuất thân từ tông môn đế cấp Phật Thiên Tự, sợ là rất nhiều người đối với việc hắn có thể xuất hiện ở trên tấm bia đá vuông này bảo trì hoài nghi. Hình ảnh xuất hiện, một tiểu hòa thượng trông có vẻ vô hại chắp tay trước ngực, khóe miệng lộ ra một nụ cười thuần túy, hơi khom người. Có thể nói, cảm giác Cửu Ngộ mang đến cho người khác là không cách nào so sánh được với cường giả. Sau khi Cửu Ngộ, là tông môn Nho Quân Trai thiên kiêu mạch quân tử thượng quân tử trên, Nho Quân Trai chính là địa phương chuyên tu kiếm đạo cùng với Nho Đạo, người nơi này đều khiêm tốn hữu lễ. Xem như là quân tử tông môn văn minh của tiên giới, rất nhiều tà tu cùng ma tu của tiên giới đều cực kỳ căm hận cùng sợ hãi Nho Quân Trai, ở toàn bộ tiên giới ích kỷ tự lợi, muốn nói còn có tông môn nào vừa quét tuyết trước cửa nhà mình, cũng quản người ta ngói xương, vậy không thể nghi ngờ nhất định thuộc về Nho Quân Trai. Nho Quân Trai là tông môn nam tử thuần túy, rất nhiều nữ tu đều lấy một đệ tử Nho Quân Trai đạo lữ làm vinh, quân mạch thượng này cũng không phải hạng người tịch mịch vô danh, thanh danh của hắn so với Vương Bất Ngữ còn vang dội hơn. Phàm là tà tu tiên giới, trong đại ma có cường giả cấp bậc tiên đế đều tham dự vây quét quân mạch, chỉ là đều chấm dứt bằng thất bại. Người này mặc dù là đệ tử Nho Quân Trai, nhưng trên quân mạch cũng không phải câu nệ kính cẩn nghe theo giống như các đệ tử khác, tính cách của hắn phóng đãng không ràng buộc, một thanh kiếm, một bầu rượu, hành tẩu trong tiên giới, phàm là sự tình bất bình, đều quản, phàm là người bất công, đều giết. Đồng dạng, người này cũng là một quân tử thuần túy, nghe đồn trong lúc vô tình hắn đạt được một thanh kiếm cấp đế. Sau đó biết được là gia tộc nào đó thất lạc trong bí cảnh, người này trực tiếp được kiếm về gia tộc kia, chuyện này cũng trở thành đề tài câu chuyện của không ít tiên nhân trong tiên giới. Người này 1500 tuổi, tu vi Tiên Vương sơ kỳ, chủ tu kiếm đạo, Nho Đạo. Sự tích ở Thiên Nhai Cốc, huyết chiến tà tu cực đỉnh, đại ma đồ thương, cùng với mấy vạn tà tu, cường giả ma tu, một trận chiến tàn sát tất cả mọi người, trong đó, Hoàng Cực cùng Tiên Vương đồ tể. Hình ảnh xuất hiện. Một nam tử tuấn lãng cởi mở tựa vào trường kiếm của mình, lơ lửng giữa không trung, một tay cầm bình rượu, uống một ngụm về phía mình, tiếp đó là cười sang sảng. Vô số nữ tu nhìn hình ảnh trên quân mạch, lập tức sắc mặt đỏ bừng, hai mắt sáng lên, từng người đều vì đó mà nghiêng tâm. Bốn người phía trước đều là thiên kiêu của tiên môn đế cấp, danh tiếng bốn người phía sau cũng không quá lớn, cũng không có tên tuổi của mình, đồ vật có tên hiệu này không phải ai cũng có thể tùy ý lấy ra, đó là trải qua rất nhiều trận chiến. Đợi khi thiếu tông chủ Đạp Vân Tông Phùng Chiêm, tu vi Đại La Kim Tiên viên mãn, 2200 tuổi, Đạp Vân Tông vẫn luôn là thủ hạ trung thành nhất của Cổ Kiếm Tiên Tông, nhưng lại đối địch với Nho Quân Trai, bởi vì Đạp Vân Tông chính là tông môn tà tu triệt để nhất. Cổ Kiếm Tiên Tông cũng không phải là tà tông, nhưng cũng không tính là chính phái, ở tiên giới, ngoại trừ tiêu chí tông môn chính phái như Nho Quân Trai, Tiên Âm Các khá dễ làm người khác chú ý ra, rất nhiều tông môn cũng chính cũng tà. Cũng không có sự tích quá khiến người khác chú ý. Sau khi hình ảnh người này xuất hiện, chỉ có một mảnh huyết vụ, tiếp theo ở trong huyết vụ, khuôn mặt Phùng Xá lạnh lẽo xuất hiện, loại năng lực quỷ dị này làm cho người ta có chút phát lạnh. Phàm là tà tu, thủ đoạn đều cực kỳ tàn nhẫn, hơn nữa còn sát phạt quyết đoán. Một khi gặp phải trên thi đấu tiên nhân, tỷ lệ sống sót rất nhỏ. Sau Phùng Chiêm, thì là một tán tu không môn không phái, cũng không coi như không môn không phái, chỉ là môn phái bị ép giải tán mà thôi. Thái Thượng Vân Chiêu, thiếu tông chủ Thái Hoa Thanh Tông, tuổi khoảng 935 tuổi. Tu vi, 140 năm trước Đại Ất Thiên Viên Mãn, hiện tại không rõ ràng lắm. Sự tích tu vi Đại Ất Thiên Viên Mãn chém giết Tiên Vương Trung Kỳ. Không ít người vô cùng ngạc nhiên nhìn cái tên này, Thái Thượng Vân Chiêu, trong tiên thiên, người từng gặp hắn không nhiều, nhưng người nghe tên hắn lại nhiều vô cùng. Lời gièm pha ở Mạch Thượng Cung năm đó chính là sự kiện cười của rất nhiều tiên nhân trong cuộc sống tu chân bình thản đã tăng thêm không ít. Ai cũng biết tiên giới đệ nhất Mỹ Nam tử Thái Thượng Vân Chiêu bộ dạng tuấn giật vô song, ai cũng biết rõ Mỹ Nam tử này là một tên rác rưởi hàng thật giá thật, còn muốn cóc ăn thịt thiên Nga, muốn nhìn trộm Mỹ thể của Hoàng Hy Nguyệt. Thái Hoa Thanh Tông bị hủy diệt, rất nhiều người đều quy công với Thái Thượng Vân Chiêu. Ở tiên thiên vẫn luôn lưu truyền một câu như vậy, sinh tử mặc như Thái Thượng Vân Chiêu, nếu không thả bóp chết luôn cho rồi. Có thể nói, Thái Thượng Vân Chiêu dĩ nhiên đã trở thành người phát ngôn của phế vật đương đại, bây giờ, cái tên này đã xuất hiện trên tấm bia đá, nhất thời, vô số tiên nhân cảm thấy khó hiểu. Hẳn là trọng danh, không thể nào là thiếu tông chủ Thái Hoa Thanh Tông. Mở to mắt chó của mình ra nhìn, rõ ràng trên tấm bia đá ghi một chữ rõ ràng, Thái Thượng Vân Chiêu, là thiếu tông chủ Thái Hoa Thanh Tông. Mẹ nó, người có thể tin một tên phế vật cũng có thể xuất hiện trên tấm bia đá này ư? Nếu là như vậy, ta cũng có thể lên được tấm bia đá kia rồi. Đúng vậy, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đông đảo tiên nhân đều nghị luận ầm ĩ, có kẻ hạ thấp, cũng có kẻ hiếu kỳ tán đồng, không chỉ một người, đương nhiên, người khinh thường càng nhiều, dù sao thanh danh Thái Thượng Vân Chiêu đặt ở chỗ này, rất nhiều người khi tu hành không thuận, thường tự diếu, đường đường đệ nhất tông môn thiếu tông chủ cũng không bằng hắn, kỳ thật hắn cũng không kém. Vấn đề là, hiện tại phế ngữ nhân thay mặt nói chuyện trong nháy mắt biến thành thiên tài, loại lạc quan này không khỏi quá lớn. Rất nhiều người cho rằng điện tiên nhân là sai, hơn nữa sự tích Thái Thượng Vân Chiêu cũng làm cho người ta không phục lắm, Đại Ất Tiên Viên Mãn làm sao có thể giết chết tiên vương. Điều này hoàn toàn là nói bừa đi, dù sao lúc trước Thái Thượng Vân Chiêu cũng là thiếu tông chủ của Thái Hoa Thanh Tông, trên người có một ít bí bảo có thể xuất kỳ bất ý chém giết tiên vương, cũng là có chút khả năng. Thái Thượng Vân Chiêu tranh luận rất lớn, hai vị phía sau tranh luận cũng không nhỏ, một người trong đó tu vi tiên vương viên mãn, 2300 tuổi, chính là tán tu Triệu Long, 2500 tuổi trở xuống đều là thế hệ trẻ tuổi, là Hoàng Hy Nguyệt đệ nhất thế hệ trẻ, hơn 2200 tuổi, cũng chỉ là tiên hậu kỳ, 2300 tiên vương viên mãn này từ đâu tới. Người cuối cùng là một nữ tu, tên là Huyết Linh, 2100 tuổi, tu vi tiên vương trung kỳ, sự tích chém giết cường giả tiên vương viên mãn, nàng này vừa ra đã gây nên dục vọng không ít người. Bởi vì nàng này vô luận là ăn mặc hay là khí chất tướng mạo, đều làm cho người ta huyết mạch phun trào. Thiên Kiêu Bát Đại, chính là nhân vật đoạt giải quán quân trong lần thi đấu này, bốn người đứng đầu là cường giả tiên môn đế cấp, bốn người phía sau thì có ba gã tán tu, nhưng thân phận Huyết Linh và Triệu Long cơ hồ là một điều bí ẩn, có người cho rằng hai người bọn họ thật ra là thiên kiêu của một tiên môn nhất đẳng nào đó. 1436, mỗi chuyện cười, ngoại trừ tám đại thiên kiêu này ra, vẫn còn không ít thiên tài cực kỳ nổi danh xuất hiện trên tấm bia đá. Những thiên tài này tự nhiên có ngạo khí của riêng mình. Nếu nói Vương Bất Ngữ, đám người Lý Chiêu Uyển còn chưa tính, nhưng chỉ ít những tán tu không nổi danh thực lực đều ở cấp bậc tiên vương. Như vậy, Thái Thượng Vân Chiêu đại viên mãn này là cái quái gì? Ai mà không biết Thái Thượng Vân Chiêu là phế vật như vậy lại xếp trên tấm bia đá mà bọn họ cũng chưa từng tiến vào, đây đúng là sỉ nhục của bọn họ. Võ tu uyển chuyển nói thẳng sẽ chứng minh bản thân trên tiên nhân thi đấu, mà những võ tu có chút nóng nảy đã trực tiếp tuyên bố, lúc này đây tiên nhân điện căn bản là dựa vào số người được sắp xếp lung tung đến tấm bia đá vuông, những thứ khác không nói, bọn họ nhất định sẽ đem Thái Thượng Vân Chiêu hóa thành chó, hơn nữa chỉ có một bàn tay. Theo lý mà nói, Phương Thạch Tử chính là do tiên nhân điện tạo ra, mặc dù có chút người khó chịu đối với tâm tình mình không ở phía trên, cũng không trách được trên người Thái Thượng Vân Chiêu. Thế nhưng tiên nhân điện quá mạnh, bọn hắn không dám trêu, những người khác trên tấm bia đá cũng không có quá nhiều chỗ để than thở, duy chỉ có Thái Thượng Vân Chiêu ở phía trên lộ ra vẻ chẳng ra cái gì cả, giống như là đang sỉ nhục bọn hắn vậy. Dù sao thanh danh Thái Thượng Vân Chiêu hiển lộ, cộng thêm mặt này cũng đã nói, 140 năm trước là Đại Ất Tiên Viên Mãn, lúc này mới chỉ 140 năm, dù cái Thái Thượng Vân Chiêu này là tuyệt thế thiên kiêu, cũng nhiều nhất tu hành đến Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, mà những người không có tấm bia đá phía trên này đều là cường giả tiên vương. Chẳng lẽ người muốn nói, những cường giả tiên vương bọn họ so ra kém một vị tiên nhân Đại La Kim Tiên Trung Kỳ? Bọn họ cũng là thiên kiêu, thế giới thiên kiêu không giống với người bình thường, thiên kiêu nào lại không có năng lực chiến đấu vượt cấp chứ? Mặc dù ngươi có thể vượt cấp chém giết võ tu tiên vương trung kỳ bình thường, nhưng chưa chắc ngươi đã có thể vượt cấp chém giết thiên kiêu tiên vương sơ kỳ. Thái Thượng Vân Chiêu trở thành chỗ đột phá của rất nhiều võ tu không có tư cách bước lên tấm bia đá, thậm chí có không ít võ tu trực tiếp phát ra cuồng ngôn, muốn trước khi thi đấu phải đấu với Thái Thượng Vân Chiêu một trận. Hiển nhiên, Thái Thượng Vân Chiêu vẫn chưa xuất hiện, một màn này càng làm cho những người này càng thêm kiêu ngạo, các loại lời nói khó nghe tùy ý chửi rủa. Tương tự, dưới sự thôi động của những người này, vô số đám tiên nhân xem náo nhiệt cũng bị nghe nhầm đồn bậy, Thái Thượng Vân Chiêu biến thành một kẻ nhát gan sợ chết không dám ứng chiến. Dù sao hiện tại Vạn Tiên Thành cơ hồ là tiêu điểm tụ của toàn bộ tiên giới, sự tình phát sinh ở nơi này sẽ nhanh chóng truyền khắp toàn bộ tiên giới, thế cho nên không ít thánh thiên và phàm thiên đều không biết Thái Thượng Vân Chiêu là gì, chỉ có thể khinh bỉ không thôi. Mà tương tự như vậy, những người này có cách nghĩ này phù hợp lẽ thường. Bọn hắn không tin Thái Thượng Vân Chiêu của Vạn Tiên Thành lại không biết chuyện xảy ra, nhưng đã có người mắng Thái Hoa Thanh Tông đến đáy rồi. Người này vẫn như trước không đi ra, có thể thấy được hắn nhu nhược đến mức nào. Sau đó Thái Hoa Thanh Tông huy hoàng vô cùng bị hắn giải tán thành công, càng khiến người ta xác định thân phận phế vật của Thái Thượng Vân Chiêu. Đồng thời càng ngày càng nhiều người tỏ vẻ hoài nghi thứ hạng trên tấm bia đá phía trên Tiên Nhân Điện, không ít tiên nhân còn yêu cầu danh tự Thái Thượng Vân Chiêu của Tiên Nhân Điện đổi lại. Bọn họ tuyệt đối không thừa nhận người như vậy trên bọn họ. Bọn họ tôn trọng Tiên Nhân Điện, nhưng người trên tấm bia đá kia ít nhất phải khiến mọi người chịu phục, mà không phải Tiên Nhân Điện thì là ai, dù sao nhiều thiên kiêu tới tham gia thi đấu như vậy. Rất nhiều thiên kiêu cho rằng đặt tên một phế vật lên bọn họ, loại hành vi này căn bản là đang tận lực vũ nhục bọn họ. Tiên Nhân Điện vẫn không đáp lại lời hắn, mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thế lực thiên tài đi tới Vạn Tiên Thành, khi phát hiện phế vật năm đó tung hoành một thời trên tấm bia đá Thái Thượng Vân Chiêu, mà tên của bọn họ lại không có tư cách khắc vào tấm bia đá vuông. Loại bất mãn này lập tức dâng lên, mà theo loại bất mãn người này càng ngày càng nhiều, nguyên bản chỉ là một việc nhỏ không đáng kể, lại biến thành một chuyện lớn. Thậm chí có không ít thiên tài còn nói luôn, bọn họ mang theo thành tâm tới tham gia thi đấu, không phải sỉ nhục Tiên Nhân Điện như thế. Không chỉ có vậy, thời điểm thi đấu chỉ còn một năm, cường giả trên bia đá vuông cũng bắt đầu hiện thân ở Vạn Tiên Thành, bọn họ cũng bắt đầu lên tiếng. Nói chuyện đầu tiên chính là thiếu tông chủ Phùng Chiêm của Đạp Vân Tông. Phế vật không xứng đánh đồng với ta hy vọng tên của Tiên Nhân Điện sẽ gỡ tên của ta xuống khỏi tấm bia đá vuông. Bởi vì, ta cảm thấy mình giống như là một tên phế vật trên một tấm bia đá. Có vẻ quá thấp kém. Một chút mặt mũi cũng không cho, cũng giống tính cách tà tu của bản thân Phùng Chiêm. Mà người đầu tiên thừa nhận Phùng Ung là huyết linh, nữ tử quyến rũ lai lịch thần bí này cũng nói một câu, ta tuy là tán tu, nhưng cũng có thân phận của mình, tiên nhân điện biếm thấp hèn nô gia như thế không khỏi quá đáng rồi. Câu này mang ý ngoài lời, nói cách khác là Thái Thượng Vân Chiêu chiêu loại mặt hàng này, không xứng đi theo bọn họ ở trên cùng một tấm bia đá. Sau khi huyết linh kế thừa, Vương Bất Ngữ cũng lên tiếng, kiếm của ta chỉ chém nhân vật thiên kiêu trên bia đá, chỉ tiếc, cũng dễ dàng làm bẩn nó. Ba người này cũng không phải nhắm vào Thái Thượng Vân Chiêu, phàm là thiên kiêu đều có ngạo cốt, nếu có người khiêu khích Thái Thượng Vân Chiêu, Thái Thượng Vân Chiêu xuất hiện ứng chiến, đánh ra thanh danh của mình thì cũng thôi đi, hoặc là tu vi Thái Thượng Vân Chiêu ở cảnh giới tiên vương, không chênh lệch quá lớn với bọn họ cũng không sao. Vấn đề là, hiện tại Thái Thượng Vân Chiêu này không chỉ tránh chiến không ra, hơn nữa thời gian dài như vậy không thấy tăm hơi, giống như con rùa đen rút đầu vậy. Hơn nữa tu vi của hắn cao nhất cũng chỉ là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, một tiên nhân Đại La Kim Tiên Trung Kỳ có thể theo bọn hắn cùng một đám tiên vương, kim tiên viên mãn như bọn hắn ở trên cùng một tấm bia đá vuông, chẳng phải nói những người này không bằng Diệp Phàm sao? Tiên nhân điện đương nhiên sẽ không bởi vì những chuyện này mà thay đổi cái gì, đế tông có sự ngang ngược của đế tông, tương tự, tiên nhân điện cũng không giải thích nguyên nhân Thái Thượng Vân không xuất chiến, nói khó nghe một chút, Thái Thượng Vân chiêu trước mắt vẫn là tán tu. Không phải là đệ tử tiên nhân điện bọn họ không cần thiết giải thích giúp Thái Thượng Vân, mặc dù Thái Thượng Vân chiêu bị bọn họ nhốt đến sườn băng. Nhưng mà, đường đường đế tông lại quản chuyện nhàn hạ của ngươi ư. Chỉ bất quá cái việc nhỏ không đáng kể này chung quy vẫn là có chút ảnh hưởng với tiên nhân điện mà thôi, không ít lời bàn luận về quyền uy của Phương Thạch Thạch tộc tiên nhân điện, nếu ngày sau Thái Thượng Vân chiêu bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu Thái Thượng Vân Chiêu thật sự bị những thiên kiêu này tùy ý đánh bại thì quyền uy của tiên nhân điện cũng giảm đi rất nhiều. Hàn Hoa trực tiếp tìm đến Hàn Dương, yêu cầu gã xóa bỏ tên Thái Thượng Vân Chiêu đi, chuyện này liên quan đến thanh danh của tiên nhân điện, bọn họ không thể đặt danh tiếng của mình lên Thái Thượng Vân Chiêu, nếu người này thực sự thực lực không đủ, bia đá phía trên tiên nhân điện sẽ trở thành trò cười. Đây là Hàn Hoa tuyệt đối không thể khoan dung, Đồng dạng, Hàn Hoa cũng không cho phép Hàn Dương làm ra thái độ không lý trí như vậy. Hàn Dương vô pháp, tại khoảng cách tiên nhân đại bỉ nửa năm, danh tự Thái Thượng Vân Chiêu trên tấm bia đá thay đổi thành thiếu môn chủ nhất đẳng Hạc Thiên Môn Lỗ Hà. Mà Thái Thượng Vân Chiêu đã trở thành một trò cười thật sự. 1437, của công pháp ngụy thần cấp, lên tấm bia đá vuông rồi lại bị lui xuống, đây đã xem như là sự sỉ nhục đối với Thái Thượng Vân Chiêu, hoặc là, ngay từ đầu ngươi đừng đẩy hắn lên trên tấm bia đá vuông, hoặc là, ngươi cầm lên thì đừng làm nữa, có thể nói, cách làm của tiên nhân điện đối với Thái Thượng Vân Chiêu mà nói, hoàn toàn là một loại dấu hiệu của tôn nghiêm. Hiển nhiên Hàn Dương không quá để ý đến cảm nhận của Diệp Phàm. Đối với hắn mà nói, Diệp Phàm giả trang Thái Thượng Vân Chiêu là cố nhân, hắn cũng cấp đủ trợ giúp. Đồng dạng, hắn cũng có chút tư chất thưởng thức Thái Thượng Vân Chiêu, nhưng mà làm tiên đế, làm tông chủ tiên nhân điện, hắn cũng không quá để ý đến suy nghĩ của Diệp Phàm hay gọi là thiên kiêu. Bởi vì cái gọi là thiên kiêu, Hàn Dương lúc còn trẻ đã giết không biết bao nhiêu người, hắn là một trong những đại tiên đế trên tiên giới, bản thân hắn chính là tuyệt thế thiên kiêu, hắn yêu tài, nhưng không tiếc tài, dưới cái nhìn của hắn, vinh dự của tiên nhân điện, suy nghĩ của Hàn Hoa vượt xa cảm nhận của Diệp Phàm, cho dù hắn có biến Diệp Phàm thành chuyện cười, hắn cũng không thèm để ý. Diệp Phàm cũng không biết những chuyện phát sinh bên ngoài, cho dù biết rõ, hắn cũng không có khả năng đi tìm Hàn Dương lý luận gì hết. Đương nhiên, mọi người đều có tôn nghiêm, hành động lần này của tiên nhân điện, hắn tất nhiên sẽ ghi tạc trong lòng. Thời gian 170 năm trôi qua rất nhanh, đối với Diệp Phàm mà nói, hắn không phải chịu dằn vặt bao nhiêu, trái lại càng giống bế quan 170 năm mà thôi. 10 năm cuối cùng, tu vi của Diệp Phàm thuận lợi đột phá Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, thực lực được tăng trưởng. Có nhiều thủ đoạn chiến đấu hơn nữa đều dựa vào tu vi, mặc dù đối với thiên tài, tu vi cũng không phải là trọng yếu nhất, thế nhưng tu vi là căn bản, như Diệp Phàm, ngay cả có các loại thủ đoạn, nếu không đủ tu vi chống đỡ, chiến lực vẫn kém rất nhiều. Diệp Phàm cấp bậc Đại La Kim Tiên, hoàn toàn có lòng tin đánh một trận với Tiên Vương viên mãn, không có khả năng chống lại tiên đế và Tiên Vương hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, nhưng đối phó Tiên Vương viên mãn, nghĩ đến cũng không có vấn đề quá lớn. 170 năm này, hỗn độn đạo đan của Diệp Phàm từ 3 tầng của Tiên Chi Pháp Tắc tăng lên 4 tầng. Hàn Băng Pháp Tắc tăng lên tới 5 tầng, đồng thời luyện chế pháp bảo bản mệnh, mặt khác còn tăng năng lực luyện đan lên tới vương cấp, tu vi tăng lên tới Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Có thể nói, thành quả này so với 30 năm sau khi phi thăng mà nói, không đáng nhắc tới, nhưng đối với con đường tu hành của Diệp Phàm mà nói, lại cực kỳ quan trọng. Đến ngày cuối cùng, Diệp Phàm để lại một chút tài nguyên cho Hàn Tước. Sau khi Hàn Tước thu tài nguyên, nhìn Diệp Phàm nói, chủ nhân, ngươi nói có thể để cho ta trong vòng 500 năm rời khỏi băng nhai. Ngươi đã là thủ hạ của ta, ta tự nhiên sẽ nhanh chóng tìm ngươi ra. Chuyện này Hàn Tông Chủ chẳng qua là muốn cho các ngươi một bài học mà thôi. Lý do kia đơn giản là vì các ngươi đã ra tay với Hàn Lập. Thật ra thì với tính cách của Hàn Dương, sợ là cũng không muốn cùng với Hàn Hoa ầm ĩ cứng ngắc như vậy. Chỉ là nếu không giải thích rõ ràng như vậy thì hắn cũng không có cách nào giải thích với Hàn Lạc. Mặt khác, nếu không thống trị các ngươi một lần thì hắn sợ các ngươi lại càng nghiêm trọng hơn. Diệp Phàm nghe vậy lúc này mới nói ngay, cho nên, chỉ cần Hàn Lạc chủ động tha thứ cho các ngươi. Hơn nữa ra ra ngươi chủ động tỏ ra yếu thế, muốn tìm ngươi mang về cũng không khó. Đa tạ chủ nhân, Hàn Tước có chút kích động nói, trong mắt tràn đầy sùng kính với Diệp Phàm. Hai người còn chưa tán gẫu, từng đợt lực lượng không gian truyền đến. Tiếp theo, sau lưng Diệp Phàm, một cánh cửa không gian xuất hiện. Lúc này Diệp Phàm phất phất tay với Hàn Tước, sau đó trực tiếp đi vào trong cánh cửa không gian. Sau từng đợt trời đất quay cuồng, chính là chân có cảm giác an toàn xâm quấy Diệp Phàm. Cái loại rét lạnh thấu xương đó đột một biến mất, khiến Diệp Phàm ngược lại có chút không quen. Đập vào mắt và thấy hết thảy xung quanh, Diệp Phàm phát hiện mình đã trở lại trong truyền tống trận của tiên nhân điện, lúc này Đại Lực đang cười ngây ngô đứng ở một bên, bên cạnh Đại Lực Hàn phủ xuống, Tô Trọng đều lẳng lặng đứng yên tại chỗ. Không ít đệ tử tiên nhân điện đều tò mò nhìn Diệp Phàm, thường xuyên có một tiên nhân đi ra từ vách băng, người nào không sống dở chết dở, trên thân như một khối băng. Người này ngược lại, khí tức trên người không loạn chút nào. Như thể không có chuyện gì xảy ra. Thái thượng đạo hữu, hoan nghênh ngươi trở về. Đại Lực cười vang nói, trước mặt những đệ tử tiên nhân điện, mạnh mẽ tự nhiên sẽ không gọi tên Diệp Phàm, cũng không có ý định để cho những người khác của tiên nhân điện biết hắn thân mật quan hệ giữa Diệp Phàm và Diệp Phàm. Tô Trọng cũng gật đầu với Diệp Phàm, hắn còn chưa làm được tự nhiên như Đại Lực, thái thượng đạo hữu xưng hô này khiến hắn cảm thấy rất không được tự nhiên, suy nghĩ một chút, vẫn là không nói lời nào là tốt nhất. Đương nhiên, những người khác vẫn rất hiểu rõ Tô Trọng. Nếu Tô Trọng thật sự có vẻ hòa nhã với Diệp Phàm, bọn họ ngược lại sẽ vô cùng khiếp sợ. Đại Lực và Tô Trọng, còn có ba người Hàn Lạc chịu trách nhiệm đón gió tẩy trần, bốn người dứt khoát dịch dung một phen, sau đó liền tiến về Vạn Tiên Thành. Do vướng phải kỹ thuật dịch dung lạnh rơi xuống cực kỳ tệ, Diệp Phàm trực tiếp để cho nàng ăn dịch dung đan. Chính ngọ ngày đó, mấy người liền đi tới một tòa tức lâu xa hoa nhất, tìm một nhã tọa vô cùng tốt, sau khi bốn người ngồi xuống, liền bắt đầu mang rượu và thức ăn ngon lên. Diệp Phàm nhìn Đại Lực và Tô Trọng, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười nói, 170 năm này, hai người các ngươi ngược lại chưa từng lười biếng chút nào, đều đạt đến cấp độ Đại La Kim Tiên viên mãn, không tệ không tệ. Còn ta thì sao, Diệp Phàm, bản tiên tử cũng có tiến bộ cực lớn đó. Lúc này Hàn Lạc mới nhắc nhở, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, không hổ là tồn tại cùng Hoàng Hy Nguyệt xưng là tuyệt đại song kiều, nếu ta nhớ không tệ, thời điểm ta tiến vào băng nhai, tu vi của ngươi không quá Đại La Kim Tiên trung kỳ, lúc này mới 170 năm, ngươi cũng đã là tiên vương sơ kỳ, tốc độ tu hành này của ngươi thật sự làm người ta sợ hãi. Hi hi, đương nhiên rồi, Diệp Phàm, ngươi đừng tưởng rằng ta là bình hoa không dùng được mà, kỳ thật lúc trước khi ta lĩnh ngộ được một bộ công pháp ngụy thần cấp, nếu không hiểu thấu, công pháp này đối với ta không có một chút trợ giúp, hơn nữa còn lãng phí ta rất nhiều thời gian. Hôm nay bổn tiên tử đã nghiên cứu thấu đáo bộ công pháp này, bây giờ ta đã là xưa đâu bằng nay, nếu thật sự chiến đấu, ta sẽ sợ ngươi đó. Hàn Lạc nghe vậy liền hài lòng, những lời này của nàng ngược lại không sai. Lấy tư chất của nàng, trước 600 tuổi cũng không qua được Đại La Kim Tiên, chiến lực cũng không tính là quá mạnh, làm sao có thể là trình độ của nàng. Tuy không biết Hàn Lạc, chiến lực phát triển bao nhiêu, chỉ có điều Diệp Phàm hiện tại đối mặt với Hàn Lạc lại có chút áp lực, có thể thấy được thực lực Hàn Lạc bây giờ đã đạt đến trình độ đáng sợ cỡ nào. Quả nhiên, thân là người thừa kế đế tông, Hàn Dương coi trọng nữ nhi như thế, tại sao lúc Thánh Địa Đạo Hoàng sắp đến còn đi chậm rãi che giấu mình. Ngươi đã có công pháp ngụy thần cấp, vì sao trước đó nhiều lần phát sinh nguy hiểm lại không sử dụng. Lúc này Diệp Phàm hiếu kỳ nói, Hàn Lạc nói bộ công pháp này chưa hiểu hết trước đó không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng Diệp Phàm cảm giác nếu đã là công pháp, thì không có khả năng tồn tại không thể sử dụng. Bởi vì công pháp này thuộc về trạng thái phong ấn, chỉ khi tu hành đạt tới một trình độ nhất định mới có thể từ từ cởi bỏ phong ấn. Lúc trước ta lĩnh ngộ bộ công pháp này không đủ, vì để liên tục tìm hiểu công pháp này, phụ thân sợ ta biếng nhác, còn cố ý khắc trận phong ấn lên người ta. Trận pháp phong ấn này ngược lại hạn chế thực lực của ta. Hàn Lạc nghe vậy không khỏi giải thích, bây giờ không giống, ta đã hoàn toàn nắm giữ bộ công pháp này tầng thứ nhất, không chỉ tất cả tiên lực của ta đều trở về, hơn nữa ta còn có thể sử dụng được thủ đoạn khủng bố của bộ công pháp này, nếu ta tham gia thi đấu lần này, Diệp Phàm ngươi phải cẩn thận ta. 1438. Sự khó chịu của Diệp Phàm là, thì ra là thế, Diệp Phàm thầm gật đầu, lúc đầu Diệp Phàm cũng có chút hiếu kỳ, nghe đồn Hoàng Hy Nguyệt chính là tuyệt thế thiên kiêu, thực lực cực kỳ đáng sợ, mặc dù đã hơn 2000 nhưng vẫn hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi. Hàn Lạc có thể cùng Hoàng Hy Nguyệt là tuyệt đại song kiều, nhưng cũng không phải chỉ vì dung mạo hạ xuống cùng Hoàng Hy Nguyệt khuynh thành tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại, càng nhiều là tư chất Hàn Lạc có thể sánh vai cùng Hoàng Hy Nguyệt. Nhưng sau khi ở chung với Hàn Lạc, Diệp Phàm thừa nhận nàng là thiên kiêu, nhưng tuyệt đối không phải là một trong các thiên kiêu tuyệt đại, không ngờ rằng nơi này còn có thể lộ ra như vậy. Xem ra hắn vẫn đánh giá thấp Hàn Lạc, nghe nói thể chất tiểu công chúa của tiên nhân điện cực kỳ đặc thù, cũng không biết thể chất của nàng đặc thù ở đâu. Tốt xấu gì cũng là con gái của đại đế, nếu ngươi không có chút bản lĩnh này, chúng ta ngược lại còn hiếu kỳ. Đúng rồi, chúng ta cùng nhau đi tới đây, phát hiện Vạn Tiên Thành náo nhiệt hơn trước rất nhiều, hơn nữa, có không ít người nhắc tới cái tên Thái Thượng Vân Chiêu. Diệp Phàm uống một chén rượu có ý tứ ám chỉ, hai mắt nhìn về phía ba người Đại Lực, bọn họ nhắc tới phương thạch bia, phương thạch này là thứ gì? Tốc độ mạnh mẽ, Tô Trọng cùng Hàn Lạc lúc này có chút trầm mặc, trên mặt Hàn Lạc có chút áy náy, Đại Lực thì không biết nói với Diệp Phàm như thế nào, ngược lại là Tô Trọng, nói thẳng, tiên nhân điện vì nghênh hợp lần tiên nhân so tài này, thiết lập ra một tấm bia đá hình vuông, tấm bia đá này ghi lại 8 đại thiên kiêu tiên nhân đại bỉ lần này. Trước đây, trên đây có tên của Diệp đại ca, cũng tức là có chiêu Thái Thượng Vân Chiêu. Sau này, không ít người cảm thấy huynh không có tư cách đánh đồng với bọn họ, tạo áp lực với tiên nhân điện. Thời gian trước, tên của huynh là ở trên tấm bia đá phía trên đã biến mất rồi. Mặc dù Tô Trọng nói rất bình thản, nhưng rõ ràng loại phẫn nộ này, nếu không có tiên nhân điện đối với hắn có chút ân tình, Diệp Phàm lại vừa lúc ở trong sườn núi băng, hắn tuyệt đối sẽ làm thịt những người trên tấm bia đá này, sau đó ném vào tiên nhân điện. Nói cho tông chủ thiên đế môn của tiên nhân điện hắn không phải ai cũng có thể ô nhục. Tuyệt đối có thể làm ra Tô Trọng, thậm chí hiện tại chỉ cần Diệp Phàm ra lệnh một tiếng, hắn cũng sẽ không do dự giết người. Diệp đại ca, trong này có ba người đang nhằm vào huynh. Huyết Linh, hiện đang ở trong phòng thứ 3 trên Ngọc Thiên Tức Lâu, thực lực không rõ, nhưng trong vòng 5 phút, muội có lòng tin sẽ xử lý được nàng. Tô Trọng nói tiếp, còn có Phùng Chiêm, trước mắt ở phòng thứ 5 trên Ngọc Thiên Tức Lâu, hắn đã trúng minh phệ chi độc của ta, tùy thời có thể giết chết. Người thứ 3 là Vương Bất Ngữ, trước mắt ở Tiên Nhân Điện Ninh Khách Đại Điện, trước khi Hàn Tông chủ kịp phản ứng chém giết hắn, có thể cần Diệp Đại ca hỗ trợ. Nói xong, Tô Trọng lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, đại lực chỉ thở dài một hơi, không nhiều lời. Kỳ thật điều tra của Tô Trọng cũng không có gì khác biệt, đại lực tương đương với Tô Trọng, trọng trọng tình cảm, cũng trọng ân nghĩa. Hắn biết lần này Tiên Nhân Điện có làm quá đáng, nếu Diệp Phàm ra lệnh một tiếng, hắn cũng sẽ không chút do dự phản bội Tiên Nhân Điện. Nhưng ít ra trước mắt, hắn cũng sẽ không làm ra hành động cực đoan như Tô Trọng. Dù sao, Tiên Nhân Điện cũng coi như có ân với bọn họ. Tam đại thiên kiêu này nếu bị chém giết trong phạm vi quản lý của Tiên Nhân Điện, có thể nói là khiêu khích Tiên Nhân Điện cực lớn. Tiên Nhân Điện tuyệt đối không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Một khi ba người Diệp Phàm làm chuyện này, như vậy ba người bọn Diệp Phàm sẽ triệt để đối đầu với Tiên Nhân Điện. Tuy rằng Tô Trọng không phải là người hoàn toàn vong ân phụ nghĩa, nhưng trong mắt hắn, chỉ cần nhằm vào Diệp Phàm, bất luận đối với hắn có ân nghĩa hay không, đều là kẻ địch. Tô Trọng ở một số phương diện nào đó có chút giống Diệp Quỷ. Hai người này đều là người cực đoan ủng hộ Diệp Phàm, người khác có thể động vào bọn họ, nhưng động Diệp Phàm thì không được. Hàn Lạc trực tiếp sửng sốt ở một bên, nàng biết rõ ý nghĩa của hành vi này của Tô Trọng, nàng thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện Tô Trọng sẽ vì Diệp Phàm mà phản bội Tiên Nhân Điện bất cứ lúc nào, thậm chí bởi vì một việc như vậy mà bỏ qua khả năng đuổi giết tương lai của Tiên Nhân Điện, người này điên rồi sao? Diệp Phàm cười khổ nhìn Tô Trọng một cái, lắc đầu nói, có mấy người thích dẫm ta, vậy thì bước lại là được. Chỉ cần đánh nổ tất cả mọi người trên bia đá, những người này tự nhiên sẽ rõ ai mạnh hơn ai. Tô Trọng, thực lực của chúng ta còn chưa đủ mạnh, thời điểm cần nhẫn thì phải nhịn, đại trượng phu có được giãn được. Diệp Phàm, thực xin lỗi cha ta làm rất nhiều việc. Ta ngăn cản, nhưng mà nó không có ý nghĩ của ta. Hàn Lạc có chút áy náy nói, nàng quả thật đã ngăn cản, Hàn Dương không chỉ không nghe theo ý của nàng, lại còn căn dặn ngày sau Hàn Lạc không được tiếp xúc với Thái Thượng Vân Chiêu quá nhiều với Diệp Phàm. Ta nói rồi, quan hệ giữa ta và ngươi và Tiên Nhân Điện là hai chuyện khác nhau, ngươi không cần xin lỗi ta. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, đây là lần thứ hai Diệp Phàm nói ra câu này, lần trước Hàn Lạc còn chưa đủ lý giải, nhưng lần này nàng đã hiểu rõ, loại khuất nhục này, đổi lại là bất kỳ một thiên kiêu nào cũng không thể tùy ý cởi bỏ được. Đây không liên quan đến lòng dạ, đây là tôn nghiêm của một thiên kiêu, đây là tôn nghiêm của con người. Thế không bằng người, Diệp Phàm sẽ nhịn, nhưng nhục hôm nay, Diệp Phàm cũng có thể sẽ không quên, muốn nói Tiên Nhân Điện đối với Diệp Phàm có ân tình gì, hoàn toàn là vô nghĩa. Hết thảy bên trong thành tội thành đều không phải Tiên Nhân Điện tặng cho ai, tất cả đều là những võ tu này dùng mạng đi đánh cược, rất nhiều người không nhận được tích phân chia tài nguyên của mình giao cho Tiên Nhân Điện để sinh tồn, cũng có rất nhiều người chết ở đây, người thành công sống sót là dựa vào chính mình, không phải Tiên Nhân Điện. Cho nên tất cả mọi người trong Diệp Phàm và tội thành đều không nợ Tiên Nhân Điện, ngược lại Tiên Nhân Điện thiếu Diệp Phàm hai lần cứu Hàn Lạc. Lần thất lạc bí cảnh kia, bọn người Hàn Dương cũng không có bất kỳ ân tình gì với Diệp Phàm. Bản thân những người này tiến vào nại lạc bí cảnh chính là nhiệm vụ Tiên Nhân Điện bố trí, cuối cùng Tiên Nhân Điện muốn diệt sát những tiên nhân này. Diệp Phàm chỉ là vì cứu Hàn Lạc, không bị Tiên Nhân Điện chém giết mà thôi, trong này cũng không có bất kỳ tình cảm gì đáng nói. Thậm chí Xuân Hiểu, đám người Y Linh Lung tu hành an toàn cũng chỉ là một cuộc giao dịch, cùng với đánh bạc giữa Diệp Phàm và Hàn Lạc, nếu thật sự có nhân tình thì giữa Diệp Phàm và Hàn Lạc đều có. Về phần Tiên Nhân Điện, Diệp Phàm một phần cũng không thiếu. Mà Tiên Nhân Điện lần đầu tiên nhốt hắn ở sườn băng 170 năm, chịu đựng cực hình. Nếu không phải Diệp Phàm thực lực nghịch thiên, kết quả của hắn có gì khác với tiên nhân khác? Lần thứ hai, Tiên Nhân Điện coi Diệp Phàm như quả hồng mềm tùy ý nắn bóp, muốn đặt lên trên tấm bia đá vuông liền để lên, muốn buông xuống thì xuống, vốn đây không phải là đại sự gì, nhưng hết lần này tới lần khác đây là mặt hướng tới toàn bộ tiên giới, bởi vì nguyên nhân của Tiên Nhân Điện làm cho Thái Thượng Vân Chiêu trở thành trò cười toàn bộ tiên giới. Xin hỏi Tiên Nhân Điện có tư cách điều khiển hắn như thế nào? Diệp Phàm sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, đổi thành bất kỳ người nào, cũng không có khả năng cười cho qua, Phàm là người có một chút tôn nghiêm. Diệp Phàm, cha ta, hắn cũng là vì danh dự của Tiên Nhân Điện, cho nên, nếu vì danh dự Tiên Nhân Điện, như vậy ngay từ đầu không cần đặt ta lên phương thạch bia, ta không cần phải thanh toán sai lầm cho Tiên Nhân Điện. Người tu đạo, cửu tử nhất sinh tu hành cái gì? Có một số việc, cũng không phải vấn đề trí tuệ. Diệp Phàm nghe vậy tùy ý nói, nhìn không ra vui hay buồn, nhưng Tô Trọng và rất hiểu rõ sức mạnh của mình, trong lòng Diệp Phàm rất khó chịu. Mặt khác, Tiên Nhân Điện đối với ta không có bất kỳ ân tình gì, sở dĩ ta có chút hảo cảm với Tiên Nhân Điện, một mặt là bởi vì ngươi, mặt khác là bởi vì Đại Lực và Tô Trọng thừa nhận tình cảm của Tiên Nhân Điện, nếu không, với tính cách của ta, lần này thi đấu tiên nhân, ta có năng lực tra ra được người của Chi Hàn Hoa, cũng có lòng tin sẽ để cho người của Chi Hàn Hoa lấy được hai danh ngạch. Lấy danh ngạch Tiên Nhân Điện tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng là rất tốt, bất quá lấy năng lực của ta, cho dù lấy danh ngạch lục đẳng tiên môn tiến vào Đạo Hoàng Thánh Địa, ta nên lấy đồ vật gì, đều có thể lấy được. 1439, các ngươi đều không xứng. Diệp Phàm không để Tô Trọng giết người, Tô Trọng đương nhiên sẽ không tự chủ trương đi đối phó ba người này. Thật ra Tô Trọng cũng hiểu, muốn đánh mặt Tiên Nhân Điện, muốn lấy lại tôn nghiêm của mình, chỉ cần nghiền ép tất cả những người trên tấm bia đá là được. Đồng dạng, đây cũng là ý định của Diệp Phàm. Hàn Lạc nghe vậy hơi trầm mặc, nàng cũng không biết phải giải thích như thế nào, dù sao chuyện này cũng do phụ thân nàng sai. Tất nhiên, ở tiên giới, tình huống này rất bình thường, không có bất kỳ đế tông nào sẽ chú ý tới Đại Ất Tiên hoặc Đại La Kim Tiên. Dưới cái nhìn của bọn họ, tiên đế đều là con sâu cái kiến, thậm chí cho dù là tiên đế thì đã sao. Nói cách khác, loại hành vi này của đế tông tất nhiên sẽ chọc giận một ít thiên kiêu, có chút thiên kiêu cả đời cũng không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì với đế tông, cái này đương nhiên không cần nhiều lời. Nhưng nếu thiên kiêu này có thể chính diện dung chuyển đế tông sẽ phải trả giá nhất định, đây cũng là điều kiện nhân quả tuần hoàn. Sau khi tùy ý trò chuyện một hồi, Lực Lượng và Tô Trọng liền gấp trở lại, Diệp Phàm thì ở lại Vạn Tiên Thành, tiên nhân đại bỉ sắp mở ra, thành tội ác có tư cách tham dự thi đấu đều có tư cách đi ra khỏi thành tội ác. Hoạt động tự do, cũng giống vậy, Diệp Phàm cũng như vậy. Khi Diệp Phàm đạt tới Đại La Kim Tiên, lời thề thiên đạo cũng bắt đầu hiệu lực, 1000 năm này, hắn nhất định phải gia nhập Tiên Nhân Điện làm việc. Đương nhiên, hắn có quyền từ chối không phù hợp nguyên tắc của hắn, cũng có thể rời đi lúc Tiên Nhân Điện bức bách. Không thể không nói, lần này tiến vào sườn dốc rất then chốt. Băng Nhai, chính là vùng đất cực hình khắc nghiệt nhất của Tiên Nhân Điện, khi Diệp Phàm tiến vào Đại La Kim Tiên Điện, ở sườn núi băng của Tiên Nhân Điện, nói cách khác, hắn bị Tiên Nhân Điện nhốt vào vùng đất khốc hình nghiêm khắc nhất, cộng thêm lần này Tiên Nhân Điện tùy ý dẫm lên tôn nghiêm của Diệp Phàm, đây đã là áp bức thuộc về lời thề của thiên đạo. Nói cách khác, Diệp Phàm hiện tại đã không cần gia nhập Tiên Nhân Điện, chỉ là trong vòng 1000 năm này, Tiên Nhân Điện gặp nạn, hắn nhất định phải hỗ trợ. Diệp Phàm đi thẳng tới Ngọc Thiên Tức Lâu, Huyết Linh và đám thiên kiêu Phùng Chiêm đều ở chỗ này, hắn rất muốn nhìn xem những người này rốt cuộc có bản lĩnh gì. Loại bỏ dịch dung, Diệp Phàm vác Lăng Hư kiếm, chậm rãi đi vào Ngọc Thiên Tức Lâu. Ngọc Thiên Tức Lâu cũng không ầm ĩ, loại tức lâu cao cấp này, tiên nhân bình thường căn bản không có năng lực đi vào, dù sao nơi này một ngày tài nguyên tiêu hao đều là 10 vạn thượng phẩm tiên thạch. Tương tự, Ngọc Thiên Tức Lâu cũng là sản nghiệp của Tiên Nhân Điện, lần này tiên nhân đại bỉ, vẻn vẹn chỉ một Ngọc Thiên Tức Lâu, đã mang đến cho Tiên Nhân Điện gần ngàn vạn cực phẩm tiên thạch. Mặc dù Ngọc Thiên Tức Lâu là tức lâu, nhưng đây cũng không phải là nơi trú ngụ chỉ vẻn vẹn. Toàn bộ tức lâu chiếm diện mấy chục dặm. Ngay giữa các tiên cung san sát, bao gồm Lan Hương Lâu, Vũ Cơ Lâu, Kiến Trúc, Tu Hành Lâu, Hành Lâu, Chủ Lâu. Phùng Chiêm ở phòng thượng đẳng của Phong Hương Lâu, mà Huyết Linh ở phòng thượng đẳng thứ ba của Tu Hành Lâu. Trên tấm bia đá khác, ngoại trừ Vương Bất Ngữ, Quân Mạch làm khách ở Tiên Nhân Điện, những người khác đều ở bên trong Ngọc Thiên Tức Lâu này, chỉ là trong đó có một số người không hề chào phúng Diệp Phàm, cho nên Tô Trọng vẫn chưa thu thập được tin tức của tất cả mọi người. Diệp Phàm tới nơi này chỉ có một việc là gây phiền toái. Từ trước tới giờ Diệp Phàm chưa từng là người dễ tính, đợi đến khi đại bỉ. Không cần thiết, một đám tôm tép nhãi nhép, trước thu thập một bộ phận trong số đó nói, quân tử báo thù, 10 năm. Quá muộn rồi, đạp đạp đạp, ngay khi gương mặt tuấn giật vô song của Diệp Phàm xuất hiện, lập tức có không ít người trong Ngọc Thiên Tức Lâu dồn dập rời ánh mắt lên người Diệp Phàm. Mấy năm nay ai bắt mắt nhất, không phải Vương Bất Ngữ, không phải Lý Chiếu Uyển, cũng không phải Quân Mạch Thượng, Cửu Ngộ, mà là Thái Thượng Vân Chiêu. Thái Thượng Vân Chiêu ra tướng tuấn mỹ bậc nào, có thể nói, bất luận kẻ nào chỉ cần nhìn thoáng qua, liền sẽ không quên, cho nên lúc này khi Diệp Phàm bước vào Ngọc Thiên Tức Lâu, không ít tiên nhân trở nên an tĩnh lại, từng người hai mặt nhìn nhau, chiêu thức rụt cổ gần 10 năm vậy mà đi tới Ngọc Thiên Tức Lâu. Đây là tới chịu nhục sao? Cho dù Thái Thượng Vân Chiêu đã trở thành trò cười, nhưng dù sao cũng từng là người từng trải qua tấm bia đá vuông, vẫn có không ít người rất hứng thú ngược đãi người này. Lúc này dưới trung tâm của toàn bộ tức lâu, trong một sân bãi rất lớn, một đám nữ tử đang nhảy múa uyển chuyển, Diệp Phàm đeo kiếm trực tiếp đạp không mà đi, bay về phía tràng địa kia. Trong nháy mắt khi rơi xuống đất, tiên lực kinh khủng bộc phát, đồng thời, giọng nói của Diệp Phàm vang lên, làm phiền các vị tiên tử nhường đường, hôm nay các ngươi thu được Thái Thượng Vân Chiêu một người cho đấy. Nói xong, Diệp Phàm ném ra một tiên giới đến trong tay tiên tử đang lãnh vũ. Tiên tử kia lập tức tiếp nhận tiên giới, thần thức đảo qua, lúc này khóe miệng lộ ra một tia kích động, vội vàng hai tay đặt ở bên hông, nhẹ nhàng ngồi xuống ôn nhu nói tạ công tử ban thưởng. Nói xong, đông đảo tiên tử khởi xướng chậm rãi lui ra, toàn bộ sân bãi trở nên vô cùng trống trải, nơi này bản thân chính là lầu chính Ngọc Thiên Tức Lâu, cũng là nơi dùng cho ăn nhậu chơi bời, võ tu bình thường đều sẽ ở chỗ này tiêu khiển, một mặt phong cảnh hợp lòng người, một mặt khác, ở chỗ này, có thể đạt được rất nhiều tin tức hữu dụng. Một màn này, lập tức làm cho tiên nhân chung quanh trở nên an tĩnh lại, gần vạn võ tu tọa lạc tại các nơi lầu chính Ngọc Thiên Tức Lâu, đều nhìn xem Diệp Phàm phía dưới. Hiển nhiên, không biết hôm nay gã có ý gì. Diệp Phàm đứng trên đài, nhìn đám người hiếu kỳ yên tĩnh xung quanh, lúc này cao giọng nói ta, hôm nay Thái Thượng Vân Chiêu lập lôi đài ở đây, hoan nghênh các vị đến khiêu chiến. Ta nghe nói 10 năm qua, không ít người đã từng mỉa mai ta, hôm nay Thái Thượng Vân Chiêu ta đã đứng ở chỗ này, ta muốn biết có phải thủ đoạn của các ngươi cũng lợi hại giống như miệng các ngươi hay không. Oanh, yên tĩnh, Ngọc Thiên Tức Lâu lập tức ồ lên, vô số võ tu xôn xao nghị luận, ai cũng không ngờ, Thái Thượng Vân Chiêu lại càn rỡ đến vậy. Mặt khác, hôm nay ta được để lời nói ở chỗ này, Vương Bất Ngữ, Huyết Linh, Phùng Chiêm, đều là chó thổ kê, một tên tới một tên, ta ngược một cái, đến hai tên, ta ngược một đôi. Thái Thượng Vân Chiêu của ta bị xóa tên trên tấm bia đá vuông rồi, ta cảm thấy rất hợp lý, bởi vì... Diệp Phàm nói tới đây, hai mắt trở nên vô cùng sáng ngời, hắn đánh giá mọi người, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng độ cong, bọn người kia căn bản không xứng theo ta ở trên một tấm bia đá vuông, các ngươi đều không xứng. Kiêu ngạo, cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, vô số tiên nhân xôn xao, những lời này, trực tiếp hướng mọi người trào phúng, ngụ ý của Diệp Phàm, chính là nói người ở trên tấm bia đá vuông, không một người nào có thể cùng hắn đánh một trận, đây là lời người kiêu ngạo cỡ nào mới dám nói ra. Lúc này, không ít thiên kiêu dự thi nhao nhao trợn mắt nhìn, lúc này gần như hơn 10 người nhảy ra ngoài. Sự sỉ nhục của tiên thiên, truyền nhân phế vật của Thái Hoa Thanh Tông cũng dám kiêu ngạo như thế, cũng không nhìn xem chính mình là thứ gì, một tay lao động cũng có thể nghiền ép được ngươi. Người ra tay đầu tiên là một võ tu luyện thể, hai tay người này cầm một cây búa khai sơn, vừa rơi xuống đất, một hồi sóng xung kích cuồng mãnh từ phía dưới quét ra xung quanh, trận pháp trên người của Tức Lâu tự kích phát, ngăn cản đợt sóng xung kích này lại. Là thiếu tông chủ của Khai Sơn môn Tôn Trọng, đừng nhìn người này bất quá chỉ là đại la kim tiên hậu kỳ, nghe đồn người này trời sinh thần lực, chiến phủ trong tay, có thể phách sơn hà, cho dù là cường giả tiên vương bình thường cũng phải tránh né.